Liên Sinh khoanh tay trước ngực, cà lơ phất phơ nói, đem chạy trốn một chuyện nói dễ như trở bàn tay, giống như chỉ cần ngươi muốn chạy trốn, người khác liền đuổi không kịp dường như. Tiếp tục nói. Cung Kỳ lại nói, ý bảo Liên Sinh tiếp tục nói. Lại qua mấy ngày Linh Lan Chi thành thục, một khi khai đoạt, kia chính là hỗn loạn nhất thời điểm, đến lúc đó lại phái người đi chế tạo điểm tiểu hỗn loạn, mọi người không rảnh bận tâm Lạc Hà Sơn khi chủ nhân phá trận. Gia thành có trận sư, mua cái truyền tống trận không là vấn đề, hiện tại chúng ta phải làm đương nhiên chính là đợi, bên trên hiện tại chính là hội tụ gia thành nhất đẳng nhất cường giả, đều chờ bảo vật xuất thế đâu, cho nên tạm thời không động đậy đến. Liên Sinh nói, ngay sau đó tranh công dường như nhìn vương tử, một bộ mau khen ta đi biểu tình. Ta còn không xác định cái này phong ấn trận là mấy giai trận pháp, vì bảo vạn vô nhất thất, chờ một chút đi. Vương tử nói. Lúc này, vương tử cùng Thanh Long đang ở Lạc Hà Sơn đỉnh núi, những người khác đại ở hẻm núi bên trong. Lạc Hà Sơn quá lớn, lại không thể gióng trống khua chiêng tìm mắt trận, cho nên cái này quá trình liền phá lệ chậm lại. Tiểu chủ nhân, muốn hay không nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thanh Long kêu, bọn họ đã tìm mau hai cái canh giờ, nhìn vương tử nghiêm túc thao tác trận bàn, Thanh Long có chút đau lòng. Nô! Hảo! Vương tử nhìn Thanh Long, nói, thu hồi trận bàn. Hai người tìm một chỗ mềm mại mặt cỏ, ngồi trên mặt đất, vương tử dựa lưng vào một cây đại thụ, đôi mắt còn ở quan sát đến bốn phía hoàn cảnh, sau một lúc lâu mới ngửa đầu dựa vào trên thân cây nhắm mắt dưỡng thần. Khó được cùng vương tử đơn độc đãi ở bên nhau, Thanh Long muốn tìm điểm đề tài, chính là phiên biến trong óc cũng chưa tìm được thích hợp, đơn giản không nói, hưởng thụ khó được can tĩnh. Thanh Long lấy ngón tay cằm, thưởng thức ánh mắt ngừng ở vương tử trên mặt, như vậy một trường tuyệt sắc dung nhan, hỗn hợp làm người khó có thể tin cứng cỏi, nếu là Túc Vũ biết hắn hỗn độn huyết thiên linh bị vương tử kế thừa, không biết ra sao biểu tình. Hẳn là vui mừng đi. Rốt cuộc hắn kia đã mai một đế quốc đang ở bị vương tử một chút khai quật ra tới. Thượng cổ tứ đại thần thú là Túc Vũ nhất đắc lực bốn cái trợ thủ, cũng là Túc Vũ dẫn vì chi kỷ bốn cái bằng hưu, bằng không tứ đại thần thú cũng sẽ không cam nguyện đầu nhập Túc Vũ chứng hạ, Bạch Hổ thiện chiến, Huyền Vũ thiện nưu, Chu Tước thiện đoạn, mà hắn thiện nưu đoạn. Túc Vũ thường nói, tứ đại thần thú chung hắn nhất bất cận nhân tình, bởi vậy mới có thể thiết huyết nưu đoạn. Hắn cũng sẽ không sao cả hồi một câu ta lại không phải người, hà tất người thời nay tỉnh. Chính là, chẳng lẽ là ngủ say 3.000 vạn năm nguyên nhân. Hiện tại hắn băn khoăn thật mạnh, co vòi, nếu là bị Túc Vũ cùng kia ba cái huynh đệ đã biết, không biết sẽ như thế nào tổn hại hắn. Từ thiên cực đồ mở ra, linh hồn của hắn cảm giác đến ngoại vật, hắn nhìn vương tử đi bước một đi đến hiện tại, nàng tiến bộ thời điểm hắn cao hứng, nàng nguy hiểm thời điểm hắn lo lắng. Nàng hạ xuống thời điểm hắn đau lòng, hắn cảm tình dần dần quay chung quanh một người xoay lên, chờ hắn ý thức được chính mình cảm tình vượt qua chính mình khống chế khi, đã trưởng. Đang xa sớm đã xuất hiện, hiên viên kiếm cởi bỏ phong ấn lúc sau Bạch Hổ tung tích cũng không khó tìm, Chu Tước liền tại đây Lạc Hà Sơn, nhiều chuyện như vậy tổng hợp lên, hắn ẩn ẩn cảm giác này như là một cái mất mát trò chơi ghép hình. Mà vương tử sẽ là cái kia làm cái này khổng lồ trò chơi ghép hình khôi phục như lúc ban đầu người, thậm chí sẽ ở vốn có bản đồ thượng quy hoạch càng thêm xa xôi khu vực. Hắn vẫn luôn ở ý đồ làm vương tử chủ động khống chế cái này trò chơi ghép hình, nhưng lại sợ hai vương tử thật sự khống chế, này trên đường trở ngại quá nhiều, địch nhân quá cường, hắn nhất không muốn nhìn đến chính là vương tử tánh mạng kham ưu. Hắn lâm vào xưa nay chưa từng có khốn cục, nếu là Huyền Vũ cùng Chu Tức ở, có thể hay không đại hắn mưu đoạn. Ngươi suy nghĩ cái gì? Vương tử mở to mắt hỏi, Thanh Long tuy rằng nhìn nàng, nhưng thần chi đã sớm không biết bay đến nơi nào. Ta suy nghĩ Huyền Vũ cùng Chu Tước. Thanh Long lấy lại tinh thần, cười nói, này một ván, hắn không giải được. Ngươi tâm lắc lư rất lợi hại, loại này cảm xúc không nên xuất hiện. Vương tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Ha ha, tiểu chủ nhân này đều nhìn ra được tới. Thanh Long cười nói, nô. Vương tử gật đầu, này thực dễ dàng a. Kia có một chuyện tưởng thỉnh giáo tiểu chủ nhân, không biết tiểu chủ nhân có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc. Thanh Long xoay chuyển đôi mắt đầu thú nói, làm kia trương trầm ổn trên mặt nhiều vài phần hoạt bát. Nếu ta có thể nói. Vương tử nói, có một kiện ta kiên trì thật lâu sự tình, đột nhiên bởi vì một người do dự, lý trí nói cho ta không nên như vậy, nhưng ta sợ hãi nàng bị thương. Sợ hãi nàng chết, ta phải bảo vệ nàng, ta khó có thể lựa chọn. Thanh Long nói, tuy rằng cười, nhưng vương tử lại chú ý tới hắn trong mắt dãy rủa. Nô, là một kiện cần thiết làm sự. Vương tử hỏi, lần đầu tiên có người như vậy hỏi hắn vấn đề, nàng suy xét thực nghiêm túc. Đúng vậy, cần thiết làm. Bởi vì những cái đó đều là hắn bằng hữu, hắn huynh đệ. Cũng là một cái cần thiết bảo hộ người. Vương tử lại hỏi. Đối, cần thiết, bảo hộ người. Thanh Long sửng sốt một cái trước mắt, không nghĩ tới vương tử sẽ như vậy hỏi. Hắn khó có thể vi phạm trong lòng đáp án, cần thiết bảo hộ vương tử. Vương tử chớp chớp mắt, trong lòng nghĩ như thế nào trả lời. Sau một lúc lâu, mới nói. Vậy tiếp tục làm chuyện của ngươi, đồng thời bảo hộ người kia a. Nếu hai cái đều khó có thể xa đi, vì sao buồn rầu? Thanh Long cười cười, hắn như thế nào đã quên, vương tử không có như vậy nhiều tâm tư, nàng muốn làm sẽ dùng trực tiếp nhất biện pháp đi làm, hắn hà tất đem chính mình băn khoăn cho vương tử, làm nàng cũng phiền não. Ngươi còn không có làm xong kia chuyện, không đem hết toàn lực bảo hộ người kia, như thế nào biết kết quả sẽ không tốt. Lúc này, vương tử lại nói, bởi vì nàng có thể nhìn ra Thanh Long vẫn cứ không có tiêu tan. Thanh Long một đốn, đúng vậy, hết thể còn không có bắt đầu, hắn liền như thế do dự, có phải hay không có chút buồn lo vô cớ. Ta tử sinh ra tới nay, chỉ biết một sự kiện, tìm được mẫu thân, sau đó tìm được phụ thân. Vương tử lại nói, đời trước, nàng thế giới toàn bộ tràn ngập một việc này. Thằng đến gặp được Cửu U, gặp được Tử Khiêm bọn họ, mới có trừ cái này ra một khác chuyện. Vương tử nói, thằng đến này một đời vài lần cùng chung hoàn nạn. Nàng thế giới mới cất chứa người khác tiến vào. Sự tình gì? Thanh Long tò mò hỏi, vương tử khó được nói này đó, vứt đi mặt khác hỗn độn ý tưởng, hắn thật là đơn thuần muốn biết. Bảo hộ bọn họ a. Vương tử nói, khoe miệng có một tia ý cười, thực đạm, lại thật sự có. Thanh Long đôi mắt không chớp mắt nhìn vương tử nhu hòa mặt, nhàn nhạt ý cười, trực diện nhìn đến cảnh đẹp như vậy lại có loại chấn động cảm giác, chấn động với vương tử Mỹ. Một tấc tấc thấm vào đáy lòng Mỹ, giống một trận gió ấm mang đi sở hữu tạp chí, lưu lại chỉ có đơn thuần say mê. Bốn phía đột nhiên biến yên tĩnh, Thanh Long cũng cười, một trương tuấn giật gương mặt ôn hòa như vậy. Nô, giống như cùng ngươi giống nhau. Vương tử trước mắt, đột nhiên nói. Cái gì? Thanh Long không nghe minh bạch. Ta tưởng một người tới tiên giới, tìm mẫu thân, bỏ xuống Cửu U, cũng mặc kệ Tử Khiêm bọn họ, chính là sau lại thay đổi chủ ý. Làm cho bọn họ cùng ta cùng nhau. Vương tử nói, cái này trong quá trình, nàng từng vô số lần dãy rủa quá, cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ cùng Thanh Long đối mặt vấn đề có chút giống. Vì cái gì? Là bởi vì ngươi thích bọn họ. Thanh Long tận lực tự nhiên hỏi, nói ra sau lại khẩn trương chờ đáp án. Thích. Vương tử lại hỏi, đen nhánh con ngươi nhìn Thanh Long, lộ ra nhẹ nhẹ nghi hoặc. Thanh Long muốn đỡ ngạch, hắn như thế nào lại đã quên. Những việc này vương tử cũng là không có khái niệm, chính là hỏi đều hỏi. Thích ý tứ chính là, ngươi tưởng cùng một người ở bên nhau, chuyện gì đều nguyện ý nói với hắn, nguyện ý chia sẻ ngươi vui sướng hoặc là bi thương, ngươi coi hắn vì thân thể một bộ phận, tuyệt đối không thể dứt bỏ. Thanh Long nói, bị Thanh Long như vậy vừa nói, vương tử suy xét thật lâu, cuối cùng đến ra kết quả là, nàng thích bọn họ. Nô, thích. Vương tử gật đầu, mặc mâu trung xẹt qua vui sướng. Vì cái này nhận chi, nguyên lai như vậy cảm xúc kêu thích. Cửu U, Vệ Tử Khiêm, Vệ Tử Sở, Lý Chiến, Mộ Thiên Công, tiểu chủ nhân đều thích sao? Thanh Long lại hỏi, vì cái gì đột nhiên cảm thấy có điểm đau đầu? Còn có cùng kỳ. Vương tử thực nghiêm túc bổ sung. Có phải hay không còn có đằng xà? Thanh Long khỏe miệng ẩn ẩn run rẩy hỏi. Nô, đối. Vương tử nói, còn hảo Thanh Long nhắc nhở. Ta đây đâu? Thanh Long hỏi, tuy rằng hắn cảm thấy vương tử nhất định vẫn là không hiểu, nàng có được khoáng cổ thức kim 10 thuộc tính linh căn, lại cô đơn thiếu tình yêu kia một cái thuộc tính. Cũng thích. Vương tử nói, về hạ gia sự chính là nàng lớn nhất bí mật, nàng đều nói. Ta cũng thích ngươi, tiểu chủ nhân. Thanh Long nói, tuy rằng biết vương tử nói với hắn không giống nhau, chính là vẫn là thật cao hứng, đặc biệt cao hứng. Ta muốn tìm mẫu thân, nhưng lại không có khả năng mặc kệ các ngươi. Cho nên liền cùng nhau tới. Vương tử nói, còn không có quên đề tài vừa rồi. Chúng ta không cần ngươi bảo hộ, chúng ta chỉ nghĩ chính ngươi bảo vệ tốt chính mình. Thanh Long nói, nguyên lai vương tử trong lòng vẫn luôn là như thế này tưởng. Không được, ta không yên tâm. Vương tử lại lắc đầu. Tiểu công chúa, trên đời này cường giả quá nhiều, ngươi còn không có linh giáo qua, nếu có một ngày chúng ta đều đã chết, ngươi cũng muốn tồn tại. Thanh Long nói, nào có nữ tử bảo hộ nam tử. Không được, vậy cùng chết. Vương tử nhíu mày, không chút do dự nói. Thanh Long đôi mắt trợ to, như thế nào đều không thể tưởng được vương tử sẽ nói như vậy. Cùng chết. Nàng có biết hay không như vậy hứa hẹn rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Từ ta quyết định mang các ngươi tới tiên giới, liền nghĩ kỹ rồi cùng nhau sinh, cùng chết, cho dù có người tưởng đổi ý, cũng không được. Vương tử nói, nàng đã từng lui quá rất nhiều lần, nhưng bọn hắn đều đuổi theo, nếu quyết định đãi ở bên người nàng, liền vĩnh viễn không thể rời đi. Cùng nhau sinh, cùng chết. Thanh Long lẩm bẩm cường điệu phục, hắn vẫn là không đủ hiểu biết vương tử sao. Nàng đối nàng để ý người cơ hồ không có điểm mấu chốt, nàng có thể quyết tuyệt đem chính mình tánh mạng theo chân bọn họ cột vào cùng nhau, lại không thể chịu đựng bất luận cái gì một người lùi bước. Cửu U có thể bỏ xuống huyết tộc đi vào tu chân giới, một người đối mặt phương đông pháp tắc, hắn xem kỹ mỗi cái đứng ở vương tử người bên cạnh, thậm chí là cảnh giác, cho đến hiện giờ, hắn tựa hồ mới hiểu được Cửu U dụng ý. Cửu U không phải sợ đa tình địch, lại là sợ không đủ tư cách người trụ tiến vương tử trong lòng. Nếu là người nọ bước ra rời đi, bị thương định là vương tử. Nếu đối vương tử không phải ôm thuần túy cảm tình, Cửu U nhất định không được hắn có cơ hội xúc động vương tử tâm. Vệ tử khiêm bốn người thực lực tuy thiện, vì vương tử làm lại là hắn đều động dung, bọn họ khuynh tẫn chính mình hết thể rèn chính mình, làm chính mình biến thành có thể bảo hộ vương tử cường giả. Vì thế không tiếc ngàn vạn thứ chết mà sống lại, tắm hỏa trọng trâm. Cung kỳ là hung thú, hắn có thể tùy ý đem một người đẩy mạnh vực sâu làm hắn sống không bằng chết, hắn làm không biết mệnh tuần hoàn hắn ác thú vị, nhưng đối vương tử, hắn mũi nhọn liêm tẫn, vì nàng chiến, vì nàng yêu, cái gọi là thế gian tà ác hóa thân, trăm triệu không thể tưởng được nhược điểm của hắn tất nhiên là ái vương tử tâm. Nghĩ đến đây, hắn thế nhưng bắt đầu sợ hãi chính mình làm không được như vậy thuần túy. Sợ hai chính mình có một ngày sẽ ở vương tử những cái đó mềm mại mẫn cảm trong lòng lưu lại vết thương. Sợ hai hắn phụ câu kia cùng nhau sinh, cùng chết. Chương 20 hứa nàng một cái vương quốc. Chờ vương tử cùng Thanh Long trở lại hẻm núi thời điểm, trời đã tối rồi, tìm một buổi trưa, đi khắp nửa cái Lạc Hà Sơn, nhưng đều không có thu hoạch. Liên Sinh mang theo vương tử mấy người đi tới hắn ở trong cốc chỗ ở, là ở suối nước rất xa hạ du. Nơi này địa thế so thượng du rộng lớn rất nhiều, bờ biển mềm xốp trên cỏ dựng hai gian nhà gỗ dùng thô tráng thân cây chi khởi 2 mét cao, kỳ quái chính là ngoài phòng có rất nhiều cấp thấp linh thú, hiện tại chính truy đuổi đùa giỡn, chờ Liên Sinh đến gần thời điểm, một đám linh thú đều hưng phấn quay chung quanh ở Liên Sinh bên người. Đi đi đi, chính mình đi chơi, hôm nay ta có khách nhân, không cùng các ngươi chơi. Liên Sinh vừa nói, một bên lay khai bên người linh thú. Lãnh vương tử mấy người tiến nhà gỗ, mà những cái đó linh thú thấy Liên Sinh vội vàng, xoay mục tiêu đều nhào hướng hình thể cực đại tuyết vượng trên người treo vài chỉ linh thú, nhưng cũng không có tức giận bộ dáng, ngược lại tùy ý bọn họ chơi. Hôm nay vương tử bọn họ cơ hồ đem toàn bộ hẻm núi đi khắp, cũng phát hiện kỳ thật cái này hẻm núi đặc biệt tan tĩnh, không có cao giai linh thú, không có linh thú phá hư, trong cốc linh thảo linh quả chủng loại phong đa, hơn nữa niên đại không ngắn. Này ở tiên giới là cái rất khó đến địa phương. Hôm nay từng người nghỉ ngơi, ngày mai lại tìm đi. Đại Liên Sinh an bài hảo phòng sau, cùng kỳ nói. Hảo A đi thôi, tử tỷ tỷ hảo hảo nghỉ ngơi. Đăng Xa nói, chuẩn bị rời đi. Ngươi như thế nào không đi? Cùng kỳ dừng lại bước chân, hỏi Liên Sinh, chỉ thấy Liên Sinh xử tại chỗ, mắt mèo sáng lấp lánh nhìn vương tử. Chủ nhân, ngươi có cần hay không ấm giường A? Ta chính là chuyên nghiệp ấm giường 100 năm, đáng giá tin A. Liên Sinh chờ mong hỏi, chính là không cho hắn đem nói cho hết lời, không biết nơi nào bay tới một chân. Liên Sinh thân ảnh chuẩn xác từ cửa bay ra, ở không trung hăng hái xẹt qua một cái đường họa dạp ổn, lạc hướng không biết tên phương xa, bên ngoài linh thú nhóm sửng sốt một chút, đột nhiên hưng phấn nhảy dựng lên, các loại trầm trồ khen ngợi thanh truyền ra, đại buổi tối chủ nhân đây là ở luyện công sao. Quá khắc khổ. Cung kỳ thu hồi chân, nhân tiện sửa sang lại quần áo, lúc này mới cùng vương tử từ biệt rời đi. Uy, Thanh Long ngươi đứng lại. Đang xa gọi lại Thanh Long, đi đến Thanh Long bên người, từ trên xuống dưới nhìn hơn nửa ngày. Ngươi nên sẽ không coi trọng ta. khuyên ngươi đã chết này tâm đi, lòng ta có người. Thanh Long sâu kín mở miệng, tức khắc đem đằng xà ghê tởm nhảy khai thật xa. Muộn tao Long, đại gia ta không cùng ngươi so đo, hiện tại ta chính là muốn hỏi, ngươi hôm nay làm sao vậy? Bãi cái su sắc mặt. Đằng xà hỏi. Không như thế nào a, sắc mặt của ta làm sao vậy? Ngươi ghen ghét ta so ngươi xoái. Thanh Long nói, nhưng trong lòng lại suy nghĩ hắn chẳng lẽ biểu hiện thực rõ ràng sao? Đừng đâu, liền ngươi kia cùng đùa với chơi dường như mặt, trừ phi ta mắt bị mù mới ghen ghét, ngươi đừng tách ra đề tài, chiều nay cùng chủ nhân làm sao vậy? Trở về liền mất hồn mất vía. Đằng xà nói, như thế nào không gọi tử tỷ tỷ? Thanh Long tà liếc mắt một cái đằng xà nói, ta nói đừng tách ra đề tài. Đằng xà không kiên nhẫn nói, không có gì, chính là cùng tiểu chủ nhân đơn độc ở bên nhau thời gian quá ngắn, ta ở yên lặng mà dư vị a. Thanh Long nói, đằng xà cầm quyền, hắn có thể hay không động thủ. Thanh Long khẳng định là có việc lại không nói, nhìn chằm chằm Thanh Long sau một lúc lâu, Thanh Long cũng không cái gọi là nhìn lại, đằng xà đột nhiên xoay người rời đi, Thanh Long liền không nói hắn có thể làm sao bây giờ. Thanh Long ngươi thay đổi. Mau kêu vào cửa thời điểm, đằng xà ném xuống một câu. Thanh Long sửng sốt, tay vịn ở dựa vào lan can thượng, nhìn phía dưới còn ở đùa giỡn linh thú, liền đằng xà cũng nói như vậy. Qua thời gian rất lâu, Thanh Long vẫn là vô pháp đi vào giấc ngủ, cũng vô pháp chuyên tâm minh tưởng, đành phải đứng dậy đi ra phòng. Những cái đó linh thú không biết đi đâu ngủ, hẻm núi ban đêm hắc phá lệ đặc sệt, nhưng còn không đến mức ảnh hưởng hắn tầm mắt. Thanh Long đi xa một chút đi vào bên dòng suối nhỏ thượng, từ cùng vương tử cùng nhau trở về lúc sau. Hắn ở trong lòng lặp lại nghĩ vương tử nói, chỉ là đến bây giờ đều không có đáp án, tay vô ý thức quay suối nước, mơ hồ ánh mắt lại không cẩn thận như ngừng lại một chỗ. Chỉ thấy bờ bên kia tuyệt bích hạ có hai bóng người, Thanh Long cảnh giác một cái trước mắt, phát hiện là Cửu U cùng biến mất thật nhiều thiên hoàng, chỉ thấy hộp quỳ một gối ở Cửu U trước mặt, xem hắn ngưng trọng thần sắc, không biết đang nói chút cái gì, chỉ hơi làm tự hỏi, Thanh Long vẫn là buông ra thần thức đi nghe xong. Vương! Hoặc khẩn cầu ngài trở về. Khoa Trạch Tây đã nhập ma, hắn bắt cóc hải thần tộc nữ vương. 4 ngày trước ma tộc đã khống chế hải thần tộc cùng tinh linh tộc đều đang chờ đợi huyết tộc viện trợ. Nếu như bằng không, ma tộc nhất định sẽ nhân cơ hội này nhanh chóng khuyết trương, chờ bọn họ có cùng huyết tộc chống lại lực lượng. Lúc trước ngài giết ma tộc chi vương, bọn họ cuối cùng mục tiêu nhất định là huyết tộc. Vương, cầu ngài. Khoa Trạch Tây lực lượng chỉ có ngài có thể áp chế. Hợp quỳ trên mặt đất, thanh âm trầm trọng khẩn cầu, mà Cửu U không nói một lời đứng ở đối diện. Lúc này Cửu U, quanh thân vờn quanh lệnh nhân sinh sợ vương giả chi khí, trong bóng đêm càng thêm khiếp người, hợp cung kính quỳ, chỉ có thể nôn nóng chờ đợi vương đáp lại. Nghĩ cách, là minh thần tộc xử lý. Sau một lúc lâu, Cửu U mới nói, bình tĩnh thanh âm không hề có khẩn trương cảm giác. Thuộc hạ đã bái phỏng quá Ha Đức Tư minh thần, hắn làm thuộc hạ tiện thể nhắn cho ngài. Khoa Trạch Tây mục tiêu là ngài, nếu là biết ngài ở đâu, mặc dù là phương đông thế giới, hắn cũng sẽ đại quân tiến đến. Ngọc nói. Nghe xong Ngọc nói, Cửu U bên người không khí rõ ràng trở nên càng thêm áp lực lên, cách gần nhất Ngọc đã ở khống chế không được run rẩy, Cửu U liền như vậy không tiếng động khống chế hắn thế giới, nhẹ nhàng động một ngón tay đều sẽ làm hắn thần dân khẩn trương không thôi. Nói cho Ha Đức Tư, nếu Khoa Trạch Tây biết ta rơi xuống, ta cái thứ nhất đối phó sẽ là minh thần tộc. Cửu U nói. Là. Ngọc trầm giọng đáp, vương sẽ không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp với hắn. Ta sẽ trở về, tại đây phía trước, huyết tộc không cần vọng động. Cửu U lại nói, ném ra một cái đồ vật, Ngọc tiếp được. Là. Thuộc hạ này liền chạy về huyết tộc. Ngọc kích động nói, trong tay này khối lệnh bài có thể ngăn cản các trưởng lao quyết định, đây là vương cho hắn quyền lực. Ngọc đi rồi, là Cửu U đem hắn đưa vào không gian cái khe, Cửu U tại chỗ đứng sau một lúc lâu, mới xoay người trở về đi, trong nháy mắt lại là đi tới Thanh Long phía sau. Thanh Long từ trên mặt đất đứng lên, đối mặt Cửu U, Cửu U sẽ phát hiện hắn điểm này đều không ngoài ý muốn, hắn nguyên lai liền không có tính toán lén lút nghe bọn hắn hai người đối thoại. Ngươi phải về huyết tộc. Thanh Long hỏi trước nói. Ân. Cửu U khẽ gật đầu. Khi nào? Thanh Long hỏi. Lúc này đây, Cửu U không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía Thanh Long, cặp kia màu đỏ sẫm đôi mắt nhìn thẳng Thanh Long đôi mắt, Thanh Long không có né tránh, giống bọn họ loại người này, ánh mắt tan tác tương đương với toàn bộ toàn thua, trong lòng càng là cường đại người ánh mắt càng là bình thản, làm người khó có thể bắt giữ hắn cảm xúc, không nghĩ tới hắn sớm đã tất cả biết người tâm sự, người nhược điểm. Chẳng lẽ là cửu hữu cùng vương tử đãi ở bên nhau thời gian lâu lắm? Hắn thế nhưng cảm thấy cặp kia màu đỏ sẫm đôi mắt cùng vương tử mặc mâu có như vậy trong nháy mắt tương tự, đều là như vậy an tĩnh, chỉ là vương tử ánh mắt ở chỗ hiểu rõ nhân tâm, cửu hữu lại là đang tìm kiếm sát khí. Ngươi không yên tâm ta? Thanh Long lại hỏi. Ân. Cửu hữu thực trắng ra thừa nhận. Ha ha, Thanh Long cười, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hàn Tị cùng Lãnh Thương, ở nơi nào? Cửu hữu hỏi. Cái này đáp án khẳng định chỉ có đều là sáng thế chủ thủ hạ Thanh Long biết. Bọn họ không ở lục giới trong vòng, có lẽ ở đâu cái hồng hoang giao diện, Hàn Tị cùng Lãnh Thương không có khả năng lẫn nhau tín nhiệm, đại chiến lúc sau nhất định làm tân điều chỉnh, ta cũng không rõ ràng, bất quá như vậy địa phương, là ngươi cũng đi không được. Thanh Long nói, cái gì trình độ lực lượng sẽ khiến cho bọn họ chú ý? Cửu Vũ hỏi, thượng cổ tứ đại thần thú toàn bộ sống lại, hơn nữa cởi bỏ lực lượng phong ấn. Thanh Long nói. Túc Vũ tồn tại không có. Cửu Vũ hỏi. Không biết, nhưng hỗn độn huyết thiên linh rời đi thân thể hắn, hẳn là sống không được. Thanh Long nói, trong ánh mắt hiện lên bi thống. Ngươi muốn cho tiểu công chúa tìm được tứ đại thần thú, đối phó Hàn Thị, Lãnh Thương. Cửu Vũ hỏi, như cũng là bình tĩnh ngữ khí, tựa hồ chỉ muốn biết đáp án. Là. Thanh Long nói. Tuy rằng cái này đáp án trả lời thực gian nan, nhưng là này thật là hắn cho tới nay kế hoạch. Dựa vào cái gì? Cửu Vũ nhàn nhạt hỏi. Thanh Long vô pháp trả lời, dựa vào cái gì? Bằng hỗn độn huyết thiên linh sao? Lúc trước Túc Vũ như vậy cường còn không phải bại. Ngươi tính toán như thế nào làm? Cửu Vũ hỏi. Ta nếu là biết, hà tất ở chỗ này buồn rầu? Thanh Long nói. Dựa theo ngươi kế hoạch, tiểu công chúa phần thắng có vài phần. Cửu Vũ hỏi. Thanh Long lúc này mới lộ ra kinh ngạc, Cửu Vũ vì sao như thế hỏi. Hắn cho rằng kế tiếp hắn sẽ ngăn cản. Sáu phần. Thanh Long trầm giọng nói. Ngươi chỉ cần nhận rõ một việc, liền có thể buông tay đi làm. Cửu Vũ nói, hắn nói như vậy bình tĩnh, lại không biết đối Thanh Long tạo thành bao lớn chấn động. Cửu Vũ biết rõ hắn muốn làm cái gì, dựa theo Cửu Vũ đối vương tử bảo hộ, hắn sao có thể làm vương tử đi làm nguy hiểm như vậy sự tình. Chuyện gì? Kinh ngạc là một chuyện, Thanh Long vẫn là muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì, có thể làm Cửu Vũ làm ra như vậy quyết định. Ngươi là tự cấp tiểu công chúa thành lập một cái vương quốc, mà không phải vì Túc Vũ cùng chính mình báo thù. Cửu Vũ nói. Thanh Long tỉnh ngộ, Cửu Vũ là muốn cho vương tử có được không người có thể lay động đế quốc, làm Túc Vũ năm đó liên can thế lực toàn bộ quy về vương tử thủ hạ, hơn nữa muốn toàn tâm toàn ý nhận vương tử là chủ. Làm cho bọn họ buông tư nhân ân thủ, tuyệt đối lấy vương tử vì trung tâm. Hắn nói vô tình, nhưng vì cái gì hắn tâm lại ở một chút trong sáng, bối rối hắn lâu như vậy tay nải đột nhiên rơi xuống. Cái gọi là rẽ mây nhìn thấy mặt trời, rộng mở thông suốt, chính là đang nói hắn giờ phút này tâm tình đi. Xét đến cùng, hắn vẫn luôn bồi hồi ở hiện tại cùng qua đi đi không ra, hắn tưởng khuynh tận hết thể quay chung quanh ở vương tử chung quanh. Lại không cách nào bỏ xuống lúc trước đều là huynh đệ khi lời hứa, một người sống, đương sống mọi người, mà hắn, là cái thứ nhất tỉnh lại người. Hắn cho rằng hắn làm hết thể không tránh được là ở lợi dụng vương tử, nếu lúc trước lời hứa là sống mọi người, như thế, bọn họ trợ vương tử đăng lâm lục giới, bệ nghệ thiên hạ, chẳng phải lưỡng toàn. Với sơn trọng thủy phục chỗ liêu ám hoa minh, Thanh Long thoải mái cười. Ta có thể làm được, liền hứa tiểu chủ nhân một cái vương quốc. Thanh Long nghiêm túc nói, đáp án thế nhưng như thế đơn giản, cảm ơn ngươi, Cửu Vũ. Thanh Long lại nói, cuối cùng cởi bỏ hắn khúc mắc thế nhưng là Cửu Vũ, muốn hữu hảo vô vô Cửu Vũ bả vai, nhưng bị Cửu Vũ không giấu vết tránh đi. Ha ha, tiểu chủ nhân có chúng ta bảo hộ, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Thanh Long không chút nào xấu hổ thu hồi tay, cười nói. Cửu Vũ lại trực tiếp xoay người rời đi, đừng tưởng rằng hắn nghe không ra Thanh Long lời nói trêu chọc. Thanh Long nhún nhún vai, chỉ nghĩ nói người này thật mất mặt. Chương 21 thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu chủ nhân chào buổi sáng. Vương tử sáng sớm vừa mới bước ra cửa phòng, nên diện mà đến chính là một cái ôn hòa gương mặt tươi cười cùng nhẹ giọng thăm hỏi. Một bộ thanh y thì Thanh Long cũng không biết ở chỗ này đứng bao lâu. Chào buổi sáng. Vương tử trả lời, đổi lấy thanh long lớn hơn nữa gương mặt tươi cười. Vương tử từ hành lang đi xuống, vừa mới xoay người thanh long liền gắt gao đuổi kịp, đi xuống nhà gỗ thời điểm, còn có một đám linh thú tò mò ở vài bước ngoại nhìn nàng, lại không dám tiếp cận. Vương tử đi vào một mảnh đất trống thượng dừng lại, thanh long thực chuẩn xác ngừng ở vương tử phía sau một bước ở ngoài, vương tử quay đầu lại kỳ quái nhìn thanh long, ngày hôm qua hắn còn một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, hôm nay như thế nào liền nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa nhẹ nhàng có điểm qua, như vậy bưng một trương hoàn mỹ gương mặt tươi cười đi theo nàng phía sau, mặc danh quái gì à? Tiểu chủ nhân, có phải hay không cảm thấy ta kỳ thật rất tuấn tú? Thanh long cười hỏi, ta muốn luyện kiếm, ngươi gây trở ngại ta. Vương tử nói, tiểu chủ nhân muốn luyện kiếm, ta hôm nay thật đúng là có nhãn phúc đâu. Ta đây liền đi một bên nhìn. Thanh long cười cương một cái trước mắt, thực mau nói, lui xa một ít, vương tử luyện kiếm chính là không thường thấy sự tình a, lúc này đương nhiên muốn 100% phối hợp. Vương tử tuyển một phen nhẹ kiếm, ngưng thần liễm khí, vận khí nện bước, chín thước trường phong thoáng chốc bay múa, lấy cổ tay mang kiếm, ninh chuyển phập phồng, trước sau nhìn quanh, tả hữu gồm nhiều mặt, nhảy lên tất tiến, tiệm thế đại khai đại hợp, nện bước càng su huyển chuyển nhẹ nhàng, thân pháp thoăn thoắt, chiêu thức biến ảo làm người không kịp nhìn. Động như mãnh hổ xuống núi, tinh nếu xử nữ đại khuê, hành như long phi xà vũ, tật như diều hâu bắt thỏ, đống nhiên như đánh đêm bắt phương, lại đúng như kinh thiên một đường. Mà luyện kiếm người bình tĩnh, tâm tùy ý động, tật vũ thanh mang lóng lánh ở người nọ sâu thẳm mặc mâu bên trong, càng sấn người nọ con mắt sáng cơ trí, thấy rõ. Thanh long mộ mà cười thấp tụng. Mênh mang coi trần, hỏi mấy cái nam nhi cái thế. Tính chỉ có cẩm tú các trung, chợt nghe anh hảo. Trường kiếm một lóng tay quỷ thần khóc, tâm đầu huyết bắn đại phấn mặt. Đãi ngày nào đó tố mi uy chấn lục giới, nhiếp trời cao. Xem thử năm sau nước chảy hoa rơi, đình thượng đan thanh vũ mặc, cuốn cuốn lưu luyến mỹ nhân đồ. Thanh long nghĩ, đãi ngày ấy đã đến, hắn định làm bạn, ôn nhu như lúc ban đầu, xem nàng chỉ điểm non sông, có chung vinh dự. Ma vương tử, say mê với kiếm pháp kỳ diệu bên trong, bộ pháp, thân pháp, chiêu thức tùy tâm mà động. Cái loại này sở hữu cảm quan nối liền ở bên nhau, có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa, khi thì điều chỉnh giả thân thể tốc độ, nàng không khỏi phỏng đoán, đương tách ra ra tới mỗi một bộ phận đều đạt tới cực hạn tốc độ cùng lực lượng, lại đem này tổ hợp lên, tốc độ muốn nhanh nhất, chiêu thức muốn tàn nhẫn nhất, mục tiêu muốn chuẩn nhất. Đáng tiếc đây là lý tưởng trạng thái, trong chiến đấu địch nhân sẽ không cho ngươi điều chỉnh thời gian, người thân thể trùng quy là có cực hạn, có nhược điểm. Không có khả năng hoàn mỹ không tì vết, bởi vậy kiếm đạo mới có thể vĩnh vô chừng mực, mọi người vĩnh viễn vô pháp biết, tốc độ vũ trụ cực hạn, lực lượng khống chế cực hạn, chiêu thức chủng loại cực hạn. Tu tập kiếm đạo chỉ có thể đi thăm dò, chỉ có thể đi tiếp cận, đây là một mảnh thật lớn chỗ trống, dám đi nhân tài là cường giả, đi càng xa, càng cường. Mà không biết khi nào đã sớm ra tới mấy cái nam tử, đều là nhìn không chớp mắt nhìn vương tử, xem nàng nước chảy mây trôi thân pháp. Xem nàng khi thì lĩnh ngộ, khi thì quả cảm rất nhỏ biến hóa, vương tử rất ít luyện kiếm, lâu như vậy tới nay trải qua chiến đấu, vương tử chiêu thức cơ hồ đều là học đến đâu dùng đến đó, hơn nữa hiệu quả cực kỳ hảo. Như thế một cái an tĩnh sân cốc, đám xương tràn ngập, nắng sớm hơi lộ ra, người yêu khởi vũ lấy kiếm, bọn họ trong mắt nào còn phong đến hạ khác sự vật. Chiêu thức tiệm hoãn, thẳng đến uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống, vương tử trở tay thu kiếm. Với chỗ cũ tính lực, ta cái ngoan ngoãn. Mỹ A, Mỹ A. Trúc ốc cây trụ phía dưới, một người cuộn tròn ngồi dưới đất, kia địa phương không thấy được thực, lại có thể đem bốn phía hoàn cảnh xem rõ ràng, mà kia nước miếng chảy đầy đất người đúng là liên sinh, chỉ thấy hắn đỉnh hai cái đại đại quầng thâm mắt, sơn cặp kia si mê mắt mèo thoạt nhìn rất là buồn cười. Thử lưu. Liên sinh hút khẩu nước miếng, lại dùng bàn tay to một mạt, đáng tiếc chính hắn không biết. Cặp kia bàn tay to xẹt qua, trên mặt tức khắc nhiều năm điều đen như mực dấu tay, làm kia trương vốn dĩ có chút linh khí mặt thảm không nỡ nhìn. Nguyên lai này liên sinh tự đêm qua liền ngồi tại đây, thấy cửu u cùng thanh long kia xuất sắc một màn, đại khí không dám xuyến một ngụm, mãi cho đến hôm nay buổi sáng, ai nha má ơi, biên nhiều năm như vậy xử, như vậy một cái nổ mạnh tính tin tức hắn có thể hay không viết ta. Nắm chặt kia cùng đại đại bút lông, vợ lại bị hắn moi lạn vài tờ. Không biết chính mình tay ngứa, viết chính mình không chuẩn sẽ xuống địa ngục, lặp đi lặp lại suy nghĩ cả đêm, có thể nói là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi a. Đại buổi sáng nhìn đến vương tử luyện kiếm, cả đêm băn khoăn trong nháy mắt phi sạch sẽ. Không biết, hắn cũng không phải là sợ xuống địa ngục, mà là muốn ở mỹ nữ chủ nhân trước mặt tránh điểm hình tượng hắc hắc. Bạch bạch bạch. Vài tiếng trùng hợp vỗ tay, đem vương tử thần trí kéo lại, vương tử thu hồi kiếm, lúc này mới xoay người nhìn về phía đi tới cửu u, cùng kỳ, thanh long, đàng xà. Xem tiểu chủ nhân múa kiếm thật là một hồi thị giác thịnh yến a, tiểu chủ nhân mệt mỏi đi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta giúp ngươi lau mồ hôi. Thanh long nói, biến ra một phen hoa cúc lê ghế quý phi, lại biến ra một cái mềm mại hỏa lông cáo phô ở mặt trên. Trong tay xuất hiện một cái màu xanh lá khăn tay, giơ tay liền phải cấp vương tử lau hãn, vấn đề là, vương tử liền không ra mồ hôi. Ui ui ui, thanh long ngươi làm gì? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo A. Đang xa quái dị nói, mới một buổi tối, thanh long như thế nào biến thành như vậy, tích cực có điểm quá mức A, hơn nữa kia tiểu dạng cùng trước kia thanh long dần dần trùng hợp, không cần đi. Hắn cho rằng cái kia muộn tao long hoàn mỹ xoay người thành trầm mặc long. Tiểu chủ nhân mau ngồi a, muốn hay không uống điểm trà giải khát. Thanh long không lý đằng xà, tiếp tục nói, đỡ vương tử liền nửa cưỡng bách làm vương tử ngồi ở kia trường khoa trường có điểm quá mức hỏa hồng sắc trên ghế quý phi. Thanh long ở bên cạnh biến ra một trường bàn vông nhỏ cùng một bộ trà cụ, điểm thượng hỏa liền phải pha trà. Hắn làm sao vậy? Cung kỳ nhướng mày hỏi, thanh long hôm nay uống lộn thuốc sao? Không biết. Thanh long bên cạnh chính là cửu u. Cửu Vũ thực nể tình nói ba chữ. Hắn hôm nay không có uống thuốc, có thể là choáng váng. Đang xa nói. Tiểu chủ nhân thỉnh uống trà. Thanh long bưng nấu trà ngon, để ở vương tử trước mặt. Nay trà đều đặt ở trước mặt, không uống không quá thích hợp, huống hồ nàng cũng đang muốn uống tới. Vương tử kết quả chén trà, tinh tế uống lên. Cho ta cũng đảo một ly. Đang xa nói, nếu thanh long hôm nay cần mẫn, hà tất đánh mất hắn tính tích cực đúng không? Chính mình động thủ. Đáng tiếc thanh long thực tự nhiên nói một câu. Không uống. Thẳng đến thanh long truyền đạt đệ tứ chén nước trà thời điểm, vương tử nói. Hiện tại còn sớm, tiểu chủ nhân không hề nghỉ ngơi một hồi sao. Thấy vương tử đứng lên muốn đi, thanh long hỏi. Ngươi làm sao vậy? Không tìm Chu Tước sao? Vương tử rốt cuộc nhịn không được hỏi, phía trước nhất sốt ruột tìm Chu Tước người không phải hắn sao? Tìm à, bất quá tiểu chủ nhân tương đối quan trọng. Còn có 3 ngày, tiểu chủ nhân cao hứng liền tìm, không cao hứng khiến cho Chu Tước tiếp tục ở dưới ngủ đi. Thanh Long nói, nói lời này, trên mặt cười vẫn là hoàn mị không tì vết, nếu là làm thân là hắn huynh đệ Chu Tước biết Thanh Long thế nhưng nói ra nói như vậy, không biết có thể hay không nhảy dựng lên tấu hắn một đốn. Đi thôi, mau chóng tìm được. Vương tử không hề tìm kiếm Thanh Long rốt cuộc không đúng chỗ nào, dẫn đầu hướng trốn đi. Ai ai ai chủ nhân? Chủ nhân từ từ ta a. Trên đỉnh núi mặt ta thuộc A, ta giúp ngươi tìm A. Lúc này, một cái kêu kêu quát quát thanh âm vang lên, từ nhà gỗ phía dưới chui ra một bóng người, chỉ là người nọ vẻ mặt chịu tượng phái nhân thể vẽ bản đồ làm người nhất thời phản ứng không kịp, nhưng nhìn đến cặp kia sáng lấp lánh mắt mèo, cùng chảy nước miếng bộ dáng, chuẩn là Liên Sinh. Cùng kỳ vươn chân đang muốn đá người, Liên Sinh nhanh chóng vọt tới thân ảnh một cái quỷ dị xoay chuyển, né tránh cùng kỳ phi đá. Tiện đà run rẩy chân khoe khoang nhìn cùng kỳ, nghĩ thầm, hừ, tiểu dạng, đã không đến đi, ngày hôm qua đó là ra làm ngươi. Hoàn toàn đã quên đêm qua đen nhánh thiên, hắn sờ soạng bao lâu mới bỏ lại tới. Mọi người đều là chủ nhân người, thỉnh lễ phép một chút hảo sao. Cùng kỳ A, muốn giống ta học tập, rốt cuộc lễ phép nam tử mới là mỹ nữ yêu nhất. Liên Sinh hất hất đầu phát, vừa mới nói xong, mặt bên một chân bay tới. Chỉ để lại một tiếng hối hận trừng giống, đều do hắn quá thiện lương, thế nhưng không có phòng trụ kia đáng giận đằng xà. Thế giới lại lần nữa an tĩnh. Ta đi tìm phong ấn trận, cùng kỳ đi thăm tìm kiếm bảo mọi người tình huống như thế nào. Vương tử nói. Hảo. Cùng kỳ nói. Ta cũng bồi tử tỉ tỉ đi thôi. Đằng xà nói, thật sự là không yên tâm thanh long a. Đều đừng đi theo ta chính mình đi. Vương tử lại nói. Đang xà kinh ngạc nhìn thoáng qua vương tử, thanh long cũng kỳ quái, nhìn kỹ vương tử khi, thấy nàng cũng không khác cảm xúc, chỉ là đơn thuần tưởng chính mình đi. Chúng ta chờ ngươi, tiểu chủ nhân. Thanh long cười, nói. Đang xà nhìn thanh long cảm thấy càng thêm quái dị, thanh long như thế nào như vậy ngoan. Khu khu, dùng ngoan hình dung hắn giống như cũng không quá thích hợp. Chờ vương tử cùng cùng kỳ từng người rời khỏi sau, chỉ còn lại có thanh long, đàng xà, cửu u. Thanh long lúc này mới nằm ở kia trường phô cháy lông cáo trên ghế quý phi, thả lỏng hưởng thụ an tĩnh hoàn cảnh, vừa rồi kia phó tha thiết bộ dáng nháy mắt không thấy. Như thế nào không trang? Đàng xà nói, ta cũng không phải là ở trang, đối tiểu chủ nhân ta là chân tình biểu lộ. Thanh long nói, màu xanh lá thân ảnh ở trên ghế quý phi lười biếng ngáp một cái, lúc sau liền nhắm mắt lại không nói chuyện nữa. Đàng xà không thú vị nhún nhún vai, ánh mắt đặt ở cửu u trên người. Ngươi như thế nào không đi theo chủ nhân? Đàng xà hỏi, cửu u mấy ngày nay không giống trước kia như vậy gắt gao nhìn vương tử, cũng không quá thích hợp à. Tiểu công chúa nói đừng cùng. Cửu u nói, đàng xà một nghẹn, như vậy nghe lời. Chờ tới rồi giữa trưa thời điểm, vương tử nhìn kia từng vòng nồng đậm màu đỏ, rốt cuộc tìm đánh. Xác định kia thật là Chu Tức phong ấn trận pháp sau, vương tử thu hồi trận bàn, nhưng cũng không có như chút được gánh nặng. Phong ấn trận pháp quy mô so nàng đoán trước chung lớn hơn nhiều, nàng còn không có vạn toàn nắm chắc phá trận, nàng cũng không có thời gian kia cùng điều kiện lặp lại nếm thử, chỉ có thể là một kích phá trận. Linh thú sớm bị linh lan chi hương khí dẫn qua đi, hiện tại nơi này an tĩnh thực, vương tử đường cũng phản hồi, dọc theo đường đi thần thức chung quan sát đến Lạc Hà Sơn địa thế, trong tay cầm Lạc Hà Sơn bản đồ lặp lại đối chiếu. Lúc này, vương tử đột nhiên ngừng lại, ánh mắt từ bản đồ chung rời đi, cũng không thấy bốn phía, nói một tiếng ra tới. Vương tử nói truyền ra vài giây lúc sau, phía sau lùn cây chung mới chậm chậm chui ra một người, người nọ thăm dò muốn nhìn thanh vương tử sắc mặt, thẳng đi đến vương tử trước mặt khi, mới ha hả nở nụ cười. Vương tử nhìn thoáng qua đối diện liên sinh, mới một buổi sáng không gặp, bộ dáng của hắn càng chịu tượng, trên mặt mực nước vượng khai, hiện tại cả khuôn mặt hắc cùng đảo than đá muốn dường như, trên quần áo dính lá cây cùng cỏ xanh nước. Từng mảnh màu xanh lục, tròn tròn mắt mèo nhìn vương tử, hồn nhiên không biết chính mình hiện tại cái gì bộ dáng. Liên hắn cái dạng này, vương tử còn có thể liếc mắt một cái nhận ra là liên sinh, thật sự không tồi. Chủ nhân, ta nhưng không có vẫn luôn đi theo ngươi à, là ở vừa rồi trùng hợp gặp phải, vì không quấy rầy ngươi tự hỏi mới vẫn luôn yên lặng mà đi theo, ngạch bảo hộ ngươi à, không nghĩ tới chủ nhân chẳng những người lớn lên Mỹ, thấy rõ lực cũng là như vậy hảo, chủ nhân. Ta hảo sùng bái ngươi a. Liên sinh nói, chớp hắc tinh thạch mắt mèo nhìn vương tử, phối hợp làm ra sùng bái thân sắc. Nói thật, vương tử cũng không cảm thấy một người bề ngoài hoặc là tính cách sẽ đối nàng tạo thần cái gì ảnh hưởng, chỉ cần nàng không nghĩ chú ý, vô luận là hắn mỹ nhân thần cộng phẫn, tính cách vẫn là xấu thảm không nỡ nhìn, nàng đều có thể làm như không thấy. Chính là tự nhìn thấy liên sinh sau, nàng lần đầu đối người đại não cấu tạo sinh ra hoài nghi. Bằng không hắn như thế nào sẽ không có lúc nào là bày ra nhân thể nghệ thuật cực đoan hóa biểu hiện. Trên người hắn quần áo ít nhất là trung phẩm tiên khí cấp bậc, hắn là như thế nào một giây đem hắn biến thành từng điều vải vụn. Một cái tu vi nàng đều thấy không rõ người, là như thế nào không chê phiền lụy bỏ tới bỏ đi. Ở hắn nhận thức, này chẳng lẽ là hắn yêu tha thiết trò chơi. Một cái đem tư liệu lịch sử sáng tác nghiêm cẩn trật tự, không trôi nhưng cứu người. Như thế nào sẽ là như thế một cái tính cách? Hay là đây là đại trí giả ngu? Có lẽ là kỳ dị lục đối nàng ảnh hưởng quá lớn, nàng trong tiềm thức cho rằng liên sinh hẳn là một cái nghiêm cẩn cực hơi người, như vậy đại tương phản làm nàng ẩn ẩn có chút vô ngữ. Liên sinh sờ sờ chính mình mặt, mắt mèo tả hữu ngó, vương tử tầm mắt thế nhưng làm hắn có chút tay chân không biết nên đi nơi nào phóng, trong lòng nghĩ chính mình khuôn mặt còn hành đi. Tiểu tóc cũng không tồi đi. Quần áo cũng rất xoáy khí đi. Đĩnh đĩnh ngực, thân thể cũng rất chắc nịch đi. Cho nên muốn tự tin A. Hiện tại Mỹ nữ là đang xem người A. Lúc này rất dây xích tính sao lại thế này A. Liên sinh lặp lại tiến hành rồi tự mình ăn ủi, mắt mèo soát nhìn về phía vương tử, chính là nơi nào còn có vương tử bóng dáng A. Một cây màu sắc rực rỡ lông chim từ không trung lảo đảo lắc lư phiêu hạ, một con cấp thấp linh thú diều điểu vỗ cánh bay đi. Lưu lại liên tiếp cạc cạc cạc thanh âm. Liên sinh nóng nảy, nhanh chóng xoay người vừa thấy, vương tử không biết khi nào đã muốn chạy tới 20 mét ngoại, trong miệng lẩm bẩm có phải hay không ta mị lực giảm xuống, nhanh chóng đuổi theo vương tử. Vừa rồi bị vương tử đả kích, trong khoảng thời gian ngắn liên sinh còn không có biện pháp khôi phục, cho nên ngoan ngoãn đi theo vương tử phía sau, đi theo vương tử đi đi rừng rừng, vương tử thỉnh thoảng trên bản đồ thượng đánh dấu chút thứ gì. Liên Sinh nước miếng lại có hướng ra lưu xu thế, lúc này đây Liên Sinh sấn nó còn không có chảy ra liền lặng lẽ lao đi. Không phải hắn định lực không được, là vương tử quá mỹ được chứ. Mỗi một động tác đều làm hắn say mê a. Liên Sinh nhìn nhìn vương tử, từ trong lòng ngực đào nha đào, cuối cùng móc ra một cái bổn tinh xảo thư, kia thư còn rất hậu, kỳ quái chính là sách này bảo tồn cũng thật tốt quá đi. Hắn thư nào vốn không phải rách tung tóe, thế nhưng còn có như vậy cái ngoại lệ. Liên Sinh thành quỷ dường như, xác định vương tử không chú ý hắn, mới mở ra thư, chỉ thấy nội trang thượng rồng bay phượng múa viết ba cái chữ to hồng nhàn cẩm, lại thấy Liên Sinh nhanh chóng phiên động trang sách, mỗi một tờ đều là phong cách khác biệt mỹ nữ, làm người không kịp nhìn, trách không được gọi là hồng nhàn cẩm, không một cái không đẹp a. Thẳng đến phiên xong rồi chỉnh quyển sách, Liên Sinh ngửa đầu giai than, hắn cả đời tuyển tập hồng nhan sách nội, thế nhưng không có một cái có thể cùng trước mắt người so sánh với a. Muốn nó gì dùng? Muốn nó gì dùng a? Liên Sinh lu buồn ném ra kia quyển sách, chỉ trong nháy mắt, ở kia quyển sách sắp rơi xuống đất thời điểm, Liên Sinh một cái bước xa đem nó cứu giúp trở về, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Ai nha nha, u buồn thật sự không thích hợp ta à, các mỹ nữ xin lỗi, quay đầu lại cho các ngươi nhiều hơn vài món trang sức, đại gia ta sao có thể vứt bỏ các ngươi đâu. Liên Sinh ngồi xổm trên mặt đất cùng kia hồng nhan cẩm nói chuyện, cuối cùng còn ở kia thư thượng dẫn một cái hắc dấu môi. Ai? Ta khi nào đổ phấn mặt? Bất quá còn khá xinh đẹp hắc hắc. Liên Sinh tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu. Vương tử dừng lại, cái trán ẩn ẩn xuất hiện một cái tình tự, nàng đột nhiên lý giải cùng kỳ mỗi lần đem Liên Sinh đá đến trên 9 tầng mây tâm tình. Ở vương tử động cước phía trước, Liên Sinh đột nhiên nhanh trí, tách lẻn đến vương tử trước mặt, kia quyển sách không biết khi nào bị hắn thu hồi tới, mở to một đôi mắt mèo lấy lòng nhìn vương tử. Chủ nhân, chúng ta tiếp tục đi, ta nhất định không quấy rối, nhất định nhất định. Liên Sinh nói, vốn dĩ cao lớn thân thể cung eo, cùng vương tử một cái độ cao. Vương tử bất đắc dĩ, tiếp tục đi. Liên Sinh thật sự một câu không nói, thật giống như cho chính mình ngoài miệng thượng khóa kéo, không nói một lời, có thể đi thật lâu sau. Liên Sinh mắt mèo đột nhiên lộc cộc chuyển, ánh mắt có chút quái dị, nhìn nhìn vương tử vẫn là bình tĩnh đi tới. Liên Sinh trong lòng buồn rầu à, hắn không thể nói chuyện, chính là người phía trước chính là Dã Huyên Ương, chủ nhân thật sự không tính toán né tránh sao. Chờ một trận ân ân a a thanh âm truyền tiến lỗ thai thời điểm, Liên Sinh ánh mắt càng thêm quái dị, chủ nhân nhìn cấm dục hơi thở nghiêm trọng, trên thực tế cũng rất mở ra a. Chủ nhân đều không ngại, Liên Sinh trong lòng cười to ba tiếng, loại này sống đông cung hắn ngày thường muốn nhìn cũng chưa cơ hội, đi theo chủ nhân chính là vận khí tốt ta. Ngày thường lười đến dùng sáu thức toàn bộ bông ra, thẳng hướng tới kia đối chính tiến hành khí thế ngất trời Dã Huyên Ương trên người mà đi. Tấm tắc, nàng kia làn da thật tốt ta, kia đường cong. Thế nhưng lộ ra trọn vẹn. Các ngươi tốt xấu che điểm A. Quá dụ nhân phạm tội đi. Bất quá cũng rất hợp ra ăn uống đi. Kia nam nhân thật là hảo phúc khí a, thế nhưng có thể thông đồng đến như vậy chất lượng tốt mỹ nữ. Hảo ca ca, ngươi chậm một chút. Nàng kia kiều mỹ thanh âm truyền đến, thẳng nghe nằm ở trên người nàng nam tử động tắc càng mau càng mãnh. Liên Sinh run run trên người nổi da gà, nữ nhân, khẩu thị tâm phi a. Đột nhiên, Liên Sinh mở to hai mắt, bởi vì thấy được nàng kia dung mạo, thế nhưng là hồng nhan trên gấm xếp hạng 163 mỹ nữ ai. Này nữ tử tên là Chu Tuyết Nhu. Là gia thành chỉ ở sau văn gia Chu họ gia tộc, Chu Tuyết Nhu là Chu gia gia chủ tam phòng tiểu nữ, ngày thường ngoan ngoãn linh tú, hơn nữa thiên tư chắc tuyệt, thực thảo gia chủ thích, chính là bởi vì cái này nàng mới có thể thượng hắn hồng nhan cầm A, không nghĩ tới trong lén lút này Chu Tuyết Nhu thế nhưng là như vậy. Phóng đặng A. Liên Sinh theo bản năng sờ sờ miệng mình, gì? Thế nhưng không có nước miếng. Kia hai người chính làm được diệu dụng, sau một lúc lâu. Kia nam tử ngửa đầu một tiếng gầm nhẹ, tựa hồ là xong việc nhi, chính là Liên Sinh nhìn đến gương mặt kia khi, một hơi tạp ở hết hầu mắt, che miệng lại thật vất vả mới nhịn xuống ho khan. Hảo gia hỏa, này nam tử tên là Chu Hành, là Chu gia xếp hạng thứ 6 năm nhi, cùng kia Chu Tuyết Nhu là cùng cha khác mẹ thân huynh muội. Cảm tình người Chu Tuyết Nhu vừa rồi kêu hảo ca ca là thật sự ở gọi ca ca a. Như vậy khẩu vị nặng, thật sự hảo sao? Này diễn không tốt lắm, vẫn là chạy nhanh triệt đi, bằng không làm kia hai người phát hiện, hôm nay tuyệt đối quán thượng đại sự nhi. Liên Sinh khom lưng tưởng lui về phía sau, đến này sẽ mới phát hiện vương tử lại đi đâu. nàng không phải vẫn luôn ở nàng phía trước sao? Liên Sinh an tĩnh đại tại chỗ, khắp nơi tìm kiếm vương tử thân ảnh, chính là không có. Thế nhưng không có. Chủ nhân ngươi liền như vậy bỏ xuống hắn một mình đi rồi sao? Người nào đó cũng không nghĩ là ai xem mê mẩn, cùng ném người. Tại đây Liên Sinh trong đầu truyền đến vương tử thanh âm, Liên Sinh kinh hỉ nhìn lại, chỉ thấy vương tử liền giấu ở hắn đỉnh đầu rậm rạp trên đại thụ. Thật là cái hảo góc độ a, Liên Sinh cảm khái, nhìn thoáng qua kia còn ở hồi vị hai huynh muội, thân hình chợt lóe thoáng thượng đại thụ, ngồi ở vương tử bên người, kia lưu loát thân pháp thật sự không giống như là hắn dùng ra. Vương tử mặc kệ Liên Sinh kia phó ngây ngô cười, chú ý nghe cách đó không xa kia hai người đối thoại. Nhu muội, phụ thân chờ không chỉ là Linh Lan chi đi. Chu Hoành ôm Chu Tuyết Nhu, hỏi, thanh âm ôn nhu, ánh mắt lại không phải như vậy hồi sự. Lục ca ca, nhân gia thật vất vả có thể cùng ngươi đơn độc ở bên nhau, đừng nói những cái đó mất hứng sự tình lạc. Chu Mầu Liên đáng thương hề hề nói. Hảo hảo hảo, ta không nói, chỉ là đại ca cùng tam ca đi thế ngoại vực, ta cùng mấy cái ca ca đỉnh đầu sinh ý muốn một lần nữa quy hoạch, ta cũng chỉ là tưởng giúp phụ thân một phen, trong tay quyền lực nhiều, chúng ta về sau gặp mặt không cũng sẽ phương tiện sao. Thôi thôi, nếu nhu muội không muốn, ta không đi làm chính là Chu Hành thở dài nói. Lục ca ca không phải. Nhân gia không phải nghĩ như vậy. Chỉ là ta ngẫu nhiên nghe phụ thân nói đoạt kia đồ vật người quá nhiều, đều là nhất đẳng nhất tu sĩ cấp cao, nhân gia sợ ngươi có nguy hiểm à. Nàng kia vội la lên. Muội muội ngốc, nếu thật sự có nguy hiểm, ta còn sẽ xông lên đi sao? Liên tính ta dám, cũng luyến tiếc ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tinh a. Chu Hoành thấy Chu Tuyết Nhu có nhả ra ý tứ, bỏ thêm một phen tàn nhẫn liêu, tay không quy củ đậu. Ân, ta nghe lén đến phụ thân nói, là Ly Vương Đỉnh, là hóa hình siêu thần khí, ta chỉ biết nhiều như vậy, hảo ca ca tha ta đi. Chu Tuyết Nhu yêu kiểu rên rỉ nói, đã đủ nhiều, đây là cho ngươi khen thưởng. Chu Hoành nói, thực mau kia hai người lại lần nữa điên loan đảo phượng lên. Chương 22 Hậu Thiên 10 Đại Thần Binh. Chủ nhân, ngươi có nghĩ muốn Ly Vương Đỉnh? Trên đường trở về, Liên Sinh nhịn thật lâu, vẫn là hỏi. Là Dược Đỉnh. Vương Tử hỏi. Chủ nhân không biết Ly Vương Đỉnh là cái gì? Liên Sinh kinh ngạc hỏi. Không biết. Vương Tử nói. Liên Sinh khỏe miệng chịu chịu, cảm tình Vương Tử căn bản không biết Ly Vương Đỉnh, trách không được một chút kinh ngạc đều không hiện. Chủ nhân, này Ly Vương Đỉnh là lãnh thương tác phẩm. Liên Sinh nói. Cố ý tạm dừng xuống dưới nhìn vương tử, quả nhiên, vương tử ánh mắt hơi hơi dao động, tò mò. Hắc hắc, chính là tam đại sáng thế chủ chung lãnh thương một người đã là luyện dược sư, lại là luyện khí sư, hắn ở đan đạo cùng khí tông thượng thành tựu là sử thượng không người có thể so sánh. Đương nhiên, đây là ở Túc Vũ ngã xuống lúc sau mới có cách nói. Ly Vương Đỉnh là năm đó lãnh thương cùng Túc Vũ một hồi trò chơi sản vật, tuy rằng là trò chơi. Nhưng hai cái sáng thế chủ làm ra tới đồ vật sẽ kém cỏi sao? Không chỉ có không kém kính, còn làm thế nhân ngã phá mắt kính. Túc Vũ luyện ra tới chính là thiên thần quái không gian, lãnh thương luyện ra tới chính là Ly Vương Đỉnh. Hắc hắc, chủ nhân biết thiên thần quái không gian sao? Kia tuyệt đối là không gian hệ pháp khí tác phẩm đỉnh cao A, phỏng chừng lại quá 3.000 vạn năm cũng sẽ không có người có thể luyện ra tới. Nghe nói thiên thần quái không gian cơ hồ là một cái tiểu thiên thế giới. Hoàn toàn tránh thoát truyền thống không gian pháp khí trói buộc, đó là Túc Vũ chính mình chế tạo pháp tắc, chủ nhân biết này ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa Túc Vũ đã chân chính cụ bị sáng thế năng lực. Thiên thần quái không gian chỉ là cái pháp khí, nếu không phải Túc Vũ không thể hiểu được bị Hàn Tị cùng lãnh thương liên hợp đánh bại đến chết, chỉ sợ không lâu lúc sau thiên đạo dưới còn sẽ diễn sinh tân quy tắc, mà cái này quy tắc là Túc Vũ biên chế. Vương Tử không khỏi nghiêng đầu nhìn Liên Sinh. Giờ phút này Liên Sinh đĩnh đạc mà nói, hắc tinh thạch mắt mèo tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm cẩn, đó là một phần hoàn toàn bất đồng với hắn ngày xưa thần thái, mặc dù hắn trang phục vẫn cứ rất quái lạ, cũng che giấu không được trên người hắn không tự giác phát ra tự tin cùng trầm ổn. Liên Sinh cũng không biết thiên thần quái không gian hiện tại liền về vương tử sở hữu, tự nhiên nhân tiện giải thích, chỉ là vương tử nghe xong lại là ngăn không được kinh ngạc, đến bây giờ mới thôi. Nàng đối xích linh lớn nhất nhận thức giới hạn trong nó là một cái sinh mệnh không gian, chưa bao giờ nghĩ nhiều. Nhưng Liên Sinh thế nhưng đem nó nói thành là một cái tiểu thiên thế giới. Nàng cũng không biết xích linh cực hạn ở nơi nào, mỗi một lần theo nàng thăng cấp xích linh đều sẽ phát sinh biến hóa, Xích linh có thể cất chứa sinh linh, nhưng nếu là sinh linh có phản xích linh trí tâm, nàng cơ hồ một ý niệm là có thể hắn hủy diệt. Xích linh đối với nàng tới nói là một cái không gian, đối với rất nhiều bị quản chế với nàng sinh linh tới nói lại là một cái nhà giam, một cái tránh không thoát nhà giam. Đây là pháp tắc sao? Hiện tại nàng chính là khống chế pháp tắc người kia. Đột nhiên lại nghĩ tới Thú Vương Quyết bá đạo làm sở hữu quy tắc đều khuynh hướng khế ước chủ. Trên đời này có thể sáng tạo pháp tắc người, không chỉ là thiên, quả thực như thế sao? Kia năm đó Hàn Tị cùng Lãnh Thương đột nhiên làm khó dễ, hay không bởi vì muốn ngăn chặn Túc Vũ trưởng thành, bởi vì thực lực của hắn kỳ thật xa xa vượt qua bọn họ hai người. Chủ nhân kinh ngạc như thế cũng ở lẽ thường bên trong, ba cái sáng thế chủ tình như thủ túc, Túc Vũ luyện ra thiên thần quái không gian cũng ở chính hắn ngoài ý liệu, kích động rất nhiều đem thiên thần quái không gian nào diệu báo cho mặt khác hai người. Ai, muốn ta nói Hàn Tị cùng Lãnh Thương không chừng chính là hâm mộ ghen tị hận, mới khởi sát tâm A. Kỳ thật Ly Vương Đỉnh cũng là từ xưa đến nay hiếm thấy thần binh, chỉ là bởi vì nó ra đời không bị Lãnh Thương thích, bởi vậy Ly Vương Đỉnh đãi ngộ cũng không như thiên thần quái không gian. Ly Vương Đỉnh mới vừa bị đúc thành thời điểm là vừa rồi hóa hình thượng phẩm siêu thần khí, Ly Vương Đỉnh muốn chạy, kết quả đã bị Lãnh Thương ném vào một cái hồng hoang vị diện, nơi đó thiên địa chưa khai, thiên thai mà hoạn quanh năm không nghỉ. Bực này vị diện là dung không dưới sinh linh, Ly Vương Đỉnh đã có linh hồn, cũng là sinh linh, giám đốc đếm rõ số lượng trăm vạn năm thiên hỏa đun khô, hồng mông chi khí dựng dưỡng, Ly Vương Đỉnh thế nhưng không có bị kia hồng hoang vị diện mai một, thậm chí phá tan thượng phẩm siêu thần khí, thành chân chính vô cấp bậc chi pháp khí, thậm chí bị thế nhân phong làm hậu thiên 10 đại thần binh thứ nhất. Như thế nào hậu thiên 10 đại thần binh? Nghe được nơi này, Vương Tử hỏi. Hậu thiên 10 đại thần binh ở tiên giới cũng ít có người biết, chủ nhân cũng không biết cũng chẳng có gì lạ. Hậu thiên 10 thần binh là tương đối với thượng cổ 10 đại thần khí mà nói, lục giới nội, bị thống nhất tán thành thượng cổ 10 đại thần khí Trung Đông Hoàng, Dịu Ban Cổ, Luyện Yêu Hồ, Hạo Thiên Tháp, Phục Hy Cầm, Nữ Hoa Thạch, Thần Nông Đỉnh, Không Động Ấn, Côn Luân Kính, Hiên Viên Kiếm. Đời sau cũng có người tài ba đúc ra tân thần binh, bị quy nạp ví hậu thiên 10 đại thần binh, phân biệt là cửu chuyển bàn long trận bàn, thần chi cánh, trảm thiên kiếm, thiên thần quái không gian, Ly Vương Đỉnh, Hàng Ma Tiên, Tiên Thiên Thập Bát Linh Kỳ, Lả Lướt Sáo, Càn Khôn Cung, Hư Không Chí Mắt. Hậu thiên 10 đại thần binh lấy cửu chuyển bàn long trận bàn cầm đầu, cửu chuyển bàn long trận bàn thế nhân chỉ thấy quá trong đó ngũ chuyển đã bị xếp vào 10 đại thần binh, có thể nghĩ nó làm đệ nhất danh quả thực hoàn toàn xứng đáng. Liên Sinh nói nơi này tìm kiếm nhìn Vương Tử vài lần, trận bàn hắn cũng gặp qua không ít, nhưng là Vương Tử trong tay thực sự có điểm kỳ quái, thật là sẽ không chính là cửu chuyển bàn long trận bàn đi. Chính là ý niệm chỉ chợt lóe quá đã bị hắn bóc tắt, hắn tưởng lấy Vương Tử thực lực là đoạn đoạn hàng phục không được nghịch thiên cửu chuyển trận bàn. Không nghĩ tới Vương Tử thật đúng là chính là cửu chuyển trận bàn chủ nhân, hơn nữa có thể hợp ý không chút nào phí công phu. Vương Tử là lần đầu sau khi nghe được thiên 10 đại thần binh cách nói, quang nàng liền có được trong đó hai dạng, trong lòng kinh ngạc chậm rãi mở rộng, tiên giới cùng tu chân giới quả nhiên là không giống nhau. Ít nhất nàng cửu chuyển trận bàn không thể tùy ý sử dụng, nếu không chẳng phải thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến nỗi Ly Vương Đỉnh, là hậu thiên 10 đại thần binh chung duy nhất một cái rút đi khí thân pháp khí, vì làm pháp khí uy lực đạt tới lớn nhất, luyện khí sư dùng các loại phương pháp ức chế pháp khí hóa hình, mà Ly Vương Đỉnh đúc thành sau đó không lâu bị ném vào hồng hoang vị diện, chính mình tu hành tới rồi vô cấp bậc pháp khí, là này 20 cái chuyển kỳ thần binh lợi khí chung duy nhất ngoại lệ. Sau lại cái kia hồng hoang vị diện thiên điệu tách ra, bị lưu đầy mấy trăm vạn năm Ly Vương Đỉnh rốt cuộc giải trừ giam cầm. Ly Vương Đỉnh chưa bao giờ nhận quá chủ, nhưng tại thế nhân trong mắt xuất hiện quá rất nhiều lần, từng có vô số người tranh đoạt quá Ly Vương Đỉnh, chính là đều vô tật mà chết, thẳng đến sau lại Ly Vương Đỉnh hoàn toàn mất đi tin tức. Hôm nay thế nhưng lại xuất hiện, vô luận như thế nào, chủ nhân không nghĩ thử xem sao. Liên Sinh nói, hỏi Vương Tử, Ly Vương Đỉnh là dược đỉnh sao? Vương Tử hỏi, Nga khụ khụ, Ly Vương Đỉnh kỳ liền kỳ ở hắn này mặt trên. Không chỉ là dược đỉnh, cũng là khí đỉnh, hơn nữa truyền thuyết Ly Vương Đỉnh có thể chính mình luyện dược cùng luyện khí, hơn nữa phẩm giai đều không thấp, còn có chính là, Ly Vương Đỉnh bị dự vì trên đời này cưng cỏi nhất phòng ngự pháp khí, Hiên Viên Kiếm là kiếm trung chi tổ, mà Ly Vương đỉnh là duy nhất một cái có thể khắc chế Hiên Viên kiếm phòng ngự pháp khí. Liên Sinh tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng, giải thích nửa ngày thế nhưng đem cái này cấp lậu. Ly Vương đỉnh, không nhúng tay. Vương Tử nói, thật à không? Qua này thôn đã có thể không này cửa hàng A. Chủ nhân ngươi ngẫm lại, có Ly Vương đỉnh tương đương với đem một cái hồn chú sư cùng thất phẩm luyện dược tông sư mang theo trên người A. Liền tính chủ nhân sẽ không luyện dược luyện khí cũng không phải vấn đề A. Liên Sinh nói, còn tưởng toàn Vương Tử thử một lần. Không có thời gian. Vương Tử nói, đã tới rồi hẻm núi phía trên, Vương Tử thả người nhảy xuống hẻm núi. Ai, Ly Vương Đỉnh A Ly Vương Đỉnh, ngươi sẽ theo ai A? Chủ nhân thế nhưng không cần ngươi. Liên Sinh lầm bầm lầu bầu, Vương Tử nhất định phải cởi bỏ Chu Tức phong ấn, đến lúc đó khẳng định không có thời gian lại đoạt Ly Vương Đỉnh. Đáng tiếc à, ngay sau đó Liên Sinh cũng nhảy vào hẻm núi. Vương Tử trở lại nhà gỗ thời điểm đã là sau giờ ngọ, cùng kỳ so nàng về sớm tới, mang về mặt trên tin tức, có rất nhiều khắc thành trì gia tộc cùng tu sĩ cấp cao cũng tiến đến đoạt bảo, cùng kỳ cũng dò xét được Ly Vương đình sự, xem ra vẫn là có không ít người biết nội tình. Đúng rồi, Tà Quân cùng Nam Khuyết cũng ở mặt trên. Cùng kỳ nói, ta đồng muốn Ly Vương đỉnh. Vương Tử nói, Ly Vương đỉnh với nàng vô dụng đi, Nam Khuyết, cái kia ma giới nhân vi cái gì cũng không rời đi. Không biết. Cung Kỳ nhún nhún vai nói, ai ngờ đến Minh Vương muốn làm gì. Ta tìm được rồi Chu Tức phong ấn, nhưng không dễ phá. Vương Tử nói, không thèm nghĩ Tà Đồng cùng Nam Khuyết mục đích. Yêu cầu chúng ta làm cái gì sao? Thanh Long hỏi, Vương Tử đều nói không dễ phá, khó khăn hệ số nhất định đặc biệt cao. Có thể biết được Ly Vương Đỉnh khi nào xuất thế sao? Vương Tử hỏi. Hiện tại còn không biết ở địa phương nào, Lạc Hà Sơn phạm vi quá lớn, mọi người đều đang đợi. Cung Kỳ nói. Vậy mặc kệ, Linh Lan Chi thành thục là lúc phá trận. Vương Tử nói, bổn tính toán ở Ly Vương Đỉnh thượng làm chút văn trường, cũng không biết nói Ly Vương Đỉnh vị trí, vì không cho sự tình lại có biến hóa, vẫn là chủ động phá trận cho thỏa đáng. Hảo. Thanh Long gật đầu. Làm như vậy tuy rằng mạo hiểm, nhưng cũng là không thể không áp dụng biện pháp. Từ buổi chiều Vương Tử trở lại nhà gỗ sau liền vào Xích Linh, phá trận biện pháp nàng còn muốn tính toán, bởi vì có không lâu trước đây Liên Sinh một phen lời nói, Vương Tử cố tình thả chậm bước chân quan sát Xích Linh. Xích Linh biến hóa so với lúc ban đầu kia xám xịt một mảnh, thật là lòng trời lở đất, nơi xa ngọn núi núi non trùng điệp, không biết khi nào dần dần nhiều ra tới rừng rậm, hồ nước. Cơ hồ cùng một cái chân thật thế giới không có gì hai dạng. Xích Linh nội nhiều nhất chính là linh dược cùng linh quả, còn có mấy chỗ linh tuyển, Vương Tử mấy cái khế ước thú đã hoàn toàn tiếp nhận rồi nghịch thiên Xích Linh, hiện tại làm cho bọn họ nhìn đến ngoại giới vì một cái linh thảo tránh đến vỡ đầu chảy máu, khẳng định sẽ khinh thường nhìn lại. Chờ Vương Tử đi đến kia chỗ cung điện thời điểm, lại thấy nguyên bản cung điện cư nhiên mở rộng thật nhiều, vốn dĩ liền tựa vào núi mà kiến. Hiện tại càng như là một cái lập thể cung điện đàn, càng thêm rộng rãi bao la hùng vĩ. Từ khi khai đan dược kho cái kia phòng sau, Vương Tử liền không có lại tiến vào quá, lúc này đây lại mở ra 7 cái phòng, thiên tài địa bảo tự nhiên không nói chơi, chỉ là có 2 cái phòng quả thực ra ngoài Vương Tử dự kiến. Một cái là rất nhỏ phòng, phòng trong trưng bày cũng rất đơn giản, nhưng kia 20 mấy cuốn màu đen ngọc giản lại thực sự làm nàng kinh ngạc. Không nói đến nàng chưa bao giờ gặp qua màu đen ngọc giản, liền ngọc giản thượng phát ra vô hình dụ hoặc, khiến cho nàng ngăn không được tò mò. Cầm lấy nhất bên cạnh một quyển ngọc giản, Vương Tử điều chỉnh chính mình hô hấp mới cẩn thận tham tiến thần thức, trong nháy mắt kia 4 phương 8 hướng lôi kéo lực lượng vào tới, còn hảo Vương Tử thần thức phi người bình thường có thể so sánh, nếu không muốn thật làm độ kiếp kỳ tu sĩ thử một lần, thần thức chắc chắn vĩnh viễn bị lạc tại đây ngọc giản. Sau một lúc lâu, Vương Tử mở to mắt, mọc ra một hơi, nàng chỉ nhìn ban đầu giới thiệu liền hao phí không ít tinh lực, nếu muốn xem hoàn chỉnh bổn hiện tại là không có khả năng, này thế nhưng là vu thuật. Ở lục giới tiêu thụ tại chỗ thanh dấu tung tích vu thuật, ngẫu nhiên cũng chỉ là nhất chiêu nhất thức tàn thiên, túc vũ thế nhưng góp nhặt hơn 20 cuốn hoàn chỉnh vu thuật. Nhưng nàng cũng không có nghe nói túc vũ còn sẽ vu thuật a. Vu thuật là Vương Tử nhất không hiểu biết một cái lĩnh vực, trừ bỏ Long Kỵ quân đoàn. Nàng chưa từng nghĩ đến quá còn sẽ tiếp xúc vu thuật, chỉ nghe nói vu thuật quá mức cường đại, sát phạt quá nặng, bị lục giới liên hợp chu diệt. Hiện tại đối mặt này 20 mấy cuốn đen như mực ngọc giản, Vương Tử cảm giác chỉ có không thể tưởng tượng. Một cái khác phòng là phòng luyện đan sở cần đồ vật đầy đủ mọi thứ. Trung ương dược đỉnh là một cái thượng phẩm siêu thần khí, vương tử không khỏi tưởng, đây là bị ức chế khí linh pháp khí. Túc Vũ bắt được thiên tài địa bảo thật sự quá mức nghịch thiên, thế cho nên vương tử hiện tại nhìn thấy pháp khí, linh thảo linh tinh, đã không có cảm giác. Liên phải xuống lầu thời điểm, trải qua binh khí kho, vương tử đột nhiên ngừng lại, đi đến cái kia nàng cố ý đặt hộp trước mặt, kia hộp trang chính là 18 mặt kim sắc trận kỳ, từ phát hiện này bộ trận kỳ lúc sau. Vương tử liền không cẩn thận nghiên cứu quá, nhưng thật ra dùng quá hai lần, một lần là ở tiên thiên bí cảnh trung, một lần là đối phó đều thiên sát trận thời điểm. Hai lần sử dụng hiệu quả đều cực kỳ hảo, nay bộ trận kỳ có thể đem trận pháp uy lực mấy chục lần phóng đại, làm nàng rất là kinh ngạc. Tiên thiên thập bát linh kỳ là thượng cổ 10 đại thần khí cùng hậu thiên 10 đại thần binh trung duy nhất một bộ vì trận pháp chế tạo vũ khí sắc bén, đáng tiếc hiện tại trận pháp thật sự xuống dốc. Cũng không có trận sư vì thế đau khổ tìm kiếm, bởi vậy tiên thiên thập bát linh kỳ đến bây giờ cũng không ai biết thần kỳ ở nơi nào. Vương tử trong đầu không khỏi nghĩ lại tới liên sinh nói, cẩn thận đoan trang này bộ trận kỳ, nên sẽ không đây là kia tiên thiên thập bát linh kỳ. Chương 23 tàn hồn. Kế tiếp 3 ngày vương tử đều đãi ở cung điện tầng 1 tính toán phá trận phương pháp, tới tiên giới lúc sau, xích linh thời gian cùng ngoại giới thế giới song song. Cho nên một khắc cũng không dám lãng phí, chờ trên cơ bản gõ định rồi phá trận phương pháp khi, vương tử mới đi ra ngoài thí hiệu quả. Trải qua vài lần bày trận, xác định không có sai lầm khi, vương tử mới từ trận pháp trong thế giới ra tới, lắc mình đi vào tinh lọc chi thủy biên, hắc báo linh hồn thể bị tinh lọc chi thủy bao vây, đến bây giờ còn không có tỉnh, vương tử xem xét hắc báo thần thức, lại ở một bên lẳng lặng ngồi một hồi, mới rời đi xích linh. Chờ vương tử đi ra ngoài khi, cách đó không xa cửu u mấy người ngồi ở trên cỏ, cái kia có chút khoa trương ghế quý phi ở mấy người phía sau, hẻm núi buổi chiều ánh sáng liền bắt đầu tối sầm, làm vài người thân ảnh đều nhiễm thâm trầm, thanh long cùng kỳ đang ở đánh cờ, thanh long chấp bạch tử, cùng kỳ cầm cờ đen. Liên sinh không biết khi nào thay đổi quần áo, trên mặt cũng khôi phục sạch sẽ, nửa bái trên mặt đất nhìn hai người đánh cờ, có phải hay không lẩm bẩm đề ý kiến. Chính là không ai sẽ để ý đến hắn, ngẫu nhiên đằng xà sẽ chịu không nổi đem đầu của hắn ấn ở trên cỏ. Cửu U ngồi ở một bên, mắt mặt thói quen tính rũ xuống, nhưng tầm mắt giống như cũng đặt ở kia bàn cờ thượng. Mấy người bên người quay chung quanh kỳ dị an tĩnh cùng nhẹ nhàng, tựa hồ ở thông qua kia bàn cờ vây ở không tiếng động giao lưu, mấy người đều là sẽ không chủ động nói chuyện chủ. Cửu U ngôn ngữ hệ thống giống như trời sinh chính là vì vương tử một người chuẩn bị, cùng kỳ lười đến nói. Thanh Long vừa ra khỏi miệng chính là chung kết tính đề tài, đằng xa là thích hứng năng lực siêu cường đại giống loài, cùng người nào nói cái gì lời nói, liên sinh nói nhiều có điểm quá mức, nhưng bị bắt chỉ có. Thể im miệng không nói. Vương tử nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên có loại thực đặc biệt cảm xúc, mới 3 ngày mà thôi, nàng thế nhưng sinh ra đã lâu không thấy cảm xúc. Đang ở vương tử kinh ngạc với ý nghĩ của chính mình khi, kiểu u ánh mắt nhìn lại đây, thói quen tính gợi lên cười. Khẽ mở cánh môi, không tiếng động kêu tiểu công chúa, đối với cửu u cười nàng quá quen thuộc đến cơ hồ sẽ không đứng ở thưởng thức góc độ đi nhìn, xem nhẹ hắn thiên thần tuấn giật dung mạo, xem nhẹ đối với nàng quen thuộc không thể lại quen thuộc cười kỳ thật lực sát thương rất lớn, nhớ rõ ở hoa hạ trên đường, hắn mỗi lần trong lúc vô tình cười đều sẽ tạo thành người. Qua đường đại diện tích cơn sốc, tựa hồ đến bây giờ nàng mới hiểu được là vì cái gì. Vương tử vô ý thức vươn ngón trỏ chọc chọc chính mình má trái má, bởi vì cửu u cười rộ lên cái này địa phương có cái má lún đồng tiền, cửu u đôi mắt đột nhiên sáng một cái trước mắt, cũng chọc chọc chính mình má lún đồng tiền địa phương, thấp thấp cười ra tiếng. Ta giống như cũng có. Đang xa nói, cũng chọc chọc chính mình gương mặt. Mấy người đều phát hiện vương tử, nhìn đến vương tử vô ý thức hạ đáng yêu động tác, nháy mắt bị manh hóa. Ta có 2 cái. Hắn chỉ có 1. Liên sinh không biết khi nào biến ra một mặt gương, khoa trương chỉ vào chính mình má lún đồng tiền nói, đáng tiếc không ai để ý đến hắn. Vương tử đi xuống nhà gỗ, cũng ngồi ở mấy người bên người, nhìn nhìn kêu bàn còn không có thắng bại cờ. Tiểu chủ nhân, muốn hay không tới một ván? Thanh Long nói, các ngươi hạ bất quá tử tỷ tỷ, liền các ngươi như vậy trình độ, tử tỷ tỷ hoàn toàn có thể biến đổi đa dạng thắng các ngươi hoa rơi nước chảy. Đăng Sa nói, tiêu kiêu ngạo bộ dáng giống như đang nói chính hắn. Tiểu chủ nhân lợi hại như vậy. Thanh Long phối hợp làm ra thực kinh ngạc bộ dáng. Kia đương nhiên. Đang xa nói. Tiểu chủ nhân về sau giáo giáo ta. Thanh Long khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi không cần ta giáo. Vương tử nói, liền kêu bàn dừng lại cờ vây, bạch tử hắc tử cùng nhau hạ, bất quá sau một lúc lâu, bạch tử thắng. Thanh Long kinh ngạc, vương tử kế tiếp vài bước cùng hắn tưởng giống nhau như lúc. Ha ha, một cái trận sư cơ bản nhất năng lực chính là cường đại không gian trinh thám năng lực, huống chi chủ nhân là vạn trung vô nhất thiên tài, liền tính không cần tay, chủ nhân cũng có thể ở thần thức chung đem này một bản cờ tiếp theo trăm lần. Cung kỳ cười nói, không chút nào để ý chính mình thua. Ân, nói cũng là, Thanh Long kiến thức, tiểu chủ nhân, phá trận việc có mặt mày sao? Thanh Long nói, có, chờ Linh Lan Chi thành thục đi. Vương tử nói, phòng trưng nhất vãn chính là ngày mai. Thanh Long nói, ta đi nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh, Linh Lan Chi một thành thục ta liền thông chi tử tỷ tỷ. Đang xa nói, ân, hảo. Vương tử gật đầu, liền sợ Linh Lan Chi hôm nay buổi tối liền thành thục. Còn cần mặt khác chuẩn bị sao? Không phải nói muốn chế tạo hỗn loạn. Đang xa hỏi. Không cần, ta đều có biện pháp. Vương tử nói. Ta đây đi trước. Đang xa nói, đứng dậy rời đi. Chu Tước Nguyên Thần cũng không ở bản thể nội. Vương tử hỏi, nhìn về phía Thanh Long. Ân, khẳng định tách ra, nếu không như vậy trận pháp còn phong ấn không được Chu Tước. Đang xa nói. Ta hiện tại đi bày trận. Vương tử nói. Hiện tại liền đi. Thanh Long hỏi. Ân. Vương tử gật đầu. Ta cùng chủ nhân đi. Cung Kỳ nói, nói đứng dậy. Ta cũng đi thôi, ta sẽ không vướng bận, đại ở chỗ này nhiều buồn a. Thanh Long nói, sửa sang lại quần áo, cũng đứng lên. Cửu U. Vương tử dò hỏi nhìn về phía Cửu U. Ta tại đây chờ ngươi. Cửu U cười cười nói. Nô. Vương tử gật đầu. Kỳ thật cũng không có gì, chính là lo lắng Cửu U sẽ buồn. Vương tử mấy người rời đi, mặt sau còn đi theo kêu kêu quát quát liên sinh. Vương tử vòng quanh đỉnh núi bày trận, cẩn thận thăm dò địa điểm sau xếp vào Linh Kỳ cùng Linh Thạch, cùng Kỳ cùng Thanh Long ở phía sau an tĩnh đi theo. Liên sinh cũng không lớn vừa nói lời nói, trừng mắt mắt mèo xem vương tử bày trận. Từ lúc bắt đầu hắn liền đối vương tử là trận sư chuyện này ông có rất lớn hứng thú. Hiện tại gấp không chờ nổi muốn kiến thức vương tử trận pháp trình độ ở đâu cái trình tự. Bay trận quá trình thực thông thả, vị trí muốn chuẩn xác, chiều ngang lại rất lớn, cuối cùng một cái điểm dừng ở khoảng cách Linh Lan Chi sinh trưởng huyền nhai lúc sau 20 trượng xa. Vương tử đem trận kỳ che giấu hảo, lại vô dụng khởi động trận pháp. Kết thúc sao? Thanh Long hỏi. Ân. Vương tử gật đầu. Này không phải phá phong ấn trận pháp đi. Cùng Kỳ hỏi. Không phải, đây là một cái che giấu trận pháp, cũng là cái ảo trận, sẽ đem trận pháp bên trong cảnh tượng kính mặt phản xạ cấp bên ngoài người, chỉ cần có thể giấu giếm được nửa canh giờ, chúng ta là có thể thuận lợi thoát thân rời đi. Vương tử giải thích nói, còn có như vậy trận pháp thần kỳ, kính mặt phản xạ, chúng ta đây làm cái gì bên ngoài người không đều nhìn không thấy. Liên sinh kinh ngạc đại dương miệng, kia đây là mấy cấp trận pháp. Liên sinh tăng cường hỏi. Hẳn là tứ giai cấp thấp. Vương tử nói, về trận pháp cấp bậc nàng quá mơ hồ, chỉ có mấy cái có chân thật căn cứ thượng cổ đại trận làm tham khảo, cho nên chính mình cũng không xác định. Tứ giai cấp thấp trận pháp có thể đạt tới như vậy thần kỳ hiệu quả. Liên sinh gõ gõ chính mình thiếu chút nữa không khép được miệng, nghĩ lại tới trước kia nhìn thấy những cái đó ngũ giai trùng cao cấp trận pháp, này hoàn toàn không ở một cái cấp bậc A. Có cái này trận pháp, đích xác tỉnh không ít chuyện nhì. Kế tiếp chúng ta phải làm chỉ có đợi. Thanh Long nói. Còn không có mua truyền tống trận. Liên sinh rất đắc ý cười nhắc nhở, tựa hồ cho rằng chính mình đưa ra cỡ nào có tính kiến thiết ý kiến. Người đi mua đi. Cung Ký nói, đi theo vương tử mấy người xoay người liền đi. Hắc hắc giao cho ta. Liên sinh hướng về phía mấy người bóng dáng vô vô ngực, hào hùng vạn trượng chuẩn bị đi hoàn thành cái này trọng đại nhiệm vụ, nhưng mới vừa bay ra không xa liền ngừng lại. Chủ nhân, nên sẽ không cũng sẽ bố truyền tống trận đi. Liên sinh lẩm bẩm tự hỏi, đột nhiên quay đầu lại, nhìn ba người dần dần biến mất bóng dáng, hồn đạm dám chơi hắn. Thật đương hắn không biết giận a. Chờ đến buổi tối, mấy người ngồi chờ đằng xà kia tin tức, không có nghỉ ngơi. Vương tử nơi này một mảnh an tĩnh, đỉnh núi lại là sắp sôi trào, linh thú cảm xúc thực nôn nóng, khoảng cách Linh Lan Chi thành thục thời gian càng gần, hiện trường bầu không khí liền càng khẩn trương, liền chờ thành thục trong nháy mắt kia khai đoạt đầu. Bên ngoài đông đảo tu sĩ chỉ thấy cũng tràn ngập dương cung bạt kiếm khẩn trương cảm, Linh Lan Chi chỉ có một, bực này thăng cấp cơ hội ai cũng không nghĩ bỏ lỡ, đều chờ liều mạng một bác. Hòa tích thật lớn bản thể vòng thành một vòng tròn vây quanh Linh Lan Chi, thú mắt chờ tròn tròn, nháy mắt đều không nháy mắt. Linh Lan Chi muốn thành thục, tử tỉ tỉ mau. Vẫn luôn lười biếng dựa vào trên cây đằng xà đột nhiên ngồi dậy, truyền âm cấp vương tử. Đi rồi. Vương tử nói. Thấy vương tử đột nhiên đứng lên nói, mấy người hiểu rõ nhanh chóng cùng đi ra ngoài. Linh Lan Chi sắp thành thục khi, nồng đậm hương thơm cực nhanh lan tràn đến toàn bộ đỉnh núi. Linh thú nhóm cao cao thấp thấp chu lên lên, cung thân thể chuẩn bị tranh đoạt, bên ngoài tu sĩ cũng tế ra pháp khí. Dần dần màu trắng mào gà từ khe đá trung đỉnh ra tới, là Linh Lan Chi. Đã có linh thú chịu không nổi linh khí dụ hoặc, đột nhiên nhào lên đi, lại bị chờ đợi ở bên cạnh hỏa tích một cái đuôi quăng đi ra ngoài. Càng ngày càng nhiều linh thú khởi xướng công kích, Linh Lan Chi còn không có thành thục, trường hợp liền bắt đầu hỗn loạn. Hỏa tích bạo nộ chụp đi một đám muốn cướp Linh Lan Chi linh thú, thân thể trước sau quay chúng quanh ở Linh Lan Chi phụ cận, không di động mảy may, như vậy tuy rằng bó tay bó chân, nhưng hắn không thể làm Linh Lan Chi bị bất luận kẻ nào cướp đi. Nhân loại tu sĩ chờ chính là lúc này, linh thú đánh lên tới lúc sau bọn họ vừa lúc thừa dịp khe hở tiến đến đoạt bảo, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Linh Lan Chi càng lúc càng lớn màu trắng màu gà, trong lòng nghĩ, này đó linh thú đánh càng hung càng tốt. Đỉnh núi mọi người lực chú ý đều tập trung ở Linh Lan Chi trên người, vương tử không chút hoang mang khởi động lúc trước bày ra che giấu trận pháp, chỉ thấy chỗ tối linh kỳ cùng linh thạch hiện lên một mạt oanh quang, đỉnh núi chung quanh không khí đã xảy ra một trận nhỏ bé dao động, theo sau quy về bình tĩnh, từ bên ngoài nhìn lại, sơn vẫn là nguyên lai cùng tam, thụ vẫn là nguyên lai thụ. Liên sinh bay đến trận pháp bên cạnh, cố ý ở giới hạn trong ngoài quan sát hảo sau một lúc lâu, kinh ngạc cảm thán không ngừng cảm khái. Như thế đại quy mô thủ thuật che mắt, thật là làm hắn mở mắt ra. Chờ che giấu trận pháp thành lúc sau, vương tử phân phó những người khác đi xa chỗ chờ, nàng tới phá trận. Vương tử tế ra cửu chuyển trận bàn cơ hồ bao phủ cả tòa đỉnh núi ánh sáng tím ở ban đêm lộng lẫy cực kỳ, đỉnh núi dần dần lan tràn ra tới màu đỏ phong ấn trận pháp cùng cửu chuyển trận bàn hai tương hô ứng, hai loại sắc thái ở không trung đan chéo, dị thường lóa mắt. Đáng tiếc cảnh đẹp như vậy cũng chỉ có vài người nhìn đến, người ở bên ngoài trong mắt, đỉnh núi không hề có biến hóa. Lúc này, tranh đoạt Linh Lan Chi cũng tiến vào gay cấn, 15 phút lúc sau, Linh Lan Chi hoàn toàn thành thủ. Hòa tích bất chấp chen chúc mà đến linh thú, làm chính mình cường hãn thân thể nên đón bốn phương tám hướng công kích, không màng tất cả tưởng tháo xuống Linh Lan Chi, chính là sắp tới tay trong nháy mắt, bị một nhân loại trường kiếm một trọn. Vừa mới thành thục Linh Lan Chi bị thu vào một cái trong hộp ngọc, người nọ đoạt Linh Lan Chi liền tưởng bỏ chạy. Nhưng bạo nộ hỏa tích như thế nào chịu? Một ngụm cực nóng ngọn lửa phun ra. Ngay sau đó phi thân công hướng người nọ, đôi bộ vùng, người nọ trong tay hộp ngọc không chịu khống chế bay ra, hỏa tích tưởng đoạt lại đây khi, bị mặt bên linh thú nửa đường cướp đi. Hôn chiến hoàn toàn bắt đầu. Trang Linh Lan Chi hộp ngọc bị vứt tú cầu giống nhau ở tu sĩ cùng linh thú trong tay qua lại lưu chuyển, tu sĩ cùng tu sĩ đánh, tu sĩ cùng linh thú đánh, hỗn loạn cực kỳ. Đang xa nhìn đứng xa xa nhìn những người đó điên cuồng đoạt một gốc cây Linh Lan Chi, suy đoán vương tử bên kia khẳng định cũng bắt đầu động tác. Chờ cửu chuyển trận bàn hoàn toàn gọi ra chu tức phong ấn trận khi, vương tử mới ngưng thần bắt đầu phá trận, như vậy phong ấn trận pháp là muốn hoàn toàn dựa nàng thần thức cùng linh lực phá giải. Trừ bỏ phá trận chính xác phương pháp, nàng thần thức có đủ hay không cường đại, linh lực có đủ hay không dư thừa, đều là phá trận thành bại mấu chốt. Đây là cái rằng co quá trình, như là ở phá giải một cái tỉ mỉ biên chế mật mã hệ thống, vương tử mỗi một bước đều cần thiết thật cẩn thận. Giờ phút này vương tử dị thường nghiêm túc trên mặt xuất hiện điểm điểm mồ hôi mỏng, nhưng cũng may phía trước nàng tưởng phương pháp là đúng, hiện tại liền phải hết sức chăm chú kiên trì đến cuối cùng. Vương tử bên kia dựa theo kế hoạch tiến hành, Thanh Long có chút khẩn trương, tuy rằng tin tưởng vương tử, nhưng luôn là lo lắng xuất hiện ngoài ý muốn. Thời gian nhanh chóng chạy qua, bên ngoài Linh Lan Chi tranh đoạt cũng tiến hành hừng hực khí thế, đến bây giờ còn không có phân ra thắng bại. Đang xa chú ý tới những cái đó văn gia người cùng mấy cái đại gia tộc người còn ở quan vọng, Linh Lan Chi thành thục sau, bọn họ đang đợi chân chính dẫn động dị tượng bảo vật. Đột nhiên đằng xà rủa thầm một tiếng, vẫn luôn ngu xuẩn linh thú đem trang linh lan chi hộp ném hướng về phía rất xa địa phương, kia phương hướng đúng là vương tử phá trận phương hướng, mặt sau phần phật theo một đám người, chờ bọn họ phát hiện che giấu trận pháp, ảnh hưởng vương tử phá trận bọn họ nhất định phải chết. Đằng xà lắc mình cực nhanh vụt ra, trong tay phát ra một đạo công kích đánh vào kia hộp ngọc thượng, thay đổi kia hộp ngọc phương hướng. Chờ mọi người phản xạ có điều kiện đi theo thay đổi phương hướng khi, đằng xà mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng canh giữ ở phụ cận cũng không đi xa, sợ tái khởi cái gì biến hóa. Đột nhiên, Lạc Hà Sơn chấn động lên, từ lúc bắt đầu hơi hơi chấn động tới rồi cả tòa sơn lắc lư lên, lớn như vậy động tĩnh tất nhiên khiến cho mọi người chú ý, mọi người kinh ngạc khắp nơi xem xét, hỏa tích lại sấn lúc này đoạt linh lan chi tạch thoán hướng phương xa. Muốn xuất hiện sao? Mà văn ra một người xác thật kích động nói. Đừng nói chuyện, chờ một chút. Một cái khác trung niên nam tử trầm giọng nói, nhưng cũng ức chế không được chính mình trong thanh âm kích động. Hiển nhiên bọn họ cho rằng này động tĩnh là ly vương đỉnh tạo thành. Vương tử bên kia phá trận tiến trình đã qua hơn phân nửa, phong ấn trận pháp đang ở từ chặt chẽ sơn thể tránh thoát, kéo cả tòa sơn càng ngày càng kịch liệt chấn động lên. Thanh long mấy người nháy mắt phi thân che ở vương tử phía sau. Không thể bị bên ngoài mọi người phát hiện, hiện tại vương tử còn không thể phân tâm. Dần dần mà, văn gia cùng Chu gia người phát hiện không thích hợp. Địa điểm giống như ở phía tây. Chu gia một cái nam tử nói. Mấy người đồng thời phản ánh lại đây, phi thân hướng tới phía tây phương hướng mà đi. Đang xa đứng ở che giấu trận pháp bên cạnh chỗ, nhìn mấy cái tu sĩ cấp cao bay tới, xúc tích chiến lực. Ngươi là người phương nào? Văn gia một người thử hỏi. Toàn bộ gia thành có xác thực tin tức chỉ có văn gia cùng Chu gia, người này như thế nào như là trước đó có chuẩn bị giống nhau chờ ở nơi này. Ta cũng không phải người nào, chính là nhìn các ngươi đánh, ta cũng muốn hoạt động mà thôi. Đang xa nói, các ngươi đi. Văn gia gia chủ ý bảo phía sau người tùy tùng đối phó đằng xà, những người khác tính toán vòng qua đằng xà qua đi. Phái này đàn tiểu lâu lâu cùng tiểu gia đánh, là khinh thường tiểu gia sao? Đang xa nói, bay vào không trung thẳng lấy mấy người kia, vô pháp, hai bên chỉ có thể chiến đấu lên. Những cái đó mất đi linh lan chi tu sĩ dần dần cũng cảm giác được khác thường, văn gia cùng Chu gia người vẫn luôn không có động thủ, chẳng lẽ còn có cái khác bảo vật. Như vậy nghĩ, thừa dịp đằng xà theo chân bọn họ đánh chính hàm, vừa lúc làm cho bọn họ nhìn một cái đến tột cùng. Đằng xà sốt ruột, hắn một người đối phó này mấy cái tu sĩ cấp cao đã lực bất tòng tâm. Này nhóm người chen chúc mà đến hắn càng ngăn không được. Đang xa tìm một cái khe hở, xoay người ở không trung hóa ra bản thể. Che trời bản thể nháy mắt chặn mọi người đường đi. Chơi ạ! Là đang xà! Thật là đang xà! Ném một cái linh lan chi, lại thấy tới rồi đang xà, thật là ông trời hậu ái. Có người kinh ngạc hô to, liếc mắt một cái liền nhận ra đang xà, là ở là đang xà quá hi hữu, thậm chí so long tộc đều hiếm thấy. Thế nhưng là một con trưởng thần cấp bậc đằng xà. Văn gia gia chủ trầm ổn trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Trưởng thần. Kia gia chủ chúng ta muốn bắt này chỉ đằng xà sao? Một cái trưởng lão hỏi. Trước đừng động, có này đó tu sĩ ở, đằng xà chạy không được. Nhưng thật ra bên kia đã xảy ra chuyện gì, chúng ta trước hết cần đi xem. Ly vương đỉnh muốn vào. Văn gia gia chủ nói. Văn gia chủ nói rất đúng, ly vương đỉnh quan trọng. Chúng ta hợp tác qua đi. Chu gia gia chủ nói. Đằng xà ứng đối người quá nhiều, những cái đó tu sĩ nhìn thấy đằng xà bản thể quả thực điên rồi. Liên ở văn gia cùng Chu gia người phối hợp sắp tiến vào trận pháp thời điểm, đột nhiên từ mặt bên sông tới hai người, không khỏi phân trần công kích bọn họ. Văn gia cái Chu gia người bất đắc dĩ lại lần nữa nên chiến, lại thấy người đến là một nam một nữ, chiêu thức đều hung ác cực kỳ. Văn gia này phương hai mươi mấy người phần lớn đều là địa nguyên kỳ cùng địa linh khí tu sĩ, văn gia gia chủ là nhị giai địa thần kỳ tu sĩ, vốn dĩ như vậy tu vi đối phó hai người là dư giả, chính là thế nhưng bị hảo sau một lúc lâu đều không có phân ra thắng bại. Các ngươi là người nào? Các ngươi không phải tiên giới người? Văn gia chủ hỏi, lập tức kinh ngạc lại khẳng định nói, kia một nam một nữ vừa mới bắt đầu ẩn tàng rồi chính mình chân chính thực lực. Vô dụng thuộc tính công kích, thẳng đến sau lại bất đắc dĩ dùng thuộc tính công kích, thế nhưng là ám thuộc tính. Ám thuộc tính người không có khả năng phi thăng tiên giới. Như vậy cường thực lực, là quỷ giới người. Vẫn là ma giới. Văn gia chủ trong lòng chấn động không thôi, mặc kệ là quỷ giới vẫn là ma giới, bọn họ xuất hiện ở tiên giới hơn nữa theo chân bọn họ có xung đột, chuyện này đều sẽ không tiểu. Các ngươi mau mau rời khỏi tiên giới. Lão phu nhưng đem việc này đại sự hóa tiểu, nếu không tiên giới nhất định phải tìm các ngươi giới chủ thảo cái cách nói. Văn gia chủ nghiêm túc uống đến. Chúng ta giới chủ. Nếu ngươi có cái kia tư cách tìm chúng ta tôn kính giới chủ nói liền xin cứ tự nhiên đi. Nàng kia khinh thường nói, thế công càng mãnh. Người này đúng là tà đồng. Các ngươi là cái nào giao diện? Quỷ giới cũng hoặc là ma giới. Tới tiên giới có gì ý đồ? Văn gia chủ tuy rằng tức giận, nhưng vẫn là hỏi. Ha ha, ngươi đoán. Tà đồng không nhanh không chậm nói, cũng không có theo chân bọn họ nhiều lời ý tứ. Hừ, liền nói ra chính mình là cái nào giao diện cũng không dám. Văn gia chủ hừ nói. A tà đồng cười lạnh một tiếng, như vậy tiểu nhi khoa phép khích tướng, đã không có lại đáp lời hứng thú. Đang xa thấy tà đồng cùng đồng hành nam tử ngăn cản văn gia người, còn lại tu sĩ lại là hướng hắn tới, tà đồng là vương tử tín nhiệm người, hắn nguyện ý đem tín nhiệm giao cho nàng. Huy động cánh, thật lớn thân thể vừa chuyển hướng tương phản phương hướng bay đi, quả nhiên, những cái đó tu sĩ theo đuổi không bỏ. Dầm dầm. Đột nhiên một trận trầm đục, lại chấn người lỗ thai tê dại, Lạc Hà Sơn đột nhiên kịch liệt đong đưa lên. Chiếu như vậy xu thế, Lạc Hà Sơn lập tức liền phải sụp đổ. Ly Vương Đỉnh muốn xuất thế sao? Văn gia chủ trong lòng nôn nóng, nhưng tà đồng quấn lấy không bỏ, rốt cuộc tế ra chính mình pháp khí, muốn mau chóng ném ra tà đồng. Bên kia, vương tử phá trận tiến hành tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, linh lực hình thành một đạo màu trắng lửa mang dũng mãnh vào cửu chuyển trận bàn. Vương tử thần thức bắt đầu cố hết sức lên, đã có thể ở nàng lo lắng hết sức, thức hải trung màu lam băng tinh bắt đầu hòa tan, tích tắp dừng ở thức hải nhất phía dưới, dần dần tân vũng nước hình thành, kia màu lam băng tinh thế nhưng là chứa đựng thần thức. Nói như vậy, lại phá một cái như vậy phong ấn thật đều không phải vấn đề a. Vương tử cũng không do dự, tập trung thần thức đánh sâu vào cuối cùng trạm kiểm soát, không bao lâu, cửu chuyển trận bàn ánh sáng tím đại thịnh. Lạc Hà Sơn bên trong vang lên đinh thai nhức góc bạo liệt thanh. Vô số tu sĩ kinh hãi bay vào không trung. Nhìn kia chạy dài mấy trăm dặm Lạc Hà Sơn một chút sụp đổ. Đầy trời bụi đất cùng 10 khối tràn ngập hơn phân nửa cái không trung, thật lớn tiếng vang truyền ra ngàn dặm xa. Phong ấn trận phá. Vương tử thu hồi cửu chuyển trận bàn, thanh long mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra. Thừa dịp che giấu trận pháp còn ở, hơn nữa hiện tại bụi đất che giấu. Vương tử thân ảnh nhanh chóng phi tiến phế tích bên trong, đá vụn che giấu một cái thật lớn thân ảnh, kia thân ảnh trình hỏa hồng sắc, hồng như là thời khắc ở thiêu đốt giống nhau. Đôi bộ tam căn sắc thái sặc sỡ đôi linh, hoa lệ làm người quả muốn quỳ gối, như thế hoa lệ ngoại hình, cho dù ở phế tích bên trong, vẫn cứ tràn ngập làm người vô pháp cự tuyệt cao quý, này đó là Chu Tước. Chỉ thấy Chu Tước phần đầu an tĩnh nằm ở chính mình cánh thượng, đỉnh đầu tam chi màu sắc rực rỡ lông chim. Nhìn qua như là tỉ mỉ điểm xuyết vương miện, trên đời này, lại vô năng đủ siêu việt Chu Tước chi đẹp đẽ quý giá linh thú. Vương tử tưởng sấn loạn đem Chu Tước thu vào xích linh, Chu Tước hiện tại nếu không có linh hồn, liền tương đương với là một cái vật chết, hoàn toàn có thể tiến vào xích linh. Chính là vương tử càng ngày càng tiếp cận Chu Tước khi, một trận dự cảm bất tường đánh úp lại, vương tử vội vàng mà dừng lại chính mình phóng đi thân thể, còn là chậm. Chỉ thấy vừa rồi vẫn luôn không động tĩnh Chu Tước đột nhiên mở mắt, kia đôi mắt xuyên qua thật dày bụi bặm bắn thẳng đến vương tử, nhưng trong mắt lại là làm người không rét mà run tàn bạo cùng huyết tinh, tựa hồ là một con ngủ say 3.000 vạn năm hung thú, mới vừa tỉnh lại đó là dùng người khác máu tươi hiến tế. Lại thấy Chu Tước trên người đang bốc cháy lên cực nóng ngọn lửa, cánh đột nhiên vỗ, từ phế tích trung rút khởi, kiếm giống nhau nhằm phía vương tử. Ở cảm giác không ổn thời điểm, vương tử Hàn Yên trưởng đã ở xúc tích, nóng rực ngọn lửa ập vào trước mặt, Chu Tước thế không thể đỡ, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, vương tử với không trung đánh xuống một trường. Thực cốt hàn ý cực nhanh lan tràn, cùng Chu Tước công kích đánh vào một chỗ, oanh bạo liệt mở ra. Lạnh vô cùng cùng cực nhiệt va chạm, làm vốn dĩ liền nước toạc Lạc Hà Sơn càng thêm hoàn toàn thay đổi. Chu Tước một kích không thành, xoay người tưởng ở công kích, vương tử lại lần nữa công kích lại là không kịp. Muốn lắc mình rời đi khi, một đạo màu xanh lá thân ảnh nghiêng cắm vào tới chặn Chu Tước. Người đang làm gì? Thanh long gầm lên, uy nghiêm long thân cùng Chu Tước chiến đấu, vừa ra tay chính là liên tục không ngừng tàn nhẫn chiêu. Ừ, thế nhưng là thanh long. Lại nghe Chu Tước nói, tuy là cực hảo nghe thanh âm, lại là cực kỳ khinh thường cảm xúc. Ngươi thế nhưng so với ta trước sống lại đây. Hôm nay bản tôn không bồi ngươi chơi, cầu nguyện chúng ta sẽ không đụng tới, nếu không bản tôn nhưng không để bụng cái gì sáng thế chủ phát hiện không phát hiện. Chu Tước còn nói thêm, dứt lời, hoa lệ Chu Tước ngoại hình biến đổi, hóa thành một sợi hồng quang hướng phương xa chạy trốn, thực mau liền biến mất không thấy. Thanh Long cũng nhanh chóng hóa thành hình người, hắn hiện tại càng lo lắng vương tử có hay không sự. Chờ Thanh Long trở lại vương tử bên người khi, Cửu U cùng Kỳ đã ở, hai người sắc mặt đều thật không tốt, Thanh Long trong lòng sinh ra áy náy, nhưng vẫn là trước xem xét vương tử thương thế. Chỉ có làn da bị bỏng rát, cũng không lo ngại, nhưng này cũng đủ làm mấy người đau lòng. Ta không có việc gì, thật sự, các ngươi đừng lo lắng. Lúc này đây vương tử so trước kia bất luận cái gì một lần đều mau phát hiện mấy người biến hóa, nói chuyện đồng thời nhanh chóng ở bỏng rát địa phương tô lên tinh lọc chi thủy, thực mau những cái đó nhìn khủng bố thương thì tốt rồi. Tiểu chủ nhân, thực xin lỗi, là ta sai. Thanh Long ấy này nói. Thanh Long vương tử muốn nói cái gì, chính là bị Thanh Long đánh gãy. Đó là Chu Tước tàn hồn, 3.000 vạn năm ác niệm ngưng kết tàn hồn, ta thế nhưng sơ sót điểm này. Là ta sai, Thanh Long nói. Tàn hồn. Vương tử nghi hoặc, nhưng hiện tại không phải tham thảo này đó thời điểm. Chỉ vì vừa rồi che giấu trận pháp bị vương tử cùng Chu Tước công kích đối đâm thời điểm pha tan, Thanh Long cùng Chu Tước thân ảnh hẳn là bị đại gia phát hiện, vốn dĩ kế hoạch vạn vô nhất thất sự tình thế nhưng ra lớn như vậy biến cố. Trước rời đi, lại mưu hậu sự. Cùng Kỳ trầm giọng nói. Đang xa trở về. Vương tử ở khế ước thông đạo triệu hoán. Nơi xa còn ở bị mọi người vây quanh đằng xà đột nhiên mất đi tung tích. Vương tử lấy ra truyền tống quyền trụ, liên sinh lại ở ngay lúc này xuất hiện, hô to không cần ném xuống ta a chủ nhân chạy tới, quyền trụ xé mở, vương tử mấy người tức khắc biến mất, rời đi trước, ngày đó không chung một tôn dị thường rực rỡ lóa mắt đỉnh vẫn là làm mấy người kinh ngạc một cái trước mắt, còn có Lạc Hà Sơn phế tích trung dung trời tiếng la. Chương 24 liên sinh hiến kế. Truyền tống một chỗ khác là hai tòa thành trì ở ngoài, vương tử mấy người sau khi xuất hiện mã bất đình để lại buôn tẩu một chặng đường, xa xa rời đi Lạc Hà Sơn, lúc này mới chậm lại. Mấy người đều là phong trần mệt mỏi bộ dáng, đặc biệt là vương tử, mấy người đau lòng, cũng không hề lên đường, cùng Kỳ đề nghị tại chỗ nghỉ ngơi. Về chuyện của ta đều lạn ở trong bụng. Dừng lại sau, vương tử như thế đối liên sinh nói, dùng mệnh lệnh khẩu khí. Là. Liên sinh há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ vâng theo mệnh lệnh đáp. Chờ cùng Kỳ đáp hảo lều trại sau, vương tử trở về thay cho chính mình trên người chật vật trang phục, lúc này mới ra tới. Mấy người không nói gì, nhưng đại gia trong lòng đều khó tránh khỏi trầm trọng, sự tình phát triển hoàn toàn nhảy ra mấy người kế hoạch, Chu Tước bản thể thế nhưng sinh ra tàn hồn, Thanh Long dưới tình thế cấp bách cũng hiện ra chân thân, còn có đằng xà. Tuy rằng Long tộc cùng Chu Tước nhất tộc cũng không phải chỉ có bọn họ hai người, thuần huyết mạch Thanh Long cùng Chu Tước ở mọi người nhận chi chung sớm đã diệt sạch, nhưng đêm qua việc thấy người quá nhiều, đến lúc đó sẽ như thế nào truyền bá còn không nhất định. Tàn hồn là cái gì? Sau một lúc lâu, vương tử hỏi. Một cái linh hồn rời đi thân thể khi, bởi vì tồn tại nào đó vướng bận, ở bên trong thân thể lưu lại vài sợi ý thức. Này cổ từ nguyên thần trung phân tán ra tới ý thức trải qua dài dòng thời gian, hoàn toàn thoát ly thần thức, ngưng kết thân thể cùng thế gian ác niệm tu luyện thành hình, cuối cùng đoạt xá. Chu Tước bản tính mang ác, nếu là nguyên thần ở, định biết đúng mực, ai ngờ lần này vì làm Chu Tước sống sót, thân hồn chia lịa thế nhưng làm ác niệm chui chỗ trống. Thanh Long giải thích nói, kia Chu Tước hiện tại không phải chính hắn. Vương Tử hỏi, đúng vậy. Thanh Long gật đầu. Kia Chu Tước nguyên thần như thế nào tìm? Tối hôm qua hắn chạy quá nhanh, nói cách khác lấy hắn máu tươi, trận bàn hẳn là có thể chỉ dẫn ra Chu Tước nguyên thần ở nơi nào. Vương Tử nói. Thanh Long ánh mắt sáng lên, đúng vậy, hắn như thế nào đã quên cửu chuyển trận bàn có năng lực này, tối hôm qua quá lo lắng Vương Tử, không có cùng Chu Tước nhiều làm dây dưa, nếu không lấy chút máu không nói chơi. Lấy phán đoán của ta, Chu Tước tàn hồn hiện tại cùng Chu Tước thân thể dung hợp 70%, nguyên thần tưởng lấy về thân thể, không phải kiện sự tình đơn giản. Trong khoảng thời gian này Chu Tước tàn hồn nhất định sẽ tận lớn nhất khả năng cởi bỏ phong ấn nếu là bị hắn dùng một lần cởi bỏ, Chu Tước liền rốt cuộc trở về không được. Thanh Long nói, tâm một tức tức đi xuống trầm. Chúng ta đây bước tiếp theo tìm Chu Tước. Vương tử nhanh chóng quyết định nói. Tiểu chủ nhân Thanh Long phức tạp nhìn Vương tử, Chu Tước hiện tại rơi xuống không biết, nếu là mãn tiên giới tìm, thế ngoại vực chi kỳ sớm qua, hai hạng cân nhắc, Vương tử quyết định thế nhưng là trước tìm Chu Tước. Thế ngoại vực đều có biện pháp lại đi vào. Vương tử chỉ nói đến. Cửu U, ngươi có thể mở ra thế ngoại vực kết giới sao? Vương tử nghiêng đầu hỏi Cửu U. Ngắn ngủi mở ra một cái chỗ hổng hẳn là không thành vấn đề, chỉ là như vậy ngươi sẽ có phiền thoái. Cửu U nói, thế ngoại vực kết giới nhất định có chuyên gia trông coi, có người động kết giới, thế ngoại vực người định sẽ không dễ dàng tha thứ. Không sợ. Vương tử nói, nàng trước kia vẫn luôn tận lực đi tránh cho phiền thoái, nhưng là đương phiền thoái át không thể thiếu thời điểm, nàng phải làm chính là từng cái giải quyết, mà không phải trốn tránh. Cửu U xoa xoa vương tử phát đỉnh. Đột nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy, làm hắn như thế nào có thể yên tâm rời đi. Ta lưu lại tìm Chu Tước, các ngươi tùy tiểu chủ nhân tiến đến thế ngoại vực, đợi khi tìm được Chu Tước sau đi thêm hội hợp. Lúc này Thanh Long nghĩ đến một cái chiết trung biện pháp. Không được. Vương tử không hề nghĩ ngợi liền phủ định. Các ngươi hai cái ở bên nhau mục tiêu quá lớn, đêm qua còn chưa đủ sao. Còn tưởng lại đến vài lần kinh thiên động địa so đấu. Đến lúc đó đưa tới Hàn Tị cùng Lãnh Thương. Ai còn cho các ngươi sống thêm một lần cơ hội? Cung Kỳ liên tục ba cái hỏi câu làm Thanh Long cũng tự biết lô mãng. Huống hồ ngươi hiện tại vẫn là chủ nhân khế ước thú, ngươi muốn cho Hàn Tị cùng Lãnh Thương tìm hiểu nguồn gốc tìm được chủ nhân sao? Cung Kỳ càng thêm không khách khí hỏi. Ta thiếu suy xét Thanh Long nói, trong lòng nhất biến báo cho chính mình bình tĩnh, nhưng là làm Chu Tước tàn hồn ở tiên giới định sẽ không an phận, còn không biết sẽ gây thành cái gì tai họa. Lúc này đã là buổi sáng thời gian, mấy người ở một cái pha đại trong rừng rậm một góc, người ở đây yên thưa thớt, lại không cần lo lắng linh thú tới nhiễu, lại thích hợp nghỉ chân bất quá. Lúc sau mấy người vẫn luôn trầm mặc, vương tử nhìn như bình tĩnh trong lòng lại là suy nghĩ cuồn cuộn, này đó phiền toái tới có điểm làm nàng có điểm trở tay không kịp, một kiện kế hoạch hoàn mỹ cực kỳ sự tình sẽ đột nhiên vật đổi sao rời, như thế nào cẩn thận mấy cũng có sai sót. Nếu chuyện này tới rồi nhất hư nông nỗi, Chu Tước giải khai túc vũ toàn bộ lực lượng phong ấn, tàn hồn hoàn toàn đoạt xá, đến lúc đó Hàn Tị, Lãnh Thương người nhập tiên giới bát, nếu đúng như cùng kỳ lời nói, tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi nàng, hai cái sáng thế chủ, nàng nên như thế nào ứng đối. Kết quả nàng cơ hồ đều không cần tưởng, Hàn Tị cùng Lãnh Thương có thể không cần tốn nhiều sức diệt nàng, còn có bên người nàng người. Như thế nghĩ, vương tử lòng bàn tay một mảnh lạnh lẽo, cứ việc nàng vẫn luôn ở làm chính mình cường đại. Cường đại nữa, chính là luôn có người có thể làm nàng lực bất tòng tâm, đem nàng đạp lên dưới chân. Cho tới nay, nàng mục tiêu đó là trở lại tiên giới, tìm được mẫu thân, chính là đến bây giờ, nàng mới ẩn ẩn cảm thấy, này xa xa không đủ, nàng lực lượng, có thể lật út thế ngoại vực một cái gia tộc sao? Có thể lật út thế ngoại vực sao? Như vậy toàn bộ tiên giới đâu? Nàng không thể. Hàn Tị cùng Lãnh Thương lực lượng có thể làm lục giới đại loạn. 3.000 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, kia nàng lấy cái gì theo chân bọn họ đối kháng. Nàng trong lòng chưa bao giờ hoàn chỉnh làm ra quá quyết định, chỉ cần làm nàng tìm được mẫu thân, hết thể đều hảo thuyết, chính là hiện tại, nàng trong lòng đáp án càng ngày càng rõ ràng, Hàn Tị cùng Lãnh Thương, nếu là trung quy không thể tránh né, nàng tình nguyện sớm làm chủ tính, bàn tay phong vân, cười định càn khôn. Có đôi khi, mẫu thân cảm thấy, trên thế giới này cường đại nhất không phải thiên. Không phải nói, mà là nhân loại cơ hồ không gì làm không được, chỉ cần chấp nhất, cho dù thật mạnh lệch trời vẫn như cũ không thể ngăn cản. Cho nên tiểu tử, nếu là có một ngày ngươi bức không được cùng thiên là địch, nếu là đăng giá, mẫu thân tin tưởng nhân định thắng thiên. Vương tử trong đầu không khỏi vang lên mẫu thân từng nói, nàng muốn cho mẫu thân cùng phụ thân gặp nhau, muốn cho bọn họ tại đây loạn thế cả đời yên vui, còn có bên cạnh bọn nam tử. Nàng tưởng bọn họ cuộc đời này lại vô sốc này, không còn có cô tịch 3.000 vạn năm, nếu bọn họ đem vận mệnh cam tâm tình nguyện đặt ở trên tay nàng, nàng liền phải thích đáng bảo quản hảo kia từng viên chưa bao giờ giao phó quá thiệt tình. Vì thế, nàng nguyện ý bình thiên khởi động một tòa ô dù, phong sâm không tiến, vũ xối không ước, nói thúc không dậy nổi. Nàng này mệnh mang trọng sát, nếu nhậm này trưởng thành, thiên tướng không thiên, nói đem không nói. Nàng rõ ràng nhớ rõ tế đàn trời cao mệnh giả hoảng sợ tiên đoán, từng lần lượt trốn tránh tiên đoán, lúc này lại xưa nay chưa từng có xôi thai lên, nàng nếu thật sự có thể làm hôm nay không hề thiên, nói không hề nói, kia liền thử một lần đi. Thiên nếu hủy khi ra tân thiên, nói nếu diệt khi còn có nói, thiên đạo tuần hoàn, đều không phải là không thể phá. Mà lúc này, mấy cái nam tử sớm đã dừng chính mình sự tình, kinh ngạc nhìn vương tử biến hóa, tầng một ánh nhuận bạch quang bao phủ vương tử, vương tử khỏe môi cong lên một cái mỏng lạnh cười, thả lỏng thân thể dựa vào trên thân cây, một thân hiểu rõ hiểu ra. Bạch quang trung vương tử có vẻ như vậy thần thánh, thậm chí cao không thể phàn, như là liền cửu trọng đỉnh phủ lãm chúng sinh vương giả, chúng sinh nhìn hết tầm mắt thu thủy cũng chỉ nhìn đến nàng nhẹ nhàng vạt áo. Vương tử này ngắn ngủn một cái chớp mắt lại là ngộ đạo. Mấy người nghĩ ra thanh gọi vương tử, sợ nàng như vậy thừa phong mà đi, nhưng mà lý trí còn ở, người ngộ đạo khả ngộ bất khả cầu, đó là tâm cảnh đột phá, là khám phá thiên nói cơ hội. Chỉ có ngộ đạo nhân tài có khả năng trở thành cường giả chân chính. Mấy người lặng lặng chờ vương tử, sau một lúc lâu, bạch quang biến mất, vương tử chậm rãi mở mắt ra khi, liếc mắt một cái liền thấy được mấy cái thần sắc khẩn trương nam tử. Cửu U túi người ôm lấy vương tử, thẳng đến xác định trong lòng ngực chân thật độ ấm, Cửu U tâm mới hạ xuống. Nhưng Cửu U vừa mới rời đi, vương tử liền rơi vào một cái khác ôm ấp, này đột nhập lên nhiệt tình làm vương tử không hiểu ra sao. Cung kỳ sườn mặt vuốt ve vương tử đầu tóc, sau một lúc lâu mới cười hì hì bùng ra, cung kỳ ngày thường ái cùng vương tử chơi đùa, cũng không từng như vậy bất an, chọc vương tử càng thêm kỳ quái. Tiểu chủ nhân, ngươi suy nghĩ cái gì? Thanh Long trong mắt khẩn trương hóa khai, cười hỏi. Ta suy nghĩ, như thế nào biến cường A? Vương tử nói. Kia nghĩ tới không có. Thanh Long sửng sốt một cái chớp mắt hỏi, những người khác cũng sửng sốt. Tạm thời, không nghĩ tới. Vương tử chớp chớp mắt, nói, kỳ thật nàng trong đầu có mơ hồ kế hoạch, nàng hiện tại còn không có trải vớt rõ ràng. Ha ha hảo, chỉ là tiểu chủ nhân đừng quên chúng ta là được. Thanh Long nói, hiện tại hắn cảm thấy. Chỉ cần vương tử nói, hắn đều sẽ làm. Nô. Vương tử gật đầu. Cái kia, chủ nhân lúc này, liên sinh nhược nhược lên tiếng, thử giơ lên tay, kia có chuyện nói lại không dám nói bộ dáng rất là buồn cười. Làm sao vậy? Vương tử hỏi. Thế ngoại vực có một chỗ tiên sơn tên là Phiêu Miểu Sơn, trong núi có một chỗ danh tuyển kêu đoán hồn thủy, nếu là chu tức tàn hồn muốn dùng nhanh nhất thời gian dung hợp thân thể cùng lực lượng. Xa đoán hồn thủy không có vật gì khác. Liên sinh nói. Thật sự. Vương tử tức khắc ngẩng đầu hỏi, mấy người cũng nhìn về phía liên sinh. Thật sự. Ta từng đi qua cái này địa phương, Phiêu Miểu Sơn là thế ngoại vực bảo sơn, đoán hồn thủy là đoán nắn linh hồn như một chi tuyển, giống nhau vì thần thức cùng linh hồn bị thương người hưởng thụ, nhưng hoàn toàn thích hợp chu tức tàn hồn. Bị mấy đôi mắt nhìn, liên sinh vẫn là khẳng định nói. Chúng ta đây có thể không thay đổi đến thế ngoại vực kế hoạch. Chu tước tàn hồn tuy tàn bạo lỗ mãng, nhưng phong ấn không có cởi bỏ phía trước là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hắn tiến vào thế ngoại vực chỉ có thể là sau đó không lâu vực cửa mở khải. Thanh Long nói, như vậy tốt nhất. Vương tử nói, còn có liên sinh ra tiếng nói. Có chuyện liền nói. Cung ký nói, Nga, về ngày hôm qua Lạc Hà Sơn việc, ta có thể soạn thư trần thuật. Lại phái người để vào các đại thành trì, ở lời đồn đãi không có truyền ra phía trước, dẫn đường đại chúng nghe nhìn. Liên sinh nói. Liên sinh nói xong, mấy người đều là một đốn, liên sinh không rõ nguyên do nhìn mấy cái không có phản ứng người, hắn cái này đề nghị không hảo sao. Không tự giác rụt rụt cổ. Không nghĩ tới ngươi vẫn là có đầu óc. Cung kỳ tán thường nói, một trưởng trụ ở liên sinh trên vai, liên sinh kia tiểu bả vai nháy mắt liền rũ xuống. Không tội à, ngươi nếu không nói, chúng ta đều đã quên ngươi còn có cái đoạn sử thánh thủ thân phận. Thanh Long cũng nói, đúng vậy, nếu không phải liên sinh chính mình nói ra, bọn họ hoàn toàn sẽ không nghĩ vậy tầng một, chủ yếu liên sinh cho người ta không đáng tin cậy ấn tượng quá khắc sâu, không nghĩ tới đoạn sử thánh thủ một thiên tự, 3000 lịch sử sửa đường đi à. Hắc hắc quá khen, có thể vi chủ nhân hiệu lực tại hạ ca nguyện núi đao biển lửa, huống chi chỉ là như vậy điểm việc nhỏ. Liên sinh xem như minh bạch mấy người là ở khen hắn, tuy rằng tìm từ thật sự chẳng ra gì, nhưng vẫn là hào hùng vạn trượng A. Ngươi tính toán viết như thế nào? Tiếp theo Thanh Long liền hỏi. Tối hôm qua chúng ta rời đi thời điểm, Lạc Hà Sơn phế tích trung bay ra kia tôn đỉnh hẳn là chính là Ly Vương Đỉnh, liền nói Ly Vương Đỉnh xuất thế, nhiều danh thế ngoại cao nhân tiến đến đoạt bảo, trong đó này ba người phân biệt mang theo khế ước thú trưởng thần cấp đằng xà, trưởng thần cấp cù long, trưởng thần cấp hỏa phượng tiến đến, không khéo ở Ly Vương đỉnh xuất thế là lúc ba người nổi lên xung đột, cù long cùng hỏa phượng đại chiến, đằng xà bị không rõ chân tướng chúng tu sĩ triền vướng. Sau Ly Vương đỉnh xuất thế, trường hợp một mảnh hỗn loạn. Chủ nhân, nói như vậy được không? Liên Sinh thao thao bất tuyệt giảng thuật, cuối cùng, hỏi vương tử. Có thể. Vương tử hơi làm tự hỏi, gật đầu nói, cù long là ngoại hình nhất giống thanh long long thuộc, hỏa phượng cũng là cùng chu tức nhất tiếp cận, tối hôm qua tầm mắt cũng không tốt, như thế vừa nói, nhất định có thể về chính thế nhân suy đoán. Nếu không, ta hơn nữa vài vị sớm đã không ở tiên giới cao nhân tên húy, làm sự tình nghe càng chân thật một ít. Liên Sinh nói, ai? Vương tử hỏi, thất tuyệt ma mị, hắn khế ước thú đúng là một con cù long. 800 năm trước ma mị rơi vào ma đạo, bị giáng xuống đồ ma kiếp đánh vào ma giới, ta chỉ nói người nọ giống nhau ma mị, làm thế nhân suy đoán như thế nào. Cũng hảo thử thử kia nam khuyết tới tiên giới ý gì. Liên Sinh hứng thú nồng đậm nói. Hảo, liền như vậy viết. Vương tử ra ngoài mấy người dự kiến nói. Chỉ một suy nghĩ, mấy người liền minh bạch vương tử cách làm. Năm ngày trước vương tử còn đương nam khuyết là cái không sao cả người qua đường, nhưng là hiện tại. Nàng bắt đầu chủ động tiếp xúc lục giới trong vòng tin tức, vương tử lời nói biến cường việc, đều không phải là vui đùa. Mặt khác, cùng nhân Hách Liên, là tiên giới không người biết không biết không người không hiểu nhân vật, tu vi tại địa thần kỳ 5 tầng, thực mau liền bước vào thiên nguyên kỳ, hắn là cái luyện khí của nhân, khế ước thú có một con hỏa phượng, hắn muốn lấy Ly Vương đỉnh lại hợp lý bất quá. Đến nỗi đằng xà chủ nhân cao thâm khó đoán, thô sơ giản lược phỏng trừng chậm thì thiên thần kỳ. Như thế cao tu vi, liền tính thế nhân có tâm tìm kiếm, cũng không tích có thể tìm ra. Cuối cùng Ly Vương đỉnh sao, liền nói Ly Vương đỉnh với mấy ngàn tu sĩ thật mạnh vây quanh giới kim thiền thoát xác, rốt cuộc mấy ngàn vạn năm đều không có bị người thu phục quá Ly Vương đỉnh, không có khả năng làm như vậy những người này liền dễ dàng như vậy mang đi. Ly Vương đỉnh thượng ở tiên giới, này không thể nghi ngờ là một cái trọng bằng bom, thế nhân cái nào không nghĩ muốn bảo vật. Đến lúc đó lực chú ý đều đặt ở tìm kiếm Ly Vương đỉnh phía trên, ai còn có người quan tâm rốt cuộc là Thanh Long vẫn là Cù Long, là Chu Tức vẫn là Hỏa Phượng. Liên Sinh vuốt cằm nói trong lòng đã sớm đánh tốt nghị săn trong đầu, nghe mấy người đều ngạc nhiên với Liên Sinh như vậy kín đáo suy xét, dựa theo Liên Sinh nói làm, hơn nữa đoạn sử thánh thủ lực ảnh hưởng, bọn họ mấy cái giấu người thai mắt giấu trời qua biển hoàn toàn không là vấn đề. Chương 25 Nham Thành và Càng. Liên Sinh làm việc hiệu suất cũng ngoài dự đoán mau, kia côn một thước lớn lên bút lông ở một cái rách nát vở thượng múa bút thành văn, cuối cùng ở cuối cùng một tờ rơi xuống Liên Sinh chữ, khiến cho trong rừng rậm linh thú mang theo đi ra ngoài, có đằng xa bức bách, nhưng cái đó linh thú định không dám chậm trễ. Mặc kệ được việc cùng không, vương tử mấy người tiếp theo cái địa phương định ở vạn dặm ở ngoài tố có tiên đồ dễ tìm, Nham Thành khổ sở, Nham Thành. Thế ngoại vực ở vào tiên giới hải dương chỗ sâu trong, đi thông cửa biển trên đường, Nham Thành là nhất định phải đi qua chi lộ, phàm là tới tiên giới người nhất định biết, Nham Thành là tiên giới duy nhất một tòa tử thành, cũng là một tòa bất tường chi thành. Nghe nói Nham Thành là dựng lên ở một cái trên chiến trường thành trì, đến nỗi kia chiến trường lại là cái nào chiến trường, đến nay không có thống nhất cách nói. Có nói là tiên giới tu sĩ cấp cao đối chiến tàn sát dân trong thành sau vùi lấp địa phương. Cũng có nói là hai tòa thành trì chi loạn đồng quy vu tận địa phương, càng có nói là ma giới người cùng tiên giới người đối chiến hậu ma giới người đại bại địa phương. Nhưng loại thứ ba cách nói cũng không bị đại bộ phận người tán thành, hiện tại cũng hiếm khi có người đuổi theo căn sóc đế. Nham Thành đã có hiện tại hoàn chỉnh cách cục, là tiên giới duy nhất một tòa không có bị phân chia cấp bậc thành trì, bởi vì Nham Thành nội người cực kỳ hỗn tạp, cũng không có gia tộc tôn thất, phần lớn là phi thăng tiên giới tán tu. Cũng có một ít tiên giới trắng trợn táo bạo làm chút giết người cướp của đội, ở Nham Thành làm bất luận cái gì sự đều sẽ không bị quản thúc. Chỉ cần là đi trước thế ngoại vực, Nham Thành nhất định là con đường này thượng trục trung tâm, đi trước thế ngoại vực Thái Bình chi lộ đem từ đây kết thúc, từ Nham Thành ra tới, đi trước thế ngoại vực người nhất định sẽ bị tiến hành một lần đại tẩy bài, tiên giới tán tu cùng không có bắt được danh ngạch thế gia con cháu nhất định sớm đã ở chỗ này xoa tay hầm hẻ. Đi trước thế ngoại vực lệnh bài nhất định là muốn cướp, đã có như vậy cái thiên nhiên ơi, vương tử mấy người cũng không cần lại tìm địa điểm xuống tay. Cùng ngày, mấy người ở trong rừng rậm nghỉ ngơi một đêm, đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, lại thương lượng thỏa đi trước Nham Thành chi tiết. Vương Tử dựa theo bản đồ vẽ đi trước Nham Thành truyền tống quyền trụ. Ngày hôm sau buổi sáng, mấy người trải qua hai lần truyền tống, tới mục đích địa, Nham Thành. Vương Tử mấy người đứng ở Nham Thành ngoài thành, nhìn kia tòa kiên cố tường thành, càng như là một tòa nhà giam, bên ngoài thiết có mấy tầng kết giới, thẳng đến đứng ở chỗ này, mới hiểu được cái gì gọi là độc đáo tự nhiên hoàn cảnh. Tiên giới linh khí là lục giới nội nhất đầy đủ, cũng là nhất thích hợp vạn vật sinh trưởng địa phương, nơi trốn đều là linh sơn bảo thụ, nơi này mấy chục dặm ngoại vẫn là mắt thường có thể thấy được ốc đảo, trung gian lại là một tòa đột ngột cô thành, sừng sững một mảnh hoang mạc chung. Thật là quái, Vương Tử thử thăm dò ở dưới chân cắt đất chung ném một viên hạt giống, vận dụng một thuộc tính pháp thuật dục sinh hạt giống, nhưng cái loại này tử toàn vô phản ứng. Đừng thử chủ nhân, này Nham Thành là liền tiên giới đều mở một con mắt nhắm một con mắt địa phương, nếu có thể mọc ra đồ vật liền không gọi một tòa tử thành. Một bên Liên Sinh nói, Vương Tử thu hồi pháp thuật, nhìn kia tràn ngập nguy hiểm Nham Thành, kia dị thường cao tường thành như là một cái nhà giam, hoàn toàn ngăn cách Nham Thành cùng bên ngoài thế giới. Còn có lục tục người vào thành, lúc này, Vương Tử nhìn đến cửa thành một người bị cùng thủ thành người đã xảy ra xung đột, thực mau liền vung tay đánh nhau, kia tu sĩ tựa hồ tu vi còn không thấp, thủ thành vài người thấy đánh không lại tức khắc kêu tới bên trong thành một đám người, người nọ quả bất địch chúng, không bao lâu đã bị những người đó kéo vào thành, không cần phải nói, người nọ kết cục nhất định thảm không nỡ nhìn. Mà đi ngang qua tu sĩ tắc mặt không đổi sắc trải qua, một chút thương. Hại thân sắc đều không có lộ ra. Tiến vào Nham Thành muốn giao nộp 5 khối thượng phẩm linh thạch, đây là Nham Thành xưa nay quy củ, người nọ định là không chịu giao linh thạch mới có thể như vậy. Liên Sinh giải thích nói. Đúng rồi chủ nhân, chúng ta nếu muốn ở Nham Thành đãi một đoạn thời gian, đi vào thời điểm vẫn là tránh đi mũi nhọn cho thỏa đáng, chúng ta người nhiều, chủ nhân nếu là giao đến ra nhiều như vậy linh thạch, ngược lại sẽ làm bọn họ theo dõi, nhưng chủ nhân thân là nữ tử, bên người cũng tốt nhất có người, cho nên nếu không cửu u lưu lại, làm Thanh Long mấy người về trước khế ước không gian tạm lánh nhất thời. Liên Sinh nói, tự nhiên không thành vấn đề. Thanh Long nói, chờ Vương Tử triệu hoán trở về Thanh Long, Đàng Xà, cùng Kỳ, Liên Sinh lại nói, chủ nhân cùng cửu u các ngươi tiến, ta xa xa theo ở phía sau, vào thành sau hội hợp. Liên Sinh lại nói, ngươi có thể chứ? Vương Tử hướng Liên Sinh xác nhận, kỳ thật trong lòng vẫn là biết Liên Sinh khẳng định có biện pháp. Không thành vấn đề, chủ nhân cứ việc yên tâm. Liên Sinh thực tự tin vô vô bộ ngực, nếu là liền Nham Thành còn không thể nào vào được, hắn ở tiên giới lâu như vậy không phải bạch lan lộn. Kia hảo, chúng ta đi trước. Vương Tử gật đầu, cùng cửu U Phi thân tiếp cận cửa thành, mau đến cửa thành thời điểm rơi xuống. Vương Tử vừa rơi xuống đất, mười mấy đôi mắt liền cầm lòng không đậu treo ở Vương Tử trên mặt, chỉ liếc mắt một cái liền nước miếng ràng rùa, nghĩ thầm Nham Thành khi nào đã tới như thế mỹ nhân nhi. Kia mười mấy thủ vệ lộ liều ánh mắt ở Vương Tử trên người bồi hồi, nhìn Vương Tử đi bước một tiếp cận. Cửu U đừng. Vương Tử truyền âm nói, cho dù ngăn lại Cửu U động tác, Cửu U giết người cũng không sẽ toát ra sát khí, trước nay đều là một kích phải giết. Cửu U nghiêng đầu nhìn Vương Tử, cuối cùng là không có động tác. Nhà vị tiên tử này, tiến Nham Thành quy củ, 20 khối thượng phẩm linh thạch, thế nào, có hay không a? Không có nhưng đừng nghĩ tiến này Nham Thành a. Một người tiến lên thao ghê tởm miệng lươi nói, ánh mắt làm càn nhìn chằm chằm Vương Tử, một bộ lưu manh tương đứng. 20 khối thượng phẩm linh thạch. Vương Tử hỏi, xếp hạng mặt sau khá xa địa phương Liên Sinh nhíu mày, lại là như vậy làm khó dễ Vương Tử. Đúng vậy, 20 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu là tiên tử nguyện ý bồi ca nhi mấy cái sung sướng một đêm, đừng nói ngươi, chính là bên cạnh cái này tiểu bạch kiểm, ha ha, đại gia ta liền tha các ngươi qua đi. Bảo các ngươi ở Nham Thành Tường An không có việc gì. Người nọ đột nhiên ghê tởm cười nói, hắn nói vừa nói xong, mặt sau thực tế cái thủ thành người cùng nhau phát ra không kiêng nể gì nụ cười dâm đãng. Vương Tử ở người nọ mới vừa mở miệng nói chuyện thời điểm liền đột nhiên cầm cửu u tay. Cửu u đỏ như máu năng lượng ở trên tay từ từ nối tiếp nhau, màu đỏ sậm trong mắt sóng ngầm cuồn cuộn, lại chung quy ở Vương Tử kiên trì hạ tan đi công kích. Ta nhớ rõ là 5 khối thượng phẩm linh thạch A. Vương Tử không chút hoang mang cùng người nọ nói, rũ xuống trong mắt xẹt qua một đạo quỷ dị hường quang. 5 khối thượng phẩm linh thạch. Không có khả năng, chưa bao giờ. Nga, ta như thế nào đã quên, thật là 5 khối thượng phẩm linh thạch. Người nọ cười lớn nói, tiếng cười lại đột nhiên một đốn, ánh mắt ở vương tử nhìn chăm chú là hạ biến dại ra, theo sau chất phát nói. Phải không? 5 khối thượng phẩm linh thạch. Vương tử ánh mắt đảo qua những cái đó còn ở nụ cười dâm đãng mười mấy người, bình đạm mang theo lạnh lẽo thanh âm hỏi. Là, 5 khối thượng phẩm linh thạch, nham thành quy củ. Những người đó hết đợt này đến đợt khác nói. Vương tử ném ra một cái túi chữ vật, cầm đầu người nọ chất phát tiếp được, xem cũng chưa xem liền nói câu cho đi. Chờ vương tử cùng cửu u vào thành, kia mười mấy thủ thành người tức khắc khôi phục bình thường, cầm đầu người nọ ước lượng một chút trong tay túi chữ vật, đúng là 10 khối thượng phẩm linh thạch, chỉ là vừa rồi qua đi người nào lại là không ấn tượng, hắn chỉ đương thấy người quá nhiều, vừa rồi phỏng chừng nhìn thấy cũng là hai cái không có tiền hóa, cho nên hắn mới không nhớ kỹ. Ngay sau đó hung thần ác sát xuống phía dưới một cái vào thành người tắc muốn linh thạch. Xếp hạng nơi xa Liên Sinh trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không hiện, vừa rồi hắn còn ở lo lắng cửu u sẽ nhịn không được động thủ, không nghĩ tới như vậy kỳ quái bãi bình, xem mấy người kia bộ dáng đảo như là bị khống chế, tâm tắc, nên sẽ không chủ nhân còn có như vậy bản lĩnh. Vào thành sau, cửu u phản nắm lấy vương tử tay, màu đỏ sầm ánh mắt nhìn vương tử, tuy rằng không có gì dao động, nhưng vương tử không quay đầu lại cũng có thể cảm giác được cửu u lên án. Cửu u, lúc này tốt nhất không cần giết người vương tử nói, nàng không thói quen như vậy đông cứng cùng cửu u nói chuyện, lại không biết như thế nào giải thích. Ta chỉ là không nghĩ làm cho bọn họ xem ngươi. Cửu u nói. Vương tử một đốn, dương mắt xem cửu u, quả nhiên cửu u lên án ánh mắt trở nên ủy khuất, nàng nhất chịu không nổi cửu u như vậy biểu tình, bất luận là chuyện gì. Nàng đều sẽ cảm thấy là nàng sai rồi. Cửu u, mặc kệ có bao nhiêu người xem ta, người ta thích chỉ có ngươi vương tử nói, nhưng lời nói còn chưa nói xong liền đột nhiên bị cửu u chuyển qua thân thể. Cái gì? Tiểu công chúa ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi thích ta. Ngươi lặp lại lần nữa được không? Cửu u đột nhiên kinh hỉ nói, vương tử ngơ ngác nhìn cửu u, nhìn cặp kia màu đỏ sẫm con ngươi như là nháy mắt tản ra pháo hoa. Rơi thẳng vào nàng trong lòng, kia trương thiên thần dung nhan lần đầu tiên xuất hiện có thể nói minh diễm cười, vương tử tim đập không chịu khống chế nhanh hơn tần suất, không biết trong nháy mắt kia choáng váng là bởi vì cái gì. Lặp lại lần nữa, tiểu công chúa, lặp lại lần nữa, nói ngươi thích ta cửu u nhất biến biến lặp lại, hắn không thể tin vừa rồi nghe được chính là thật sự, cuộc đời này, lần đầu tiên hoài nghi chính mình thính giác. Ta nói thích ngươi, ta thích cửu u, thích ngươi. Vương tử choáng váng trong đầu truyền đến cửu u thanh âm, nàng tựa hồ theo bản năng ở lặp lại. Vương tử nói vừa ra, cửu u đột nhiên cúi đầu, hôn lên vương tử, môi quý trọng ở vương tử trên môi cọ sát, vương tử mặc mâu liền lóe vài cái, nhìn gần trong gang tấc cửu u, mặc mâu chung rõ ràng ảnh ngược cửu u đựng đầy ý cười màu đỏ sẫm đôi mắt. Nhưng kia màu đỏ sẫm đôi mắt vì sao có chút mơ hồ? Vương tử đột nhiên trừng lớn đôi mắt, đầu ngón tay đặt ở cửu u khóe mắt. Một giọt trong suốt bọt nước dừng ở nàng lòng bàn tay, vương tử thậm chí xem nhẹ nàng còn ở trên đường cái cùng cửu u hôn môi, ngơ ngác nhìn kia một giọt nước, đây là nước mắt sao? Cửu u, nước mắt. Vì sao như thế nóng rực, nàng làm cái gì? Cửu u rõ ràng rơi lệ, lại vẫn là cười giống cái hài tử. Như vậy cửu u, nàng chưa bao giờ gặp qua, vì sao trái tim nhất chịu đau, nàng đột nhiên cảm giác có thứ gì nàng không biết. Thậm chí vô tri đáng sợ. Vương tử nhớ rõ cửu u lưu luyến không rời rời đi hắn môi, nhớ rõ hắn nói tiểu công chúa, đây là ta cuộc đời này nghe được nhất êm tai nói, nàng nhớ rõ cửu u lúc ấy mặt mày phi dương, tươi cười lộng lẫy. Hắn nhớ rõ hắn còn nói tiểu công chúa thích cửu u ái tiểu công chúa, nàng nhớ rất rõ ràng, hắn nói chính là ái, nàng thậm chí nhìn đến cặp kia màu đỏ sẫm trong mắt vĩnh hằng tình tố, cặp mắt kia tựa hồ cũng đang nói chuyện. Nói gì đó nàng lại không hiểu, nàng vội vàng tưởng tìm kiếm, chính là nàng dùng hết sức lực, lại trùng quy không có kết quả. Theo sau tiến vào Liên Sinh liếc mắt một cái liền thấy được Tú Ân ái hai người bọn họ là điên rồi sao? Mãn đường cái đều là nhãn tuyến, như vậy quái dị hành động thật sự không lo lắng bị người theo dõi sao? Liên tính không lo lắng, tại đây cắt bụi đầy trời, không khí quỷ dị, người đi đường vội vàng nham thành nội bên đường hôn môi thật sự hảo sao? Liên Sinh khỏe miệng hung hăng run rẩy vài cái, tuy rằng cách khá xa, nhưng vẫn là rất muốn làm cái không nỡ nhìn thẳng biểu tình A Hồn Đạo. Cửu U mang theo như đi vào coi thần tiên thiên ngoại vương tử rời đi, đã khôi phục bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng đảo qua chung quanh góc, bị cặp mắt kia xẹt qua, chỗ tối người vô cơ sinh ra hàn ý. Liên Sinh thấy Cửu U khôi phục bình thường, cất bước đuổi kịp bọn họ, ở tìm được khách điếm thời điểm, Liên Sinh hầu hạ thanh toán linh thạch, Cửu U rất lớn ra trực tiếp mang theo còn không có lấy lại tinh thần vương tử đi phòng, một gian phòng muốn 10 khối thượng phẩm linh thạch đá hồn đạm. Liên Sinh khẽ cắn môi, nhìn nhìn lại kia căn bản không đến thương lượng mặt thẻo trưởng quầy, nhịn đau lại giao ra 10 khối thượng phẩm linh thạch muốn một phòng. Khách điếm nội giải rác ngồi vài người, đã sớm đem Cửu U, vương tử, Liên Sinh mấy người đánh giá cái biến. Liên Sinh tuy trong lòng tức giận bất bình, nhưng trên mặt một bộ thanh lãnh bộ dáng, khoanh tay đi lên lầu 2, thẳng đến tiến vào phòng hạ kết giới, Liên Sinh mới oán hận dậm chân, linh thạch rốt cuộc còn không còn a. Cửu U mang theo vương tử tiến vào phòng, hai người ngồi ở ghế trên, Cửu U chống cằm nhìn vương tử hơn nửa ngày, nghĩ thầm ngây người lâu như vậy, như thế nào còn không có phản ứng lại đây, về sau còn dám không dám hôn nàng. Qua thật lâu, vương tử mới có động tĩnh, Mặc Mâu nhấp nháy vài cái, chậm rãi nhìn về phía chung quanh, là một gian còn tính sạch sẽ phòng, bày biện rất đơn giản, nhưng so sánh với vừa rồi ngoài thành gió cắt đầy trời khá hơn nhiều, ánh mắt dạo qua một vòng, cuối cùng ngừng ở Cửu U trên người. Cửu U liền ngồi ở nàng có biên, cách một cái bàn, màu đỏ sậm con ngươi đựng đầy ý cười. "Tiểu công chúa, ngươi vừa rồi ngủ rồi sao?" Cửu U hỏi, hơi mang ý cười thanh âm có chút hài hước. "Không có." Vương tử chi đột nói, trong nháy mắt nghĩ tới không lâu trước đây sự tình, nàng cùng Cửu U ở trên đường cái hôn môi. Nguyên nhân là nàng nói một câu thích ngươi. Nàng tựa hồ biết bọn họ về tới khách điếm, chỉ là nàng buồn suy nghĩ ngẫm lại thông những cái đó làm nàng bối rối sự tình, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhụt chí phát hiện, nàng không nghĩ ra. "Tiểu công chúa muốn nói cái gì, cứ việc nói a." Cửu U nói, liếc mắt một cái liền xem thấu vương tử muốn nói lại thôi bộ dáng. "Ta không biết, Cửu U, nếu ngươi hy vọng ta như thế nào làm, có thể trực tiếp nói cho ta." Vương tử nhấp môi nói, vừa rồi ở trên phố, nàng rõ ràng cảm giác được Cửu U ẩn nhẫn cùng kinh hỉ, nàng chỉ nói một câu thích, có thể làm Cửu U như thế thất thố sao. Cửu U nước mắt bỏng rát nàng tâm, nàng vẫn luôn cho rằng nàng nhất hiểu biết Cửu U, chính là bọn họ chi gian rốt cuộc nơi nào xuất hiện nàng không biết chỗ trống. Làm nàng trầm tư suy nghĩ cũng nghĩ không ra nàng đến tột cùng nên làm như thế nào. Cửu U nghe xong một đốn, vương tử giờ phút này trong lòng tưởng chính là này đó sao. "Tiểu công chúa nói thích ta, chính là ta hy vọng từ ngươi trong miệng nghe được, ngươi đã làm được à?" Cửu U nói, ý cười mở rộng. Chính là vương tử nói, nàng đột nhiên cảm thấy kế tiếp nói không nên nói, kia sẽ làm Cửu U không vui. "Chính là cái gì?" Cửu U hỏi. "Chính là... ta cũng thích Cùng Kỳ, thích Tử Khiêm, Thiên Công, Lý Chiến, Tử Sở, còn có vương tử nói." Nhìn Cửu U ý cười một chút biến mất, màu đỏ sẫm đôi mắt bịt kín tầng một thất vọng hôi. Lạch cạch chén trà khuynh đảo thanh âm, dọc theo mặt bàn đều tốc lăn xuống, lưu lại liên tiếp rất nhỏ thanh âm, cuối cùng rơi trên mặt đất quăng ngã thành mảnh nhỏ. Vương tử nhìn Cửu U, nhìn cặp mắt kia giữa dòng lộ ra nàng chưa bao giờ gặp qua xa cách cùng đau đớn, vương tử há miệng thở dốc. Lại không biết muốn nói gì, tại sao lại như vậy? Nàng nói sai rồi sao? Thanh Long nói hay còn ở bên thai thích ý tứ chính là, ngươi tưởng cùng một người ở bên nhau, chuyện gì đều nguyện ý nói với hắn, nguyện ý chia sẻ ngươi vui sướng hoặc là bi thương, ngươi coi hắn vì thân thể một bộ phận, tuyệt đối không thể dứt bỏ. Nàng nào một câu làm Cửu U như thế thất vọng, như thế đau đớn. Vương tử mân khẩn môi, nản lòng dựa vào ghế trên, nàng đột nhiên cảm thấy giờ khắc này, cùng Cửu U chi gian có khoảng cách, trái tim chỗ đột ngột không một chỗ, nàng nhắm mắt lại, không đi xem Cửu U, cặp kia màu đỏ sẫm trong mắt lưu chuyển thất vọng làm nàng đau lòng, làm nàng vô thố. Qua thật lâu, trầm mặc ở hai người chi gian lan tràn. Một cái mềm nhẹ hôn dừng ở vương tử giữa trán, Cửu U chống ở vương tử phía trên, môi dán vương tử cái trán nhất biến biến khép mở, nói ra từng tiếng thực xin lỗi, thực xin lỗi. "Tiểu công chúa, thực xin lỗi, ta không nên làm ngươi hoảng hốt, vừa rồi nhất định là hắn toát ra không nên có biểu tình, hắn từ thật lâu trước kia liền thề, không hề làm vương tử chính mình phiền não, chính là hắn lại phạm sai lầm, nhìn đến như thế vô thố vương tử, hắn thật sự rất muốn chịu chính mình hai bàn tay." "Thực xin lỗi, tiểu công chúa, ngươi thích Vệ Tử Khiêm, thích Lý Chiến, thích Mộ Thiên Công, thích Vệ Tử Sở, thích Cung Kỳ, thích Thanh Long, còn có ai sao? Mặc kệ còn có ai, chỉ cần tiểu công chúa thích, bọn họ đều sẽ là tiểu công chúa ngươi chỗ nguyện, ta nguyện vượt lửa qua sông lấy cầu chi. Hắn từng nói qua, kia liền sẽ làm được. Tiểu công chúa, mau mở to mắt, vừa rồi là cùng ngươi nói giỡn, hiện tại ta biết sai rồi, về sau sẽ không như vậy nữa. Cửu U đau lòng hôn vương tử nhắm chặt hai mắt, hắn đã sớm biết đến, vương tử bên người sẽ không chỉ có hắn, chính là kia một khắc kinh hỉ tới quá nhanh, mà kia vào đầu một chậu nước lạnh cũng tới quá đột nhiên. Ta đem toàn bộ thế giới cho ngươi, ngươi thế giới lại không ngừng ta một người, cho nên, tiểu công chúa, cho ta điểm thời gian, tận lực đoạn thời gian. Cửu U vương tử nhẹ giọng kêu, mở mắt, Cửu U trong mắt vẫn là nàng quen thuộc cười, mang theo sủng nịch, đem hắn đau lòng thật sâu mai phục. Vương tử đôi mắt đối thượng Cửu U, hắn vẫn là hắn, trước nay đều là trước thỏa hiệp cái kia. Đột nhiên, vương tử cười, liền hiện tại tư thế, ngồi dậy đem một cái khẽ hôn dừng ở Cửu U giữa trán, nàng không nghĩ nhìn đến Cửu U như thế thật cẩn thận, nàng tưởng, nếu là thật sự có kia một đoạn chỗ trống là nàng không biết, như vậy cho nàng thời gian làm nàng hiểu, tận lực đoạn thời gian. Cửu U túi người ôm lấy vương tử, đủ rồi, vương tử nguyện ý vì hắn làm như vậy. Thật sự đủ rồi, hắn thỏa mãn. Sau một lúc lâu, một trận vang dội tiếng đập cửa vang lên thời điểm, hai người mới tách ra. Cửu U xoa xoa vương tử phát đỉnh, lúc này mới đi mở cửa, lại thấy bên ngoài người là Liên Sinh. Liên Sinh theo bản năng rụt rụt cổ, tuy rằng Cửu U sẽ không giống cùng kỳ giống nhau tùy tiện động cước, chính là trầm mặc nhân tài đáng sợ nhất không phải. Cái kia, ta đi vào nói. Liên Sinh nói. Nghiêng người từ một tiểu chỗ khe hở chui vào phòng, Cửu U ở phía sau đóng cửa lại. Liên Sinh vào phòng sau mới phát hiện không khí có chút quái dị, trên mặt đất còn có một con rách nát cái ly, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn kia một đống mảnh nhỏ, não bổ vừa rồi chủ nhân có phải hay không nổi giận đùng đùng đem Cửu U đánh một đốn. Cũng may còn biết hiện tại không nên liên tưởng, tay một vật khí, đem trên mặt đất kia một đống mảnh nhỏ hút lên. Lại thấy Liên Sinh thao tác kia một đống mảnh nhỏ dùng đan hỏa luyện chế, chỉ chốc lát thu hồi đan hỏa, xuất hiện một con hoàn chỉnh cái ly. Này nếu như bị đám kia cường đạo thấy, không chừng lại là 10 khối thượng phẩm linh thạch, nham thành đồ vật không một cái không cần tiền. Liên Sinh nhịn không được lẩm bẩm, đem cái ly thả lại chỗ cũ, này cái ly đặt ở nơi này liền không phải làm uống nước, mà là dùng để hố người. Nga đúng rồi, ta tới là cùng các ngươi nói. Đã có một đội đi trước thế ngoại vực người vào thành, hoa không ít tiền, hiện tại chính hướng Tây Môn tật đuổi, chúng ta muốn hay không đi thấu cái náo nhiệt. Liên Sinh nói, đương nhiên đi. Vương tử nói liền đứng dậy. Ba người xuống lầu, lại thấy giải quyết giải rác người cũng không thấy, toàn bộ khách điếm giống tuyết, chỉ có cái kia mặt thẻo trưởng quay ngửa đầu dựa vào ghế trên tựa hồ đang ngủ say. Đây là Minh Đoạt, ở bên ngoài nhận không ra người hoạt động. Ở nham thành kia đều là đương nhiên. Trên đường, Liên Sinh nói, chỉ thấy các vàng trung lộ người đều là hướng tới một phương hướng mà đi, không cần tưởng cũng biết đúng là hướng về phía kia một đội nhân mã tiến đến. Nay một đội đi trước thế ngoại vực người cùng sở hữu 43 cái, vẫn là một cái một bậc thành trì người, chỉ là hiện tại đều là một mình lên đường, lại đại bối cảnh ở nham thành cũng không phải sử dụng đến. Đã có ít nhất 3.000 cái tu sĩ như hổ rình mồi quay chung quanh ở bọn họ bốn phía, hiện trường không khí cực kỳ quỷ dị, chỉ có gió cắt hô hô thổi, những người đó ở tận lực mau lên đường, nhất định tính toán trước khi trời tối ra khỏi thành, này đi Tây Môn cũng bất quá 20-30 xa, nếu là vận đủ công lực bay ra đi, một tức chi gian liền đến, chỉ là này quá trình chú định sẽ không an bình. Sở hữu tu sĩ duy trì tương đồng cảnh giác, kiếm liền thời khắc hoành ở trong tay. Có tu sĩ vòng tới rồi kia 43 người phía trước, có một cái liền có cái thứ hai, thực mau, cướp đoạt tu sĩ hình thành vây quanh chi thế, những người đó bị bắt dừng bước chân. Đột nhiên, một cái tu sĩ dẫn đầu công kích, lựa chọn nhất bên ngoài một người tuổi trẻ nam tử. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Mấy ngàn tu sĩ đồng thời công kích, kia 40 mấy người tựa hồ cũng trước đó thương lượng quá, ở công kích bắt đầu khi, bọn họ thế nhưng bài khai trận thế. Cộng phân 5 tầng, nhất bên ngoài cường công, trực diện công tới tu sĩ, tầng thứ 4 phối hợp tầng thứ 5, luân phiên công kích, tầng thứ 3 sử dụng pháp khí chỉ hoán đối phương thế công, tầng thứ 2 phòng ngự, tầng thứ nhất số ít người cứu hộ. 40 mấy người ứng đối gần có điều, ngược lại là đơn binh tác chiến bị phương tu sĩ tiếng lòng rối loạn. Vương tử ba người đứng ở đường phố ẩn nấp chỗ, nhìn phía trước đánh hừng hực khí thế cảnh tượng, những người này trung tu vi thấp nhất cũng là độ kiếp kỳ, hôn chiến lực phá hoại càng là kinh người, nơi này vẫn là chọn ở bên đường nhất chống trải địa phương, nếu không nơi này phòng ở nào kinh được như thế phá hư. Hoa cả mắt công kích ở không trung bay loạn, tu sĩ chi gian triệu hồi ra khế ước thú cũng là ùn ùn không dứt, vương tử xem tương đương cẩn thận, rốt cuộc đây là nàng đến nay mới thôi nhìn thấy tối cao tu vi so đấu. Chủ nhân, chúng ta đoạt không đoạt? Liên sinh ở một bên hỏi. Không được, bọn họ mau đi ra. Vương tử nói. Nga. Liên sinh gật gật đầu. Tuy rằng mang đội người giống nhau sẽ không quản nhân viên thay đổi, nhưng cũng sẽ không làm coi chính mình thành trì nội người hoàn toàn bại quang. Này 43 người chung mang đội người đứng ở kia 5 tầng trận thế trung ương. Đâu vào đấy chỉ huy trận pháp biến ảo, đây là thực chiến trận pháp, ở đánh nhau chi gian bọn họ cũng ở đi bước một hướng tây môn đẩy mạnh. Cuối cùng, kia 43 người cơ bản thuận lợi ra nham thành, mà thành công đoạt hạ lệnh bài chỉ có 4 người, mà bị đoạt kia 4 người, ý nghĩa tuổi trẻ thi thể đem lưu tại này phiến trong sa mạc. Những cái đó tu sĩ dần dần tan đi, ra nham thành liền không chấp nhận được bọn họ muốn giết liền giết, hiện tại mới là đệ nhất sóng. Chính xác cách làm là nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ mục tiêu kế tiếp. Trận này hôn chiến rằng có 2 cái canh giờ, chờ mọi người dần dần tan đi lúc sau, vương tử mấy người cũng theo đám người trở về triệt, nham thành bên trong thành phòng ốc cũng không như vậy chỉnh tề, nhìn con đường hai bên xưng được với đổ nát thê lương phòng ở, xem ra bọn họ trụ khách điếm vẫn là nham thành nội cực hảo. Những cái đó phòng ở đa số thiếu mặt tường hoặc là nóc nhà, mỗi cái phòng đều sẽ có mười mấy tu sĩ cách một khoảng cách ngồi, nhìn như bình tĩnh, nhưng mỗi người thần kinh đều là thời khắc căng chặt. Những người này đa số là phó không dậy nổi sang quý linh thạch, tương đối với bọn họ, có thể ở lại đến khởi khách điếm nhân tài có vẻ hạc trong bầy gà. Vương tử tầm mắt thực cẩn thận đảo qua mỗi một chỗ phòng, cái này làm cho bên người liên sinh khẩn trương không thôi, này trên đường người loạn xem một cái đều sẽ chọc phiền thoái. Vương tử như vậy trắng trợn táo bạo xem, đã có mấy chỗ hơi thở bắt đầu rung chuyển. Chủ nhân, đừng nhìn liên sinh truyền âm cấp vương tử nói, lại xem liền ra đại sự nhi. Vương tử nghe được liên sinh truyền âm, cũng cảm giác được những cái đó bất thiện hơi thở. Chờ vương tử thu hồi tầm mắt, lập tức trở về đi thời điểm, lại là có người không tính toán như vậy bỏ qua. Hai bên trái phải tàn phá phòng nội chậm rãi đi ra mấy người, nhìn thong thả, lại là thực mau liền dừng ở vương tử mấy người phía trước, chắn lộ trung ương. Người tới có 12 cái. Trải qua người qua đường đều đường vòng đi, không tới trộn lẫn vương tử bọn họ nơi này sự. Kia mười mấy người trực tiếp rút kiếm công kích, một câu vô nghĩa đều không nói, vương tử tế ra trường kiếm lên chiến, nhanh chóng xuất kích, linh hoạt né tránh. Đối thủ quá nhiều, liên sinh cũng không làm do dự đón nhận đi, lại thấy liên sinh vũ khí cũng là kia côn một thước lớn lên bút lông, nhưng đối thượng những cái đó tu sĩ trong tay trường kiếm lại không chút nào kém cỏi, bút lông linh hoạt ở trong tay xoay tròn. Mỗi một lần nhìn như nhẹ nhàng đặt bút đều là một lần chí mạng công kích. Vương tử cùng liên sinh từng người đối thượng 6 người, cửu u chỉ nhìn vương tử thành thạo xuyên qua ở 6 người chi gian. Này 12 người trung tu vi tối cao chính là một cái tứ giai địa nguyên kỳ tu sĩ, còn lại đều là vừa xuống đất nguyên kỳ, ở tiên giới tương đương với tay mơ cấp bậc. Vương tử lấy độ kiếp kỳ tu vi đối 6 cái địa nguyên kỳ tu sĩ, hoàn toàn thắng ở chiêu thức xuất kỳ bất ý cùng tốc độ thượng. Vương tử tuổi cùng tu vi bị những người này liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, sở dĩ đi lên khiêu khích cũng là đánh niết mềm quả hồng chú ý, chính là chân chính đánh lên tới mới biết được không phải như vậy hồi sự. Người tuổi tiểu, tu vi thiện, thực lực lại không cạn. Lúc này tưởng an thân mà lui cũng không có khả năng, một khi đã như vậy, không bao lâu, mấy người đều biến thành không muốn sống đấu pháp. Hoặc là thắng vương tử phân tiền tài, hoặc là bại bởi vương tử mệnh tang nham thành. Thời gian lâu rồi, vương tử chỉ bằng kiếm thuật đã vô pháp ngăn chặn này đàn bỏ mạng đồ đệ, 6 cá nhân, 6 cái phương hướng công kích, khó tránh khỏi sơ sẩy. Ở bị công kích quét đến vài lần sau, vương tử đột nhiên lại tế ra một phen kiếm, vốn dĩ tay phải sử kiếm vương tử tay trái cũng nhiều một phen kiếm. So sánh với vương tử hai tay dùng kiếm, càng hấp dẫn người trong mắt chính là vương tử trong tay đều là cấp thấp thần khí trường kiếm. Độ kiếp phi thăng thời điểm. Chỉ cho phép tu sĩ tay không mà đến, trừ bỏ bản mạng pháp khí, hết thể pháp bảo đều phải lưu tại tu chân giới, bởi vậy ở tiên giới mỗi một kiện pháp khí đối bọn họ mà đến đều là dụ hoặc, huống chi là hai thanh thần khí cấp bậc kiếm. Cấp đoạt chi tâm càng sâu, thế công càng mãnh. Vương tử bên phải tay không ngừng nghỉ chút nào dưới tình huống, tay trái phối hợp công kích, nhưng thực rõ ràng vương tử không thích đứng song kiếm, vài lần bị đối thủ chui chỗ trống, ở trên người nàng chế tạo vết thương. Vương tử chỉ bình tĩnh thích đứng tay trái trường kiếm, điều động thức hải nhanh chóng vận chuyển, cơ hồ tách ra hai cái tư duy, một cái khống chế tay phải, một cái khống chế tay trái, đây là lý tưởng trạng thái, thực thi lên cũng không thể một lần là xong. Vương tử đôi mắt nhạy bén người quan sát bốn phía địch nhân, trong đầu sinh ra chiêu thức, lại đến phân biệt phản xạ cấp tay trái cùng tay phải luôn là mau một bước, tay trái có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Lại một lần bị một cái tu sĩ thương đến, hơn nữa thương đúng là nàng không quá linh hoạt cánh tay trái, vương tử nhíu mày, chịu đựng đau tiếp tục, rõ ràng là có thể làm được, muốn chỉ là tốc độ, là lại mau một bước tốc độ. Vương tử có thể cảm giác được rõ ràng thức hải trung bắt đầu hòa tan màu lam băng tinh, thần thức trung đột nhiên sáng ngời lên, tay trái linh hoạt độ đang ở rõ ràng đề cao, thẳng đến nàng trong đầu mệnh lệnh có thể đồng thời truyền đạt đến tả hữu hai tay. Vương tử trong lòng vui vẻ, nàng làm được. Vương tử chiêu thức trở nên càng thêm mau, bọn họ bị thương vương tử lại là muốn bọn họ chết. Vương tử ngay từ đầu là tay phải kiếm thuật, tay trái pháp thuật, đây cũng là nàng nhất quán phương pháp. Chính là liền ở vừa mới, nàng phát hiện nhược điểm, trước kia đối thủ đa số cùng chính mình nàng tay, nàng có cũng đủ tốc độ ưu thế, có thể làm đối phương trở tay không kịp, chính là đối mặt này đó tu sĩ, giống nhau pháp thuật không làm gì được bọn họ, cận chiến chúng kiếm thuật mới là chủ đánh. Nếu là hai tay đều sử kiếm hay không có thể thắng một bậc. Vương tử trong đầu toát ra như vậy phỏng đoán, ngay sau đó không chút do dự thực thi, quả nhiên như nàng suy nghĩ, tả hữu chiếu cố. Bình quân phân tán 6 cái địch nhân không chỗ không ở công kích, nàng phần thắng đại đại tăng lên. Sở hưu trong tối ngoài sáng xem diễn người đều nhịn không được kinh ngạc, này nữ tử rõ ràng là vừa rồi lĩnh ngộ đấu pháp, đôi tay chấp kiếm, kia hiệu quả thật giống như hai cái tâm ý tương thông tu sĩ kể vai chiến đấu. Mấu chốt cường đại nữa thần thức cũng không thể nhất tâm nhị dụng A. Đôi tay chiêu thức là hoàn toàn bất đồng, nàng chỉ có một đôi mắt, một cái thần thức. Như thế nào đem hai nơi tình hình chiến đấu làm hai loại tự hỏi lại làm ra hai loại ứng đối. Càng đáng sợ chính là, nàng kia chỉ có không đến 20 tuổi tuổi, độ kiếp kỳ tu vi. Cùng nàng kia cùng nhau liên sinh, đánh cũng không chút nào cố sức, trong lúc còn có tâm tư quan sát vương tử kia xuất sắc đôi tay sử kiếm, mắt mèo toát ra tán thưởng, trong tay bút lông tung bay, mặc cho kia 6 cái đối thủ như thế nào đánh đều là vây quanh hắn xoay vòng vòng, nhìn như không có thắng bại. Nhưng phỏng trừng chỉ cần kia nam tử tưởng, liền có thể không uổng sức lực diệt kia 6 cái địa nguyên kỳ người, mọi người kinh ngạc, kia liên sinh tu vi rốt cuộc là cái gì cấp bậc. Lại xem kia vẫn luôn không có động cửu u, một thân cùng thế giới này cách ly khí chàng, nói không nên lời cảm giác, không nhìn kỹ khi, cảm thấy người nọ hoàn toàn không thể khiến cho mọi người chú ý, nhưng cẩn thận nhìn lên, lại là lệnh người không lý do sợ hãi cùng sợ hãi. Mọi người kinh hãi. Mai phục đầu không hề nhìn, ở đồng dạng trình độ tu sĩ trung hôn thời gian dài, thế nhưng bắt đầu đã quên trên thế giới này là có cao nhân, càng là thâm tàng bất lộ người càng là hơi thở bình đạm, cửu u ở nơi đó đứng lâu như vậy, thế nhưng bị bọn họ coi như không khí. Vương tử tay trái trường kiếm một trọn, không lưu tình chút nào đâm thủng một người luân hải. Trực tiếp kết thúc người nọ thánh mạng. Trận này đánh nhau mau kết thúc. Vương tử tốc độ kỳ mau nhất chiêu công kích. Dư lại 5 người từng bước một tan tác. Lại là một người bị vương tử chém giết, liên sinh bên kia cũng giải quyết 2 người, tựa hồ cố tình cùng vương tử bảo trì nhất trí, vương tử mỗi giết một người, hắn liền giết một người, so với ngày thường thường xuyên phạm nhị bộ dáng, liên sinh đánh nhau giết người nhưng thật ra ngoài ý muốn lưu sướng, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Trước sau 6 người bị giết, dư lại 6 người tựa hồ cũng minh bạch hôm nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương tử 3 cái đối thủ chung, 2 người đột nhiên triệt thoái phía sau, chỉ để lại một người không muốn sống quấn lấy vương tử. Vương tử ẩn ẩn cảm thấy không đúng, lại thấy rời đi 2 người rơi trên mặt đất, thân thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bành trướng. Ngũ quan bị tễ đến nghiêm trọng biến hình. Không tốt. Bọn họ muốn tự bạo. Chủ nhân tránh ra. Liên sinh kêu to, đột nhiên bạo khởi, giết còn sót lại 3 cái đối thủ, ra tay thực sự hung ác. Thẳng lấy kia muốn tự bạo 2 người. Liên sinh trở về. Vương tử hô to, nàng buồn có thể sẽ rách quyển trục rời đi, nhưng tình huống nguy cấp, Liên Sinh định là không nghĩ tới. Vốn dĩ hai bên phòng ốc nội ngồi chúng tu sĩ sôi nổi bay nhanh rời đi, hai cái địa nguyên kỳ tự bạo, hoàn toàn có thể hủy hoại một tòa thành. Gần chỗ người càng là thần tiên khó cứu. Tự bạo nguyên anh là tu sĩ kiếm đối chiến nhất điểm mấu chốt nhất chiêu, đánh chính là đồng quy vu tận chú ý, chỉ cần có một đường hy vọng, bất luận cái gì một cái tu sĩ đều sẽ không lựa chọn như thế cực đoan đấu pháp. Kia hai cái tu sĩ thân thể đã bành trướng tới rồi nguyên lai gấp hai lớn nhỏ, Liên Sinh trong tay bút lông bay ra, lôi cuốn một đạo cường quang bay vào trong đó một người luân hải chỗ. Người nọ nguyên anh tức khắc bị phá hủy, chính là biến hình luân hải vẫn là khiến cho không nhỏ nổ mạnh. Liên Sinh bất chấp bị lan đến thương, muốn thu hồi bút lông lại đối phó người thứ hai, chính là người nọ luân hải đã hoàn toàn biến hình. Hiện tại hắn không xác định hắn nguyên anh ở đâu cái phương vị, đương nhiên cũng không xác định có không một kích giết chết hắn hơn nữa làm hắn đình chỉ. Trong lòng chính sốt ruột thời điểm, lại thấy một cái màu đỏ năng lượng từ hắn bên người cọ qua, bay vào người nọ thân thể, Liên Sinh trong lòng cả kinh, dựng nên phòng ngự, nhưng chỉ là một cái nhỏ bé nổ mạnh, cái kia màu đỏ năng lượng chuẩn xác đánh nát người nọ nguyên anh. Một hồi hỗn loạn, đang khẩn trương chung kết thúc, Liên Sinh xoay người, thấy cửu u chính bắt lấy vương tử bình yên vô sự, mấy cái hoành trên mặt đất thi thể, còn có lan tràn khai mùi máu tươi. Liên Sinh nhẹ nhàng thở ra, ha hả cười hai tiếng, quá mẹ nó mạo hiểm. Đường phố hai bên tu sĩ cũng ở vừa rồi nhanh như chớp thoán không ảnh nhi, đánh nhau sau khi kết thúc an tĩnh có điểm lợi hại. Vương tử xử lý chính mình thương, lại ném cho Liên Sinh một lọ dược tề, lần này là nàng đại ý, tự bạo nguyên anh như vậy chính là nàng chưa bao giờ gặp được quá, cơ hồ xem nhẹ nó đáng sợ tính. Sau một lúc lâu, lại thấy vương tử đi vào bên phải phong ốc, ba cái tương liên phòng, đã không có nóc nhà, vách tường cũng rách nát bất kham. Ở Liên Sinh nghi hoặc trong ánh mắt, vương tử theo vách tường chậm rãi nhìn lại, tựa hồ kia trên tường có cái gì làm nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Liên Sinh cũng đi vào xem, tường thể thượng chỉ có thực không rõ ràng đao khắc cấn ký, chợt xem tưởng tự nhiên phong hoặc là tu sĩ đánh nhau trong lúc vô tình lưu lại, nhưng nhìn kỹ nói, có thể nhìn ra là một ít không hoàn chỉnh ký hiệu, chỉ là chỉnh mặt trên tường có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng cũng liền không đến 10 cái ký hiệu mà thôi. Vương tử là như thế nào phát hiện? Kia vừa rồi ở trên đường vương tử vẫn luôn chú ý cũng chính là này những ký hiệu. Vì soạn sử hắn chính là thông hiểu không ít ngôn ngữ cùng văn tự, nhưng này trên tường ký hiệu hắn xác định hắn trước nay chưa thấy qua nha. Đây là cái gì a? Chủ nhân. Liên Sinh hỏi, vươn tay vướt ve một đạo thâm thâm thiện thiện khắc ngân, dùng ra một cái tiểu pháp thuật, thanh khiết trên mặt tường trầm tích cho bụi, lại thấy thời khắc đó ngân bên cạnh còn có mơ hồ dấu vết. Còn không ít. Không biết, ngươi gặp qua này đó ký hiệu sao? Vương tử nói. Chưa thấy qua, nhưng thoạt nhìn như là thông thường ký sự. Đây là ở nhân loại còn không có thói quen dùng tư liệu lịch sử hệ thống ghi lại lịch sử phía trước cách làm. Nhưng như vậy ký sự chỉ là cho chính mình gia tộc xem, thực giải rác, không có quy luật. Liên Sinh nói. Nô, đi về trước đi. Vương tử nói, từ bỏ nghiên cứu này đó ký hiệu. Kỳ thật nàng mơ hồ cảm thấy này ký hiệu có chút quen thuộc, nhưng nàng xác định chính mình không có gặp qua. Cũng hảo, đi về trước. Liên Sinh cũng nói, vừa rồi náo loạn như vậy vừa ra, tuy rằng đều là ngoại lai mười mấy tép dịu, nhưng tốt nhất đừng làm cho nham thành khó chơi nhân vật theo dõi. Trở lại khách điếm khi, so sánh với phía trước mịt mờ, lúc này đây cái kia mặt thẻo trưởng quậy một đôi mắt hổ thẳng tắp theo vương tử ba người thân ảnh, nhưng không có ra tiếng đuổi người. Thẳng đến ba người trở lại phòng ngăn cách kia tầm mắt. Vương tử trở lại phòng, lập tức lấy ra bút mực, ở giấy tuyên thành thượng miêu tả ra những cái đó trên tường ký hiệu, thẳng đến một trường trên giấy tràn đầy không quy luật ký hiệu, mới dừng lại bút. Nham thành là khi nào xuất hiện thành trì? Vương tử đột nhiên hỏi. 1000 năm trước hiện tại Nham thành ở địa chỉ cũ thượng trùng kiến, nơi này ác liệt tự nhiên hoàn cảnh lại là mấy trăm triệu năm trước liền có, chưa từng có người nào chú ý quá nơi này. Liên Sinh nói, nhưng cái này ký hiệu, ít nhất là 2 tỷ năm trước. Vương tử nói, nàng đột nhiên rất muốn tìm kiếm, này đó ký hiệu ghi lại sự tình gì. Đúng rồi, ở còn không có hiện tại Nham Thành là lúc, cũng chính là 1000 năm trước, nơi này được xưng là vô hồi nơi, phàm là đến nơi đây người đều sẽ mặc danh chết đi, Nham Thành xây lên tới lúc sau, tiên giới không có nhúng tay nơi này sự tình còn có một nguyên nhân chính là, bọn họ cho rằng Nham Thành áp chế nơi này sát khí. Liên Sinh lại nói, chương 26 bấy dập. Đêm khuya, Minh Tưởng Trung Vương Tử đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong bóng đêm một mảnh yên tĩnh, không có gì thường, Vương Tử lại cảnh giác nhìn chằm chằm. Đột nhiên, một mảnh mỏng manh bạch quang sáng lên, nhưng trong bóng đêm cũng đủ làm người thấy rõ, kia bạch quang chợt lóe lướt qua, lại lưu lại một chuỗi rõ ràng văn tự muốn biết những cái đó ký hiệu là cái gì sao, theo ta đi. Ngoài cửa sổ lúc gần lúc hiện hơi thở vẫn cứ ở, Vương Tử đi xuống giường, trong lòng nhanh chóng hiện lên tự hỏi, từ buổi chiều nàng liền vẫn luôn ở nghiên cứu những cái đó ký hiệu, đến nay không có kết quả, nàng cũng không có làm lén lút, nhưng cũng không thấy được người nào chú ý a. Người này tiến đến tìm nàng là có ý tứ gì? Ở Nham Thành tuyệt đối không có tổn hảo tâm người, cố tình người này bỏ xuống ngồi lại là nàng cực kỳ để ý. Mặc kệ người này ý đồ vì sao, nàng liền đi theo đi một chuyến. Như thế nghĩ đến, Vương Tử Huy mở cửa sổ hộ, lặng yên không một tiếng động rời đi phòng. Vương Tử vừa hiện thân, ngoài cửa sổ một cái ẩn ở đấu lạp trung thân ảnh ngay sau đó hướng nơi xa chạy đi. Người nọ tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã ở thật mạnh phong ốc ngoại, Vương Tử phi thân đuổi kịp, hướng nơi xa hăng hái lao đi. Lúc này Nham Thành chỉ có vĩnh không ngừng nghỉ tiếng gió cùng tràn ngập cát vàng, ban đêm Nham Thành cho người ta khôn kể quỷ dị, đặc biệt tối nay mây đen dấu nguyệt, sao trời thưa thớt, không khỏi làm người nghĩ đến về Nham Thành đủ loại truyền thuyết, này vốn là một tòa tử vong chi thành, vô hồi nơi. Vương Tử theo sát người nọ hướng hoang vu phía tây mà đi, người nọ cố tình cùng Vương Tử bảo trì khoảng cách. Chỉ cần Vương Tử nhắc tới tốc, hắn liền lắc mình kéo ra khoảng cách, xem ra người nọ tu vi không thấp, chính là chớp mắt công phu, phía trước người thế nhưng đột nhiên biến mất. Vương Tử một đốn, nàng rõ ràng theo sát, người nọ thế nhưng ở nàng dưới mí mắt biến mất. Vương Tử phi thân dừng ở người nọ biến mất địa phương, dưới chân là mềm xốp sa mạc, bốn phía trống vắng một mảnh, người nọ lại như thế nào biến mất. Vương Tử tại chỗ quan sát sau một lúc lâu, nhấc chân tiếp tục về phía trước đi. Này trong sa mạc đều không phải là hai bàn tay trắng, phía trước có mấy cây vùi lấp ở trong sa mạc cột đá, siêu siêu vẹo vẹo dựng, cán bị gió cắt lâu dài ăn mòn để lại rất nhiều dấu vết. Này đó cột đá vừa thấy chính là cổ tích, cùng những cái đó nội thành khắc có ký hiệu đoạn bích tàn viên cùng thuộc một cái thời kỳ. Quả nhiên, Vương Tử ở những cái đó cột đá thượng cũng phát hiện những cái đó hình thái khác nhau ký hiệu, chỉ là này đó cột đá thượng càng dày đặc, càng rõ ràng. Lộ ở bên ngoài cán thượng rậm rạp có khắc những cái đó ký hiệu. Vương Tử đi trước một khoảng cách, đi vào một cái khắc cột đá trước mặt, đồng dạng phát hiện, này đó ký hiệu định ghi lại không ít tin tức, đáng tiếc nàng xem không hiểu ở. Lại thấy Vương Tử vươn tay, chui vào sa mạc, hơi chút thi lực, một cái thô tráng dây xích xôn xao bị túm ra tới, Vương Tử tiếp tục dùng sức, chính là kia xích sắt tựa hồ chiền ở cột đá thượng, hạ nửa bộ phận chôn ở trong sa mạc vô pháp lấy ra. Vương Tử đoan trang kia xích sát, đôi tay sử lực túm túm, nàng không quá hiểu biết luyện khí tài liệu, nhưng cũng nhìn ra được này đều không phải là bình thường kim loại. Lúc này đây, Vương Tử xúc tích linh lực, đột nhiên lôi kéo kia dây xích, chính là kia chặt chẽ hoàn khấu thế nhưng không hề động tĩnh. Này dây xích tài chất tuyệt phi giống nhau. Này nếu là làm luyện khí sư thấy được, chắc chắn coi là bảo bối, chỉ là hiện tại Vương Tử tò mò là... Vì cái gì sẽ đem như thế kiên cố dây xích cố định tại đây cột đá thượng, này cột đá tồn tại nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có người phát hiện quá dị thường chỗ sao? Vương Tử buông xuống trong tay dây xích, đi qua mặt khác cột đá bảng quan sát sau một lúc lâu, đều là giống nhau tình huống, ký hiệu, xích. Đột nhiên, Vương Tử trường kiếm tế ra, thần thức ngoại phóng, chỉ chốc lát, chỉ nghe vài tiếng rất nhỏ tiếng vang, ở hô hô trong tiếng gió cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Dưới chân sa mạc từ xa tới gần hơi hơi phập phồng, cực nhanh từ nơi xa tiếp cận, ở khoảng cách Vương Tử 3 mét ngoại thời điểm ngừng lại, mấy cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đầy người sát khí, người tới không có ý tốt. 8 người, phân biệt xuất hiện ở Vương Tử 8 phương hướng, những người đó đều là đầu đội đấu lạp, hắc sa khóa lại trên vai, Vương Tử nhìn về phía nàng chính phía trước người nọ, đúng là hắn đem nàng đưa tới nơi này, quả thực có khác mục đích, mà người nọ, Vương Tử gặp qua. Đúng là sở trụ khách điếm trưởng quầy. Kia mặt thẻo trưởng quầy so ở khách điếm thời điểm hung tàn rất nhiều, hơn nữa trên người nhiều một ít kỳ quái hơi thở. Ngươi không tính toán nói những cái đó ký hiệu sao? Thấy mấy người không có lập tức động thủ, Vương Tử ở cảnh giác đồng thời hỏi. đương nhiên muốn nói, ta nếu đem ngươi dẫn ra tới, như thế nào nói không giữ lời. Kia mặt thẻo trưởng quay mở miệng nói, thanh âm hùn hậu, lại mạc danh âm trầm. Này ký hiệu là tiên giới cuối cùng một cái vu tộc văn tự, Nham Thành cũng là bọn họ tộc địa, chỉ là đã sớm bị tiên giới người hủy hoại, đến nỗi này đó văn tự ghi lại cái gì, ngươi đã chết có lẽ liền sẽ biết. Kia mặt thẻo trưởng quay âm trầm giải thích, lại làm vương tử kinh ngạc ghé mắt. Thật là vu tộc. Vương tử hỏi, hắn nói sự tình nếu là đặt ở bất luận cái gì một người trên người, có lẽ đều sẽ không tin tưởng, chính là vương tử thế nhưng mơ hồ cảm thấy là thật sự, ở hơn nữa mấy ngày hôm trước mới ở Xích Linh nội nhìn đến vu tộc ngọc giản, không khỏi làm liên tưởng. A, người nói đi. Mặt thẻo trưởng quay không tỏ ý kiến nói. Đại ca, cùng cái này mau chết người phí nói cái gì? Sấn thời gian còn sớm giải quyết nàng xong việc. Lúc này, mặt bên một người nói, tuổi con trẻ, vẫn là cái nữ tử, thật là đáng tiếc à, nếu là có cơ hội đầu thai, nhớ rõ kẹp chặt cái đuôi làm người, đừng như vậy kiêu ngạo, đặc biệt là ở Nham Thành địa giới thượng. Lại một người nói, tuy rằng nói đáng tiếc, lại là cực kỳ chán ghét khẩu khí, xem ra là ban ngày vương tử giết 12 cái tu sĩ khiến cho những người này chú ý. Này nữ có điểm bản lĩnh, đại gia tiểu tâm, cần phải giết nàng. Lúc này mặt thẻo trưởng quay nói, sát khí nháy mắt phát ra. Chúng ta lại không phải kia mười mấy ngu xuẩn tu sĩ, liền cái tiểu cô nương đều giết không được. Xem trọng đi. Một người nói, tám người đồng thời từ tám phương hướng công kích. Vương tử song kiếm nên chiến, mới vừa một giao thủ nàng liền thăm dò lẫn nhau thực lực. Này tám người chung, ba người là địa nguyên kỳ 5 tầng, hai cái là địa linh kỳ tầng 2, hai cái là địa linh kỳ tầng 3. Kia mặt thẻo trưởng quầy thế nhưng là địa linh kỳ 5 tầng. Địa linh kỳ tu sĩ cùng địa nguyên kỳ tu sĩ tuyệt đối có chất khác biệt. Vương tử lấy độ kiếp kỳ tu vi đối thượng địa linh kỳ, cơ hồ một giao thủ liền nhìn ra ưu khuyết. Vương tử nhanh chóng chu toàn ở 8 người chi gian, nhưng như vậy thực lực khác biệt vương tử lại rõ ràng bất quá, không nên dùng lực. Cùng kỳ, thanh long ra tới. Vương tử ở thần thức trung tê. Lưỡng đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Kia tám người còn không kịp thấy rõ ràng người nào đã bị đánh đi ra ngoài. Trước sau bay ngược ra hai người, dư lại người không thể không nhanh chóng điều chỉnh đội hình. Hai người lưu lại tiếp tục cùng tàn nhẫn công vương tử, bốn người phân ra đi chiến đấu cùng kỳ cùng thanh long. Kia hai người cũng thực mau lại lần nữa gia nhập chiến đấu, vốn dĩ có thể nhẹ nhàng thủ thắng, hiện tại hai bên lại chiến khó hòa giải. Thật là xem thường ngươi. Mặt thẻo trưởng quay hung hăng nói. Vốn tưởng rằng bên người nàng bảo hộ chính là cái kia thấy không rõ tu vi cửu lũ cùng liên sinh, hắn căn bản không đem khế ước thú suy xét ở bên trong, bởi vì hắn cũng không cảm thấy trưởng thần cấp bậc thần thú sẽ bị một cái bất mãn 20 tuổi nữ tử khế ước. Này hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước. Vương tử nhanh hơn công kích, đối phương xuất động 8 xa cao hơn nàng tu vi người muốn sát nàng, nàng có ứng đối chi sách còn không nên. Thật là cường đạo logic, đối với muốn sát nàng người. Nàng chưa bao giờ sẽ nương tay. Mặt thẻo trưởng quầy tu vi là địa linh kỳ 5 tầng, vương tử ứng đối lên kỳ thật thực khó khăn, cùng kỳ cùng thanh long đem vương tử bên người những người khác đều phân đi, chỉ thanh hạ hắn một cái làm vương tử luyện tập, cùng một cái cao nàng hai cái cấp bậc người đánh, mới có thể chân chính đem chiêu thức dùng đến lớn nhất hạn độ. Mặt thẻo trưởng quầy bất thời giờ nhìn thoáng qua cùng kỳ cùng thanh long bên kia chiến đấu, phát hiện cùng kỳ cùng thanh long ứng đối nhẹ nhàng. Chiếu như vậy đi xuống, đến cuối cùng chết người không chừng là ai. Lại thấy mặt thẻo trưởng quầy đột nhiên đem công kích tập trung bên phải tay, tay trái chung xuất hiện một cái đen nhánh sắc cùng loại vỏ sò đồ vật, vận khởi linh khí thổi lên, nhưng kỳ quái chính là cũng không có thanh âm truyền ra, chỉ có từ vỏ sò bắt đầu từng vòng đãng nhập không khí dao động. Thức mau, mặt thẻo trưởng quầy thu hồi kia vỏ sò, đôi tay đối phó vương tử, chỉ là giờ phút này không giống như là vừa rồi như vậy đầu nhập. Ngược lại cười nhạo nhìn vương tử, giống như có cậy vào, biết trận chiến đấu này cuối cùng thắng chính là bọn họ giống nhau. Ha ha ha, các ngươi liền chờ chết đi. Một cái tu sĩ lớn tiếng cười nói, khiến cho vài người khác phụ họa làm càng cười. Hừ. Cung kỳ khinh thường hừ lạnh, thú hóa một bàn tay, đột nhiên công hướng một cái địa linh kỳ tầng 2 tu sĩ, gần 5 chiêu, thú hóa tay liền sinh sôi xuyên qua người nọ luân hải, bóp nát hắn nguyên thần. Người nọ không kịp hoảng sợ liền chết sạch sẽ, một bên mấy người oán hận nhìn về phía cùng kỳ, nhưng lại sinh ra sợ hãi, người này là trưởng thần cấp bậc linh thú sao. bọn họ cũng gặp qua trưởng thần cấp bậc, căn bản không phải lợi hại như vậy a. Thanh Long cũng nhanh hơn công kích, một đạo xâm hàn thủy thuộc tính công kích dừng ở một người trên người, lại kỳ dị chui vào người nọ thân thể, chỉ thấy người nọ kêu thảm ở không trung đại biên độ run rẩy, kêu to làm hắn đồng bạn tiến đến thi cứu, chính là thực mau, phốc phốc phốc tiếng động nhỏ bé tiếng nổ mạnh, chui vào người nọ trong cơ thể năng lượng đột phá thân thể hắn bay ra, nội phủ lại là bị hủy thành một đoàn thịt nát, bao gồm hắn luân hải. Người nọ chết tương khủng đố ngã xuống trong sa mạc, làm mặt thẻo trưởng quầy thần sắc tức khắc khó coi rất nhiều, bọn họ 8 người ở Nham Thành mấy trăm năm, chủ tính cẩn thận, xuống tay chưa bao giờ ra quá trạng huống, vốn là tử vong mà Nham Thành đối với bọn họ tới nói xác thật cực lạc sở, chính là liền ở vừa rồi, thế nhưng trong nháy mắt thiệt hại hai cái huynh đệ. Mặt thẻo trưởng quầy phẫn nộ cực kỳ, trực tiếp biểu hiện ở đối vương tử chiêu thức thượng, lực lượng đột nhiên tăng đại, chiêu thức uy lực tiến bộ vượt bậc. Một cái địa linh kỳ 5 tầng tu sĩ, tốc độ tự nhiên không nói chơi, khám phá vương tử tốc độ, đem vương tử gắt gao phong ở chính mình kiếm chiêu trong vòng. Vương tử áp lực đốn tăng, lại không chút nào lùi bước, bình tĩnh hóa giải chiêu thức. Đột nhiên, trong bóng đêm một trận âm phong thổi bay, khiến cho vương tử chú ý, liền kêu một phân thần nháy mắt, mặt thẻo trưởng quầy tìm khe hở hướng vương tử cổ huy kiếm, sát khí đánh út lại, vương tử cực nhanh nghiêng người tránh thoát. Nhưng mà sắc bén kiếm khí vẫn là ở vương tử trên cổ lưu lại một đạo vết máu, bay xuống một lọn tóc. Vương tử muốn còn lấy công kích khi, lại thấy mặt thẻo trưởng quầy đột nhiên bay nhanh lui lại, cùng kỳ cùng Thanh Long đối thủ cũng đồng thời triển khai. Mà làm cho bọn họ rời đi nguyên nhân, đã chính mình xuất hiện, chính là kia quỷ mị giống nhau từ trong sa mạc chui ra tới hắc ảnh. Vương tử đoan trang những cái đó nguy hiểm đồ vật, cùng kỳ cùng Thanh Long nháy mắt rửa sát ở vương tử bên người. Cho tới nay, vương tử tiếp xúc tà vật không tính thiếu, lại chưa từng gặp qua trước mắt giống loài. Màu đen thân ảnh, là hình người, lại chỉ có thể nhìn đến toàn thân đen nhánh trên người, một đôi rất là sáng ngời đôi mắt, thả đem nó nói thành là đôi mắt đi, màu trắng hai nơi, sinh ở đôi mắt địa phương. Nhưng mà bọn họ trên người một chút nhân khí đều không có, cũng không có quỷ khí, có chỉ là nồng đậm nguy hiểm báo động trước. Này đó là bị vu thuật luyện hóa người, khó đối phó. Cung kỳ ở vương tử bên thai nói, ha ha, thế nhưng có thể nhìn ra những việc này bị vu thuật luyện hóa người, hôm nay tuyển con ngồi thật là làm ta mở rộng tầm mắt ta. Đứng ở chiến cuộc ở ngoài mặt thẻo trưởng quầy kinh ngạc nói, thật là vu thuật. Vương tử nói, xem ra cái này Nham Thành, mai táng không ít vu tộc đồ vật. Tiểu chủ nhân, triệu hồi ra tật phong chiến giáp, không cần bị những người này bắt được. Thanh Long nói, hảo. Vương tử không hỏi vì cái gì, trực tiếp triệu hồi ra tật phong chiến giáp, một thân kim sắc áo giáp bao bọc lấy vương tử thân thể, này thượng lưu chuyển màu xanh lá lưu quang, mặc dù là trong đêm tối, vẫn cứ bắt mắt dị thường. Tật phong chiến giáp vừa xuất hiện, mặt thẻo trưởng quầy ánh mắt liền dính vào kia hoa lệ áo giáp phía trên. Như thế chí bảo, làm hắn như thế nào không tâm động. Đột nhiên, hắn lại lần nữa lấy ra kia màu đen vỏ sò, đặt ở bên miệng thổi. Kia không tiếng động dao động như là hạ đạt cái gì mệnh lệnh, những cái đó phủ phục ở bốn phía hắc ảnh bá công đi lên. Vương tử giơ kiếm lên chiến, chính là vừa mới giơ lên kiếm, trong tay kiếm như là bị cái gì thật lớn sức lực lôi kéo, vô luận vương tử như thế nào sử lực đều không thể thu hồi, vương tử chỉ có thể quan kiếm, lại lấy ra một phen kiếm khi, lại là đồng dạng kết quả. Mà lúc này, những cái đó hắc ảnh đã vọt đến nàng trước mặt, cùng kỳ giúp nàng hóa giải công kích. Chính là những cái đó hắc ảnh quá nhiều, cùng kỳ chung quanh không tới, vương tử trong tay lôi cuốn vô sắc năng lượng, tay không nên chiến, mơ hồ cảm thấy là này đó hắc ảnh dở cho quỷ, ở bọn họ trước mặt, pháp khí mất đi tác dụng. Sau lại dùng roi chín đốt, trường thương lúc sau chứng thực nàng phỏng đoán. Nàng gặp qua một vật khắc một vật pháp khí, lại chưa thấy qua khắc chế sở hữu pháp khí đồ vật. Ngược lại là không duyên cớ được đến mấy thứ cao dài pháp khí mặt thẻo trưởng quầy cười vẻ mặt đắc ý. Vương tử chiêu thức cơ hồ dùng tới rồi nhanh nhất, không gián đoạn sử dụng cự ly ngắn không gian thuần gì, chính là những cái đó hắc ảnh như bóng với hình, tốc độ so nàng còn muốn mau vài lần. Thật sự là hình như quỷ mị. Vương tử trong lòng kinh ngạc, mấy phen thử cũng không có tìm được bọn họ nhược điểm, bởi vì có tật phong chiến giáp ở, mới tránh cho lần lượt ngoại thương. Chính là này cũng không thể làm nàng nhẹ nhàng. Chủ nhân chớ hoảng sợ, mấy thứ này hẳn là hừng đông lúc sau liền sẽ biến mất. Cung kỳ ở thần thức trung truyền âm nói, tuy rằng là suy đoán, nhưng có chín trở thành sự thật. Hảo! Đang xà, ứng long ra tới. Vương tử đáp, ngay sau đó lại triệu hồi ra ba người, còn có hơn một canh giờ hừng đông, này đó hắc ảnh nếu đánh không chết, vậy chờ hừng đông lại nghĩ cách đi, tóm lại nàng sẽ không bỏ qua kia mặt thẹo trưởng quầy. Đang xà cùng hai điều ứng long xuất hiện, lập tức gia nhập chiến cuộc, đây là vương tử lần đầu tiên kêu hai điều ứng long chiến đấu, kia hai người tự nhiên ra sức thực. Kia mặt thẹo trưởng quầy chính tàn nhẫn cười, lại thấy vương tử lại triệu hồi ra mấy cái linh thú, hơn nữa đều là trưởng thần cấp bậc. Nha đầu này quá kiêu ngạo. Năm con trưởng thần cấp bậc linh thú, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, hắn cũng không có nghe nói qua ai có như vậy cường đại khế ước đoàn đội. Nếu là mặc kệ này nữ tử hoặc là rời đi bọn họ nơi nào còn có đường sống. Còn có một canh giờ liền trời đã sáng, nếu là không ở trong lúc này giết nàng, nhất định hậu hoạn vô cùng. Các ngươi như vậy. Ngươi qua bên kia, ngươi qua bên kia. Mặt thẻo trưởng quầy lúc này mới ngưng trọng hạ đạt tân mệnh lệnh, mặt khác 5 người thu được mệnh lệnh lui về phía sau vài bước, thực mau chui vào sa mạc biến mất không thấy, mà mặt thẻo trưởng quầy tắc lại lần nữa thổi lên kia cái màu đen vỏ sò. Chỉ thấy đám kia hắc ảnh có trong nháy mắt tạm dừng, ngay sau đó khắp nơi hắc ảnh đột nhiên từ bỏ cùng kỳ mấy người, đột nhiên công hướng vương tử, vô số công kích hình thành rậm rạp một chương võng. Vương tử ở như vậy kín không kẽ hở công kích hạ có thể nào làm mọi mặt chú đáo. Đột nhiên, vương tử liên tiếp bị mấy cái hắc ảnh công kích đến, thân hình không song ở không trung lắc lư vài cái, phòng ngự mở rộng ra. Một cái bóng đen đột nhiên ra tay, vương tử thân hình phanh ngưỡng mặt dừng ở sa mạc phía trên, vương tử khống chế không được phun ra một ngụm máu tươi, đang muốn đứng dậy khi, một trận xôn xao thanh âm vang lên, 5 điều xích sắt từ 4 phía bay tới. Có sinh mệnh giống nhau quấn lên vương tử thân thể. Tiểu chủ nhân. Chủ nhân. Cùng kỳ mấy người tức giận hô to, vừa rồi biến hóa phát sinh quá nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành sự tình, đột nhiên đem sở hữu công kích đều chuyển hướng về phía vương tử, làm bọn hắn tất cả mọi người phản ứng không kịp. Vương tử cũng kinh ngạc, này đó dây xích là nàng vừa tới thời điểm liền chú ý quá, hiện tại nàng tứ chi cùng trên eo đều quấn lên những cái đó xích. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, nàng căn bản tránh không khai. Này xích dị thường kiên cố, đừng nghĩ chặt đứt, đi thôi phía cuối người rửa sạch rớt. Vương tử áp xuống trong lòng dự cảm bất hảo, ở thần thức chung cùng kia mấy cái sốt ruột người ta nói nói. Cung kỳ thú hóa tay đã túm chặt một cây xích, quả thực vô pháp chặt đứt. Cung kỳ trong mắt quay cuồng tàn nhẫn, làm hai điều ứng long hóa ra bản thể nối tiếp nhau ở vương tử bên ngoài, ngăn cản hắc ảnh công kích. Cùng kỳ cùng đằng xà đi giải quyết kia 5 cái không biết khi nào lặn xuống bọn họ phía sau người, chính là bọn họ sử dụng này đó xích. Cùng kỳ tắc phi thân tiếp cận mặt thẻo trường quầy, đôi tay đồng thời thú hóa, phía sau bước lên khởi một cái khủng bố hắc ảnh, kia hắc ảnh tự cùng kỳ phía sau lưng chui ra, cung thật lớn thân thể, một trương hung tàn mồm to mở ra, tựa hồ có thể cắn nuốt vạn vật. Mà cùng kỳ lúc này lực lượng đột nhiên gấp mấy trăm lần phóng đại. Mặt thẻo trường quầy muốn chạy, chính là ở kia uy áp dưới hắn chân giống như đinh ở trong sa mạc, vô pháp di động mảy may. Mặt thẻo trưởng quầy trong lòng sinh ra vô hạn sợ hãi, tựa hồ thấy được chính mình ngày chết. A! Một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết, lại thấy cùng kỳ một con thật lớn thú chảo gắt gao bắt mặt thẻo trưởng quầy cổ, một tay sinh sôi xé xuống hắn một con cánh tay. Cái loại này đem ra thịt cùng xương cốt coi như giấy giống nhau xé mở, mang cho mặt thẻo trưởng quầy đau đớn lại là thật lớn. Kêu thảm thiết một tiếng tiếp theo một tiếng, nhưng cùng kỳ như thế nào sẽ bỏ qua hắn, hắn kêu càng thảm, càng hợp cùng kỳ tâm ý. Sau đó là hai cái đùi, cô đơn để lại vẫn luôn cánh tay, đương cùng kỳ tay đặt ở mặt thẻo trưởng quầy trên đầu khi, hắn kêu càng thêm thê thảm lên. Ra ra tha mạng, lưu tiểu nhân một cái mạng chó A. Tiểu nhân cũng không dám nữa cũng không dám nữa. Mặt thẻo trưởng quầy sợ tới mức mất khống chế, mặt bộ vặn vẹo thành đáng sợ bộ dáng. Làm vài thứ kia dừng lại. Cung kỳ dày đặc nói. Là. Tiểu nhân này liền làm cho bọn họ đình. Mặt thẻo trưởng quầy tự nhiên biết cùng kỳ nói chính là cái gì. Dùng còn sót lại vẫn luôn cánh tay lấy ra cái kia màu đen vỏ sò. Đặt ở bên miệng thổi lên. Chính là lại không phải làm những cái đó hắc ảnh dừng lại. Mà là đột nhiên thay đổi phương hướng công hướng cùng kỳ. Tìm chết. Cung kỳ chỉ nói. Xe xuống hắn còn sót lại cái kia cánh tay. Tiếp theo là càng thêm tàn nhẫn vặn hạ đầu của hắn, kia đầu lăn xuống trên mặt đất thời điểm còn ở lạnh giọng thét chói tai. Muốn chạy. ai cho phép ngươi chạy? Cung Kỳ nói, đem vừa mới bay ra luân hải mặt thẻo trưởng quậy Nguyên Anh niết ở trong tay, một cái tu sĩ thân thể đã chết, chỉ cần Nguyên Anh còn ở, tìm được thích hợp thân thể liền có thể đoạt xá trọng sinh. Ra ra tha mạng, ra ra tha mạng. Mặt thẻo trưởng quậy Nguyên Anh quỳ gối cùng Kỳ đại thú chào chung, nhanh chóng dập đầu, này sẽ mới chân chính biết chính mình tử lộ một cái, hiện tại sợ hãi cực kỳ, hắn tu luyện mấy ngàn năm, sao có thể cam tâm liền như vậy chết? Ngươi còn không xứng chết, ngươi có càng xuất sắc nơi đi. Cung Kỳ nói, trong tay sinh ra một đoàn màu đen năng lượng, ở mặt thẻo trưởng quầy sợ hãi tiếng thét chói tai trùng, đem linh hồn của hắn phong tỏa ở bên trong, tùy tay ném vào không gian. Mà những cái đó tiến đến công kích Cung Kỳ hắc ảnh, đều bị Cung Kỳ phía sau cái kia thật lớn bóng dáng ngăn lại, kia bóng dáng trên người đột nhiên sinh ra hai chỉ thú chảo, cùng Cung Kỳ thú hóa tay giống nhau như lúc, chỉ là uy lực lớn hơn nữa. Kia thú chảo bắt lấy một đám hắc ảnh, giống xé bông giống nhau xé rách, một chút bất tử liền xé hai hạ, mười hạ, trăm hạ. Thanh Long cùng Đằng Xà cũng bãi bình kia năm cái tu sĩ, tám muốn sát vương tử tu sĩ toàn bộ bị treo cổ. Cung Kỳ cầm lấy cái kia rơi trên mặt đất màu đen vỏ sò, vận khí thổi nhập vỏ sò chung, lặp lại thử vài lần, rốt cuộc làm kia giúp hắc ảnh ngừng lại. Cung Kỳ sau lưng bóng dáng đột nhiên biến mất, mấy người hỏa tốc đi vào vương tử bên người. Chủ nhân, ngươi thế nào? Cung Kỳ bất an hỏi, bởi vì vương tử hiện tại sắc mặt kém đáng sợ. Đem những cái đó cột đá hủy hoại thử xem. Thanh Long nói, dừng ở một cây cột đá bên, một cái công kích rơi xuống, cây trụ lại là đổ sộ bất động. Thanh Long kinh hãi. Chủ nhân, ngươi có thể nghe được lời nói của ta sao? Triệu hoán ta trở về. Nhanh lên. Cung Kỳ ở khế ước thông đạo hô. Chính là vương tử nhắm chặt thuận mắt nằm ở năm căn xích trung ương. Mấy người thần sắc đều xuất hiện thật sâu lo lắng cùng sợ hãi, nếu thật là vu thuật tắc quái, bọn họ căn bản không có giải quyết phương pháp. Đột nhiên, chỉ thấy năm cái cột đá sáng lên kim quang, chói mắt làm người vô pháp thấy rõ trung ương đã xảy ra sự tình gì. Chủ nhân mau triệu hoán ta trở về. Cung Kỳ hô, mặc kệ phát sinh sự tình gì, hắn muốn cùng vương tử ở bên nhau, chính là vương tử không triệu hoán hắn. Hắn vô pháp tự hành trở lại khế ước không gian. Kia kim quang xuất hiện cũng chỉ một hồi thời gian, nhưng kia kim quang sau khi biến mất, độc lưu năm căn dây xích nằm ở trong sa mạc, nơi nào còn có vương tử thân ảnh. Chương 27 vu thuật hiện. Cung Kỳ nảy sinh ác độc ở vương tử biến mất địa phương ném ra mấy cái công kích, tặc nổi lên đầy trời phi xa cùng một cái thật lớn hố sâu, chính là trong hầm ra hạt cát vẫn là hạt cát. Cung Kỳ ngươi bình tĩnh. Thanh Long nhìn đầy người bạo ngược Cung Kỳ, tuy rằng trong lòng lo lắng không thôi, nhưng vẫn là khuyên nhủ, Cung Kỳ bóng dáng lại xuất hiện, cái dạng này hắn thực dễ dàng mất khống chế. Tìm được chủ nhân, ta mới có thể bình tĩnh. Cung Kỳ âm trầm thanh âm nói, đột nhiên từ không gian chung lấy ra cái kia bị phong ấn mặt thẻo trưởng quầy Nguyên Anh. Ra ra tha mạng A. Mới vừa bị Cung Kỳ lấy ra tới, kia mặt thẻo trưởng quầy lại bắt đầu quỷ khóc sói gào xin tha. Ngươi tốt nhất một năm một mười nói, đây là địa phương nào, các ngươi đem chủ nhân của ta mang đi nơi nào. Nếu là có một câu là giả, ta đưa ngươi đi U Minh địa ngục, thế nào? Cung Kỳ dày đặc nói. Ta nói. Tiểu nhân 600 năm trước đi vào địa phương quỷ quái này, bị lúc trước một cái khách điếm trưởng quầy theo dõi, chính là ta hiện tại cái kia khách điếm, hắn vốn là muốn giết ta, liền ở cái này địa phương, liền ở ta đem chết kia một khắc. Cái này địa phương đã xảy ra lưu sa, đột nhiên sụp đổ. Lúc trước chúng ta hai mươi mấy người toàn bộ rớt đi xuống. Chúng ta thế nhưng không chết, nhưng nơi đó quá khủng bố. Nơi nơi đều là bạch cốt, còn có người không người quỷ không quỷ các loại đồ vật, chính là những cái đó hắc ảnh. Chúng ta đánh thật lâu, tất cả mọi người đã chết về sau ta còn kéo dài hơi tàn. Vốn dĩ ta đã kiên trì không được, chính là không cẩn thận sờ đến một cái vỏ sò. Ta lúc ấy cũng là đột nhiên thông suốt. Đặt ở ngoài miệng liền thổi, kết quả thật sự khống chế những cái đó hắc ảnh. Ta không dám đi phía trước đi, bởi vì phía trước tử thi chồng chất như núi càng đáng sợ, ta cơ hồ đợi hơn một tháng, kia chỗ phát sinh lưu xa địa phương thế nhưng tự động mở ra. Cho nên ta mới chạy ra tới. Mặt thẻo trưởng quay nói lên kia một đoạn trải qua khi hắn biểu tình vẫn là thực sợ hãi. Liền ở chỗ này. Thanh Long ở một bên hỏi. Đúng, liền ở chỗ này. Sau lại ta cùng mấy cái đạo hưu phát hiện, chỉ cần bị này nằm căn xích sắt trói chặt, lại lấy máu tươi vì tế, liền có thể đem người nọ mang đi, chúng ta dĩ vãng đối phó khó chơi người đều là làm như vậy. Mặt theo trưởng quầy tiếp tục nói, chính là hắn nói càng nhiều, cùng kỳ cùng thanh long mặt hắc càng lợi hại. Cùng kỳ chưa cho người nọ nói mặt khác thời gian, phong bế hắn nguyên anh vẫn hồi không gian, ngược lại đi hướng phía trước, phất tay tún nổi lên 5 căn xích sát, trở tay ở trên cổ tay một hoa, một đạo máu tươi trào ra, dọc theo kia 5 căn xích sắt nhanh chóng lan tràn đến kia 5 cái cột đá thượng. Chỉ là hắn đoán trước chung cảnh tượng không có xuất hiện, kia cột đá hấp thu hắn máu lại không có đem hắn mang đi. Ngươi dám gạt ta? Cung kỳ lấy ra mặt thẻo trưởng quầy Nguyên Anh, mưa gió sắp đến nói. Ra ra tiểu nhân không lừa ngài. Cái này địa phương mỗi tháng chỉ có thể mở ra một lần, nhiều tuyệt đối không được a. Mặt thẻo trưởng quầy khóc lóc nói, hiện tại chỉ cần làm hắn tồn tại. Làm hắn nói cái gì đều được a. Cung kỳ màu đen năng lượng dũng mãnh vào mặt thẻo trưởng quầy Nguyên Anh Trung, khiến cho hắn mãnh liệt run rẩy. Trước tìm cửu u lại đây, nếu là có kết giới, cửu u có lẽ có biện pháp. Thanh long trong đầu lọc thật nhiều loại biện pháp, cuối cùng dừng hình ảnh ở cửu u trên người. Tiểu công chúa đâu? Cơ hồ là thanh long nói vừa ra, cửu u liền đến, lời này hỏi đúng là thanh long. Cửu u mang theo một thân hắc ám hơi thở mà đến. Hắn chỉ là đi giải quyết một ít âm thầm người, sau khi trở về vương tử đã không thấy tăm hơi. Theo nơi này động tinh tìm tới, nhìn đến thế nhưng là vừa rồi ngừng lại chiến đấu, bạo nộ cùng kỳ, cau mày thanh long, cửu u trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo. Phát sinh chuyện gì? Cửu u lại hỏi, vương tử khế ước thú còn ở nơi này, thuyết minh vương tử tạm thời vẫn là an toàn, nhưng cũng không đại biểu không có nguy hiểm. Nay hẳn là cái truyền tống trận. Vương tử bị cái kia truyền tống trận mang đi, chúng ta khế ước thông đạo vô pháp liên hệ đến nàng, nhưng có thể khẳng định chính là, truyền tống một chỗ khác rất nguy hiểm. Thanh Long nói, chỉ vào kia 5 căn cột đã làm thành bất quy tắc trận pháp, như vậy trận pháp, thế nhưng liền vương tử đều không có phát hiện manh mối. Còn ở Nham Thành sao? Cửu Vũ hỏi, ở, nay ngầm hẳn là vùi lấp một chỗ, ngươi thử xem chung quanh có hay không kết giới. Thanh Long nói, Cửu U không chế chủ chính mình lo lắng, tận lực bình tĩnh quan sát khởi bốn phía hoàn cảnh, thử thăm dò đem một đạo năng lượng đánh vào ngầm, nhưng từ phản hồi trở về tin tức chung không thu hoạch được gì, Cửu U ngồi xổm xuống thân thể, trong tay ngưng tụ đỏ như máu năng lượng, kia năng lượng từng vòng biến đại, sau một lúc lâu, Cửu U đem kia đoàn năng lượng đột nhiên chụp vào lòng đất. Ở tầm mắt nhìn không tới ngầm, một đạo đỏ như máu năng lượng giống như tia chớp giống nhau hăng hái bốn lượn mà xuống. Qua thời gian rất lâu mới biến mất. Lúc này thiên đã bắt đầu trở nên trắng, những cái đó ngốc đứng ở nơi xa hắc ảnh dần dần làm nhạt, giống như tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau. Này đó hắc ảnh hẳn là chính là đến từ nơi đó. Thanh Long đột nhiên nói. Cửu U nghe xong, cơ hồ không có làm tự hỏi, liên tục mấy cái đỏ như máu dây nhỏ đánh tiến mấy cái hắc ảnh trong thân thể. Lại một lát sau, những cái đó hắc ảnh dần dần trở nên trong suốt, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Tìm được rồi. Cửu U nói, tức khắc khiến cho những người khác chú ý. Như thế nào đi xuống? Thanh Long lập tức hỏi. Cửu U đem năng lượng nguyên tố tham nhập sau một lúc lâu, lúc này mới đứng dậy, đi vào trong sa mạc một chỗ, họa ra một cái đường kính một thước viên. Đem linh lực đưa vào cái này địa phương, sẽ mở ra lưu xà cơ quan. Cửu U nói. Thanh Long gật đầu, vừa rồi mặt thẻo trưởng quầy cũng nhắc tới quá lưu xà. Không nghĩ tới lại là cái cơ quan, Thanh Long tiến lên, xúc tích linh lực đưa vào cửu u dấu chấm địa phương. Sau một lúc lâu linh lực chuyển vào đi đều như là đá chìm đáy biển, Thanh Long nhanh hơn linh lực chuyển vận. Hai điều ứng long cũng tiến lên hỗ trợ, ba cổ khổng lồ linh khí ùa vào đi. Lại qua sau một lúc lâu, trên mặt đất có động tĩnh. Kia 5 căn cột đá trung gian sa mạc đột nhiên hạ hãm, không bao lâu liền hình thành một cái sâu không thấy đáy hố. Vừa rồi bị cùng kỳ tạp nửa ngày cũng chưa động tĩnh, lại không biết này hố rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Cửu U thả người nhảy xuống, theo sau cùng kỳ, Thanh Long mấy người cũng theo sát đi xuống. A a a từ từ ta a. Các ngươi muốn đi đâu a? Một tiếng bi phẫn tiếng la, nghe kia khoa trương thanh âm, xá liên sinh này ai? Lưu Sa cơ quan mở ra sau, đang ở nhanh chóng khép lại, liên sinh đột nhiên nhanh hơn tốc độ, ở sa mạc khôi phục nguyên trạng một khắc trước nhảy đi vào. Đây là một cái sâu không thấy đáy thông đạo, mấy người giảm xuống thời gian rất lâu mới rơi trên mặt đất. Phi, khu khu khu khu mới vừa rơi xuống đất, liên sinh liền liều mạng ho khan, vừa rồi tuy rằng đi theo mấy người nhảy vào tới, nhưng sa mạc liền phải khép lại, làm cho hắn ăn một miệng hạt cát. Chủ nhân đã đi vào. Cung ký nói, đôi mắt đảo qua trước mắt tình cảnh. Trước mắt là một cái thực truyền thống cổ kính kiến trúc đàn, tường viện cao lớn, thoạt nhìn nghiêm mật thực, bên ngoài tầng một di động kết giới, đem nhìn không tới đầu kiến trúc đàn bao phủ ở bên trong, nham thành ngầm, thế nhưng vùi lấp như vậy một tòa hoàn chỉnh kiến trúc. Chỉ là này kiến trúc sắc điệu có chút quái dị, lưu chuyển hoặc thâm hoặc thiển màu đen, nào đó điêu vẽ thậm chí mang theo mạc danh dụ hoặc cùng sắc khí, nhưng chỉnh thể xem ra lại cho người ta trang trọng đại khí cảm giác, thật là quái dị tổ hợp. Bọn họ đối mặt chính là rộng rãi đại môn, cao hơn mặt đất 2 mét ngạch cửa, đem toàn bộ kiến trúc tầm nhìn đều nâng lên, cửa hai tòa thật lớn thạch điêu giống, một cái là thao thiết, một cái là kỳ lân. Thao thiết miệng khổng lồ mở ra, sắc mặt hung thần, kỳ lân lại là nhắm mắt chớp mắt, bộ mặt tan tưởng, tuy rằng là pho tượng, nhưng bọn hắn trên người tản mát ra áp bách người vẫn cứ có thể rõ ràng cảm giác được. Nay kiến trúc đàn trấn trạch thú cũng hoàn toàn cùng thế tục không đồng nhất, thế nhưng đồng thời dùng thượng cổ manh thú cùng thượng cổ tường thú. Kiến trúc ngoại du đãng rất nhiều hắc ảnh, những cái đó hắc ảnh ở cửu đuôi bọn họ sau khi xuất hiện liền đằng đằng sát khí vọt lại đây, nhưng nửa đường trung bị cùng kỳ vỏ sò thanh âm khống chế được. Dưới chân là chồng chất không biết nhiều ít bạch cốt, đều là niên đại thật lâu thi thể, liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ kiến trúc đàn đều bị tầng tầng bạch cốt vây quanh ở bên trong. Vẫn là liên hệ không đến tiểu chủ nhân, cái này địa phương quá kỳ quái, thần thức cũng vô pháp kéo dài đi ra ngoài, còn không bằng mắt thường xem rõ ràng. Thanh Long nói, nếu đây là vu tộc địa phương, này liền không kỳ quái, vu tộc cơ hồ có được sở hữu khắc chế linh lực biện pháp. Cùng kỳ trầm giọng nói, tiểu chủ nhân đi vào trước, như vậy kết giới không làm khó được nàng. Thanh Long nói, cửu u tiến lên, ở kết giới bên ngoài sẽ mở một cái khẩu tử, ý bảo mấy người mau vào. Vu thuật không ấn lẽ thường ra bài, tiến vào sau đại gia đường tản ra. Cung ký nói, ngay sau đó tiến lên đẩy cái kia 5 mét rất cao đại môn. Liên sinh nhanh chóng tiến lên một bước, đi theo cửu u phía sau, này nửa ngày hắn cũng nghe minh bạch, là vương tử vào cái này địa phương. Hơn nữa nơi này phỏng chừng là vu tộc địa bàn, trong lòng âm thầm thổn thức, cảm khái đi theo chủ nhân thật là sự tình gì đều có thể nhìn thấy, đáng tiếc chỉ có thể xem, không thể viết, việc này cũng chỉ có thể ngăn ở trong bụng. Sau một lúc lâu, kia phiến đại môn chậm rãi mở ra, mấy người vào cửa, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái chặn ngắm cảnh thật lớn ảnh bích, đoán trước chung nguy hiểm không có xuất hiện, kiến trúc nội dị thường sạch sẽ. Trừ bỏ một mảnh tĩnh mịch ở ngoài cũng không có hôi bại cảnh tượng. Không chung là một cái thật lớn hình vòm kết giới, kia kết giới mặt ngoài di động hình thái khác nhau màu đen đồ án, ở chậm rãi lưu động. Này phiên kiến trúc, nói không nên lời cho người ta cảm giác như thế nào, có lẽ là quá mức xa xăm, trong đó một thứ gì đó bọn họ chảo không được, càng đoán không được. Đi thôi, hiện tại chủ nhân. Cung ký nói, mấy người bước xuống bậc thang. Nhưng chân vừa mới rơi xuống đất, không gian đột nhiên vặn mèo. Mấy người phản ứng không kịp, một trận không thể kháng cự lực lượng đánh úp lại, bọn họ thân thể bị lôi kéo rời đi tại chỗ. Trải qua một trận trời đất quay cuồng, lại lần nữa mở to mắt khi, đã là hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh, hơn nữa chung quanh chỉ có chính mình. Tiến vào phía trước cùng kỳ cố ý dặn dò quá mấy người không cần phân tán khai, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại là không thể không tách ra. Vào cái này địa phương. Thần thức hoàn toàn mất đi tác dụng, liên hệ không đến lẫn nhau, còn có không thể biết nguy hiểm, vốn là tìm người, hiện giờ khó khăn càng thêm lớn lên. Nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng, từng người quan sát trước mắt tình hình, cẩn thận tìm kiếm xuất khẩu. Lại nói vương tử, nàng tiến vào sau cũng gặp đồng dạng trạng huống, bị truyền tống ở trong kiến trúc một chỗ sân, không đợi nàng quan sát rõ ràng hoàn cảnh, đã bị quỷ dị tập kích. Vương tử che lại máu chảy không ngừng cánh tay trái cảnh giác quan sát đến bốn phía, dưới chân nện bước thong thả mà nhỏ vụn, không phát ra một chút thanh âm, e sợ cho ảnh hưởng nàng phán đoán. Chính là, lại là ở nàng hoàn toàn không có phát hiện dưới tình huống, một đạo hắc ảnh hiện lên, nàng nghiêng người khi đã không còn kịp rồi, một cái màu đen năng lượng như lưới dao giống nhau xẹt qua nàng gương mặt, kia trương tinh xảo trên mặt tức khắc để lại thâm có thể thấy được cốt vết thương. Vương tử trong lòng kinh hãi. Chính là nàng quá rõ ràng, càng là tại đây loại thời điểm liền càng là hẳn là bình tĩnh. Cái này địa phương sở hữu hiện tượng đều hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Từ bắt đầu tu luyện tới nay, sở hữu chiêu thức đều quay chung quanh linh lực, thần thức tiến hành. Nếu một cái tu sĩ đã không có linh lực cùng thần thức, ở tu chân giới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ gặp được tình huống như vậy. Đã không có linh lực, thần thức cũng không thể hiểu được bị phong tỏa, vô luận nàng như thế nào thí đều không có phản ứng. Xích linh vốn là cùng nàng nhất thể đồ vật, chính là nàng thế nhưng cũng vô pháp triệu hoán xích linh, càng thêm vô pháp lấy ra xích linh nội tất cả đồ vật. Hai lần không hề báo động trước công kích, đây là nàng chưa bao giờ gặp được quá tình hình, tựa như hoàn toàn phong tỏa sáu thức, bất luận cái gì tin tức đều bắt giữ không đến. Nàng suy đoán âm thầm hắc ảnh có phải hay không đã thủ hạ lưu tình, bằng không vừa rồi một kích liền có thể muốn nàng mệnh. Vương tử ở tay háo thượng xé một khối mảnh vải, thuần thục băng bó trên cánh tay trái không ngừng đổ máu miệng vết thương, hiện tại dược tề lấy không ra, vẫn luôn làm huyết lưu trữ nàng hành động lực sẽ thong thả rất nhiều. Vương tử cơ hồ điều động thân thể sở hữu cảm quan, ánh mắt thong thả dao động, đột nhiên, vương tử thân thể đại biên độ ngửa ra sau, đen nhánh như mực đôi mắt hiện lên sắc ý, thấy rõ kia hắc ảnh bộ mặt, tay không bắt. Vương tử lúc này đây tốc độ rất nhanh, ít nhất phát hiện cái kia hắc ảnh, chính là vừa mới vươn tay, kia hắc ảnh liền ở không trung biến mất. Không có không khí dao động, không có bất luận cái gì hơi thở, chân chính không có dấu vết để tìm. Kia hắc ảnh như là một cái thủy mặc vẽ bóng người, quanh thân mang theo một đoàn xương đen, nhưng ra tay khi tạo thành lực sát thương tuyệt đối không thể khinh thường. Không có thể cùng hắc ảnh giao thủ, vương tử cực nhanh điều chỉnh chính mình phòng ngự, lại lần nữa cảnh giác kia hắc ảnh xuất hiện. Vương tử cái trán chảy ra điểm điểm tích tích mồ hôi mỏng, tinh thần liên tục độ cao tập trung, nhưng kia hắc ảnh như là cố ý ở tiêu ma nàng ý chí, chậm chạp không hề xuất hiện. Đột nhiên, vương tử nghiêng người né tránh, đồng thời ra tay công kích, mắt thấy vương tử bắt hắc ảnh, vương tử đang muốn lại tiến thêm một bước động tác, sau lưng đột nhiên truyền đến đau nhức, nàng rõ ràng cảm giác được một cái thật dài vết thương xuất hiện ở nàng trên lưng, ấm áp máu phun trào mà ra. Vương tử bắt lấy cái kia hắc ảnh không buông tay, hoàn toàn vận dụng ngạnh công cùng kia hắc ảnh chiến đấu, máu tươi không ngừng lưu trên mặt đất, vương tử lại dùng nàng nhanh nhất tốc độ không ngừng biến hóa vị trí, bởi vì từ vừa rồi kia một kích xem ra, nơi này căn bản không chỉ một cái bóng đen mà thôi. Vì tránh cho lại lần nữa bị tỏa định, nàng cần thiết làm chính mình vị trí trở nên hỗn độn lên. Kia hắc ảnh có xuất thần nhập hóa tốc độ cùng quỷ dị không gian xuyên qua năng lực, tạm thời nói như thế bãi, bởi vì nàng căn bản vô pháp xác định bọn họ lực lượng hình thức, nhưng mà chiến lược lại chẳng ra gì, thế cho nên vương tử này sau một lúc lâu đã cơ bản khống chế cái kia hắc ảnh. Chính là muốn như thế nào giết hắn. Vương tử lặp lại thử qua vài lần đều không thể giết chết hắc ảnh, cuối cùng vương tử ánh mắt dừng hình ảnh ở sân ngạch phòng thượng, là cái tứ hợp viện, nhưng cũng không có môn, xem ra muốn rời đi phương pháp liền tại đây vài món trong phòng. Vương tử đem hắc ảnh bắt ở trong tay đương tấm mộc, nhanh chóng vọt vào chính bắc phòng, nơi này một chút nhắc nhở cùng manh mối đều không có, vương tử đành phải tùy tiện tuyển một cái. Vương tử đẩy cửa mà nhập, phòng trong ánh sáng muốn so trong viện kém rất nhiều, kỳ quái chính là phòng trong sở hữu bài trí cùng gia cụ đều là từ xương cốt cùng gia thú tạo thành, có người cốt, cũng có thú cốt, như thế kinh tủng bài trí, thật là dùng để cho người ta trụ sao. Vương tử nhanh chóng đảo qua phòng, tìm kiếm khả năng xuất khẩu, cuối cùng, ánh mắt như ngừng lại trên mặt bàn một cái trên gương, là một cái hình tròn gương bộ dáng, nhưng viên trung lại không phải kính mặt, mà là một đoàn xương đen. Vương tử bắt lấy kia hắc ảnh tới gần, nhưng càng tới gần kia hắc ảnh dãy rủa càng lợi hại, như là ở sợ hãi giống nhau. Đột nhiên, ở khoảng cách kia mặt gương 1 mét xa thời điểm, kia trong gương xương đen kỳ quái động lên, đầu tiên là đầu cùng bả vai, sau đó là thân thể cùng tứ chi, một cái xương đen tạo thành hình người từ kia trong gương bước lên lên, vương tử trong tay hắc ảnh đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Vương tử nhìn lại, kia bóng dáng so nàng trong tay bóng dáng muốn đại gấp 2, hơn nữa mang theo làm nhân sinh sợ hơi thở. Vương tử buông ra trong tay hắc ảnh, kia hắc ảnh vèo tránh ra, rung vào một chất cửa sổ biến mất không thấy. Đánh bại ta, liền có thể từ nơi này rời đi. Một thanh âm vang lên. Vương tử một đốn, này hắc ảnh thế nhưng có thể nói chuyện. Nơi này là địa phương nào? Cùng vu tộc có quan hệ? Vương tử hỏi, thật vất vả đụng tới cái có thể nói, chạy nhanh hỏi. Đánh bại ta, liền có thể từ nơi này rời đi. Kia hắc ảnh lại nói. Vương tử nghe xong, trong lòng thở dài, phòng trừng chỉ biết nói này một câu, ở phòng trong tìm một kiện mỏng một ít gia thú, bao lấy phía sau lưng đáng sợ miệng vết thương, thẳng đến nàng sở hữu từ tả dừng lại, kia hắc ảnh còn không có động tĩnh. Vương tử thử thăm dò tới gần, bàn tay hướng kia mặt gương, lúc này kia hắc ảnh mới đột nhiên khởi xướng công kích. Thân thể hắn tùy ý biến hóa hình dạng, tùy ý tản ra hơn nữa nhanh chóng trọng tổ. Mấy phen giao thủ, vương tử cơ hồ không hề xuống tay chỗ. Vương tử bình tĩnh cùng hắc ảnh chu toàn, kia hắc ảnh tuy rằng lợi hại, nhưng nhất chiêu nhất thức cũng không có đối nàng hạ sát thủ, chỉ là thường thường chế tạo một ít vết thương. Qua sau một lúc lâu, kia hắc ảnh tựa hồ cũng cảm thấy như vậy không có thắng bại đánh nhau không ý nghĩa, đột nhiên dừng lại tay. Đang ở vương tử phỏng đoán hắn cách làm khi, chỉ cảm thấy trong mắt chợt lóe, đang xem thanh khi, vốn dĩ chỉ có một hắc ảnh hiện tại thế nhưng biến thành 20 mấy người. Phân tán ở nàng bốn phía, nhưng nàng vô pháp xác định này đó hắc ảnh là thật là giả. Không đợi nàng tự hỏi, 20 mấy người hắc ảnh đồng thời công kích. Hơn nữa mỗi một đạo công kích dừng ở trên người nàng đều là thật đánh thật miệng vết thương. Bị một cái bóng đen làm cho như thế chật vật, vương tử mân khẩn môi, chẳng lẽ không có thần thức, không có linh lực nàng cũng chỉ có thể thua sao? Không có khả năng. Kiếp trước nàng cũng không có linh lực, cũng không có thần thức, này 20 mấy người hắc ảnh nhất định chỉ có một thật sự, chỉ là nàng nhìn không tới phân không rõ mà thôi. Vương tử dựa lưng vào tường. Nàng có thể cảm nhận được trên lưng miệng vết thương còn ở không ngừng đổ máu, sắc mặt có chút trắng bệnh, vương tử lại kéo xuống một trương mảnh vải, lúc này đây lại không phải băng bó miệng vết thương, mà là bịt kín chính mình hai mắt, nếu nhìn không tới, vậy không nhìn. Phong bế thị giác, sở hữu cảm quan cơ hồ đều quy về yên lặng, lại lần nữa đầu nhập chiến đấu, thích ứng quá trình thực dài lâu, nhưng dần dần, tựa hồ nhiều một loại trực giác, trái tim chỗ hỗn độn thạch tản ra mỏng manh đỏ ửng. Nàng trong lòng tựa hồ miêu tả một bức đồ, kia đồ công chính là phòng trong chiến đấu cảnh tượng, có 20 mấy chỉ hắc ảnh, còn có trung ương vương tử. Vương tử kinh ngạc đi xem, vốn tưởng rằng là ảo giác, nhưng không nghĩ tới là thật sự. Sắc thật là ở nàng trong lòng, cái này làm cho nàng như thế nào đều không nghĩ ra, ngày thường như vậy quan sát đều là từ thần thức hoàn thành, hiện tại thần thức đóng cửa, trong lòng rồi lại khai một cái thần thức. Vì chứng thực đó có phải hay không biểu hiện giả dối, vương tử đột nhiên hướng tới một cái bóng đen công kích, đồng sự tới gần kia mặt gương, chân dài đảo qua, đem kia hắc ảnh nện ở trên bàn. Vương tử một tay chế trụ hắc ảnh cổ, một tay bắt được kia mặt gương, trong lòng kia phó cảnh tượng hoàn toàn phản ứng nàng hiện tại trạng huống. Vương tử cầm gương tay tháo xuống bịt mắt mảnh vải, quả nhiên thấy được đã chế phục hắc ảnh. Cái khác bóng dáng đã sớm không thấy. Người đánh bại ta. Một thanh âm vang lên, ngay sau đó kia hắc ảnh từ vương tử trong tay biến mất, chui vào gương. Kia mặt trong gương xương đen dần dần hình thành một cái lốc xoáy, vương tử thử thăm dò duỗi tay đi vào, kết quả một trận sức kéo đánh út lại, nàng cả người không chịu khống chế bị hít vào kia lốc xoáy. Vu thuật ngọn nguồn, khởi nguyên với tâm, tâm có thể dung thiên, có thể khống vạn vật, thiên bất diệt, vạn vật không cần thiết, vu thuật không ngừng. Vương tử trong đầu vang lên như vậy thanh âm. Thiên bất diệt, vạn vật không cần thiết, vu thuật không ngừng. Đây là kiểu gì bá đạo nói? Nguyên lai thật là vu thuật sao? Vu thuật bị lục giới liên hợp đuổi đi, đến nay mới thôi không hề sinh khí, lục giới đối vu thuật kiểu gì kiêng kỵ. Thế cho nên chưa bao giờ thả lỏng quá đối vu thuật cảnh giác, nhưng mà liền ở lục giới đứng đầu tiên giới, như vậy một cái đặc thù rồi lại ẩn nấp địa phương, tồn tại như vậy một góc. Nơi này mai táng không biết vu thuật. Còn có kia một câu ở vương tử trong đầu vang lên nói, thiên bất diệt, vạn vật không cần thiết, vu thuật không ngừng, cái này làm cho vô số thận chi lại thận lục giới người di vãng hành động đều thành chê cười. Thường thường một mặt muốn sạn diệt đồ vật tổng hội ở một cái mọi người không thể tưởng được thời cơ kinh diễm trở về. Lấy về thuộc về hắn địa bàn, làm thế giới này cũng không dám nữa nói một cái không tự. Vương tử nháy mắt nghĩ đến, có lẽ vu thuật chính là như thế. Chương 29 đánh rơi văn minh. Vu phương pháp thuật, thừa với khí huyết, cố với khí huyết, cố khí huyết vì vu chi bổn. Vương tử một bên tiêu hóa này những cái đó văn tự, một bên trong lòng thầm nghĩ, vu thuật nhập môn chi thuật thế nhưng là cứu người phương pháp, chỉ điểm này liền hoàn toàn cùng đồn đãi tương ngộ. Thời gian ở vương tử nghiêm túc ký ức cùng học tập trung bất chi bất giác quá khứ, chờ vương tử vờn quanh phòng xem xong sở hữu đồ án khi, không cấm hoạt động hạ thân thể. Trên người thương đã khép lại, nhưng bởi vì chính mình vu thuật còn không thành thục, khôi phục cũng không như linh dược tới hảo, bất quá này cũng đủ làm vương tử kinh ngạc cảm thán. miệng vết thương khỏi hẳn làm vương tử thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, này một quan hẳn là qua, quả nhiên, thực mau trên mặt tường dần dần biến hình, cuối cùng xuất hiện một cái một người cao màu đen môn, vương tử không làm do dự, đi vào. Lúc này đây cảnh tượng nhưng thật ra ra ngoài nàng đoán trước, thân thể vừa mới đứng vững, từng trận gào thét gió lạnh nên diện mà đến, vương tử kinh ngạc nhìn này vạn sơn đỉnh, nơi xa sơn núi non trùng điệp, ở trong bóng đêm không quá rõ ràng, nhưng ngẫu nhiên lập lòe trong suốt quang điểm, đưa mắt nhìn lại, vương tử nơi địa phương đúng là tối cao chi phong. Dưới chân dung người thông qua địa phương thực nhỏ hẹp, một cái với ngọn núi phía trên nghiêng vươn tới thật lớn nham thạch, đi phía trước một bước chính là vạn trượng vực sâu, vương tử vừa mới nâng lên chân lại thả lại tại chỗ, như thế một chỗ tuyệt địa, dưới chân vẫn là tuyết trắng xóa, không cấm tiểu tâm lên, từ này ngã xuống cũng không phải là đùa giỡn. Kỳ quái, đem nàng đặt ở như vậy một chỗ địa phương là làm gì? Chỗ cao phong quá lớn, dưới chân lại không thể quá dùng sức, nếu không tuyết địa quá hoạt, ở gió lạnh chung đứng hồi lâu, vương tử rất có loại tiến thoái lưỡng nan cảm giác. Nhìn nhìn hơn 10 mét hẹp hòi nham thạch, vương tử trong đầu tự hỏi thuận lợi đi qua đi xác suất, trên nham thạch tuyết động chừng một thước cao, bởi vì gió lạnh quan hệ, tuyết động phía trên bao trùm tầng một băng tra, nếu muốn vạn vô nhất thất đi qua đi, thật sự không quá dễ dàng à. Chính là tổng ở chỗ này đứng cũng không phải chuyện này à, vương tử thử thăm dò đi rồi một bước, trọng tâm cắt thực sự cẩn thận, thẳng đến một chân vững vàng bán ra một bước, thăm minh lộ, lúc này mới thử thăm dò tiếp tục đi. Dư quang trung xẹt qua một cái cực lượng dây nhỏ, trong đêm tối có vẻ đặc biệt chói mắt, vương tử không khỏi nghiêng đầu vừa thấy, đã có thể này vừa thấy công phu, dưới chân một cái không song trượt khai đi, thân thể không thể khống chế hướng nghiêng về một phía đi, vương tử trong lòng cả kinh, cực nhanh điều chỉnh thân thể của mình, nhưng không chỗ mượn lực nàng căn bản ngăn cản không được chính mình rơi xuống. Tại thân thể liền sắp rơi xuống nham thạch thời điểm, vương tử đôi tay gắt gao bắt được nham thạch bên cạnh, đôi tay lâm vào tuyết trùng, cùng với dưới trưởng tuyết trắng hòa tan, vương tử treo không thân thể còn đang không ngừng trượt xuống, loại cảm giác này thật không tốt, ở một cái chính mình hoàn toàn không rõ ràng lắm hoàn cảnh chung, đối mặt không biết sinh tử đường đi. Vương tử duy có gắt gao chế trụ nham thạch mặt ngoài, 10 ngón ở thô ráp nham thạch mặt ngoài vẽ ra đạo đạo vết máu, vương tử theo bản năng dùng pháp thuật, nhưng hoàn toàn xử không ra, đúng rồi đây là vu thuật thế giới, chính là vu thuật đâu. Nàng biết đến như vậy một chút đồ vật hoàn toàn giải quyết không được nàng lập tức khốn cảnh. Đương vương tử đôi tay rốt cuộc vô lực chống đỡ thời điểm, thân thể rời đi nham thạch cực nhanh hướng kia sâu không thấy đáy vực sâu mà đi, tự do vật rơi chung vương tử cảm thấy bất đắc dĩ, nếu linh lực còn ở, nàng có thể nhẹ nhàng huyền phù tại đây không chung, chính là hiện tại chỉ có thể tự mình đi thực nghiệm tự do vật rơi. Hết thể cảm giác đều là chân thật, nhanh chóng thổi qua gió lạnh giống như tế tế mật mật dao nhỏ cắt trên da, vương tử không tin chính mình sẽ mệnh tuyệt tại đây. Giờ phút này tình hình tuy rằng nguy hiểm, vương tử lại rất thong dong, lúc này nàng mới nhìn đến kia phiến mỹ lệ sao trời, vừa mới đi vào thời điểm đứng ở như vậy một khối treo không trên nham thạch, làm nàng không có ngửa đầu đi nhìn này đó. Đây trời sao trời, nàng chưa từng gặp qua như thế mỹ lệ bầu trời đêm, không có ánh trăng, nguyên lai sao trời cũng có thể như vậy huyến lệ, mới vừa rồi chính mình nhìn đến hẳn là sao băng đi, thân thể còn ở không ngừng rơi xuống. Đối mặt như thế quần quận vũ trụ, nàng tức khắc cảm thấy chính mình như thế nhỏ bé. Đột nhiên, vương tử chỉ cảm thấy trong đầu hoanh trống rỗng, thân thể tức khắc chết lặng mất đi chi giác, không biết qua bao lâu, vương tử tư duy dần dần khi trở về, nàng phát hiện nàng thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì khoanh chân ngồi, mà dưới chân địa phương vẫn là vừa tới khi kia treo không nham thạch, vạn sơn đỉnh. Lúc này đây vương tử không có lại động, theo bản năng nhìn nhìn quần quận bầu trời đêm. Đối với vừa rồi đột nhiên bị không thể hiểu được đưa về tới, vương tử đã không nghĩ dò hỏi tới cùng, nói nữa cái này địa phương cũng sẽ không có người cho nàng giải đáp. Nhưng mà đột nhiên, vương tử ánh mắt dừng hình ảnh ở phía trước, nơi đó chính chỉnh tề phóng tam quyển thư tịch, vẫn cứ là những cái đó ký hiệu, phiên dịch lại đây lại là dự tư thượng, trung, hạ, tam sách thư tịch. Vũ chi lực, lấy huyết vì tế, nguyên với tự nhiên, ứng với chu thiên, người phát mà nguyên. Mà phát thiên cản, thiên phát toàn chúng.